Lục Tĩnh Nhiên ngồi ở cái này trên xe, giống như bên người không khí đều trở nên ôn nhu đi lên. Mấy tháng trước, Trần Ước Lâm gửi cho hắn một phong thơ. Đó là mấy chương là Lục Tĩnh Nhiên ăn mặc thấp ngực lễ phục ảnh chụp, Dư Kinh Viễn lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều biến. Nàng như thế nào mặc quần áo đều đẹp, bất quá hắn là rất muốn đem đối phương quần áo cổ áo phùng hai châm. Dư Kinh Viễn việc may vá nhi không tồi, hắn ở nước ngoài luyện trưởng quân đội thời điểm, những cái đó Anh quốc nam nhân thích đánh lên sợi, hắn đi theo học. Trong quân đội không thể cho phép có sản phẩm điện tử, thậm chí tạp chí đều không được, cho nên đánh len sợi trở thành duy nhất tiêu khiển phương thức. Có đôi khi còn phải trước tiên xếp hàng, mấy cái đại hán còn có thể xào lên. Dư Kinh Viễn sẽ bốn loại bất đồng châm pháp, hắn còn sẽ vá áo. Tuy rằng nói một đám vạm vỡ đại hán, ngồi xổm nơi đó đan áo len hình ảnh cảm, rất một lời khó nói hết. Xe ngừng lại, Dư Kinh Viễn từ hàng phía sau đem đóng gói hộp cầm đi ra ngoài, đưa cho người. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, ngươi như thế nào lại đưa ta lễ vật, đây là cái gì? Dư Kinh Viễn nói, ngươi mở ra nhìn xem. Lục Tĩnh Nhiên vì thế mở ra, đây là một kiện áo lông, nàng nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải cái gì quý trọng lễ vật. Nàng đem triển khai nhìn hạ, đây là một kiện hồng nhạt áo lông, đường may dấu vết nhìn ra được là nhân công châm dệt, mà không phải thương trường mua. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu hỏi, đây là mụ mụ ngươi dệt, vẫn là ngươi bà ngoại, hoặc là ngươi làm ơn mặt khác nữ tính trưởng bối dệt, thật là đẹp mắt. Ta liền tay buồn sẽ không này đó. Dư Kinh Viễn. Ngươi thích sao? Lục Tĩnh Nhiên, thích, ngươi lo lắng, này hẳn là cái dệt áo lông cao thủ, nếu có cơ hội ta nhưng thật ra tưởng cùng nàng lãnh giáo một chút. Dư Kinh Viễn nói, cơ hội khi nào đều có, ta dệt, lần sau tìm lại cho ngươi dệt một cái khăn quàng cổ đi, hồng nhạt có thể chứ. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng vốn dĩ cho rằng người này là ở nói giỡn, chính là xem qua đi, đối phương lại vẻ mặt nghiêm túc. Lục Tĩnh Nhiên vì thế tưởng. Cái này yêu thích khá tốt, so hút thuốc uống rượu mạnh hơn nhiều, không thương tổn thân thể còn không tiêu tiền. Đến nỗi vì cái gì như vậy thích hồng nhạc, ai còn không phải tiểu công chúa đâu. Dư Kinh Viễn mang Lục Tĩnh Nhiên tới nhà này là vài thập niên truyền thừa lão cửa hàng, lúc này sinh ý ồn ào. May mắn Dư Kinh Viễn đã sớm định rồi cái bàn, mới không có muốn xếp hàng. Lục Tĩnh Nhiên đảo không phải đối muốn ăn nhạt nhẽo, chỉ là nàng thường xuyên một người ở nhà, cũng liền lười đến lộng, bởi vì quá phức tạp. Có sẵn ăn ngon sự vật, ai không thích ta. Cửa hàng này nướng bờ bờ cờ tiêu hương ngon miệng, mặt khác ăn vặt cũng đều không tồi. Hai người ăn ăn khuya, Dư Kinh Viễn liền mang theo đối phương đi phòng khiêu vũ. Đây là tỉnh thành nhất phồn hoa phòng khiêu vũ, nếu sau này đẩy 20 năm, nơi này hẳn là gọi là quán bar. Người trẻ tuổi sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu, Dư Kinh Viễn là định rồi ghế giải. Hắn còn hẹn mặt khác bằng hữu lại đây, hai người là cuối cùng đến, mới vừa ngồi xuống liền hấp dẫn sở hữu tầm mắt. Có người mới vừa mở miệng trêu ghẹo. Nói Dư ca ca ngươi không đủ ý tứ, cư nhiên ẩn giấu cái như vậy cái mỹ nữ. Sau đó một đám người bắt đầu ồn ào. Dư Kinh Viễn nói, nàng là Lục Tĩnh Nhiên, bằng hữu của ta, người khác là chính thức người, làm đầu tư công ty. Hắn nói như vậy, vốn dĩ này đó miệng không có cửa đâu đem người, nhưng thật ra thu liễm rất nhiều. Dư Kinh Viễn lại giới thiệu, Lục Tĩnh Nhiên là công nghiệp viên kia ra đầu tư khoa học kỹ thuật công ty người phụ trách, tất cả mọi người vẻ mặt ngoài ý muốn. Kia ra công ty thực hồng. Không nghĩ tới lao bản như vậy tuổi trẻ, còn cùng Dư Kinh Viễn là bằng hữu. Đại gia một sửa phía trước ngữ khí, cùng Lục Tĩnh Nhiên chào hỏi. Này đó đều là Dư Kinh Viễn phát tiểu hoặc là bằng hữu, rất nhiều đều gia đình không tồi. Dư Kinh Viễn đem Lục Tĩnh Nhiên mang lại đây, là bởi vì biết này đó đối nàng là nhân mạch. Hơn nữa sớm muộn gì đều phải nhận thức, trước tiên đánh một tiếng tiếp đón. Lục Tĩnh Nhiên tự nhiên cũng minh bạch điểm này, tuy rằng nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng là tiếp nhận rồi đối phương hảo ý. Hai người từ phòng khiêu vũ ra tới, cũng đã mau 11 giờ. Dư Kinh Viễn lái xe đưa đối phương trở về, một đám người bắt đầu lưu trữ không cho bọn họ đi, nói còn rất sớm. Dư Kinh Viễn nói nữ hải tử muốn sớm một chút nghỉ ngơi, bằng không đối thân thể không tốt, lần sau lại tụ. Lúc ấy ngồi ở ghế dài có cái cô nương liền nói, cố tình ta liền không có việc gì, nữ hải tử nơi nào như vậy yêu đất. Dư Kinh Viễn nhìn đối phương liếc mắt một cái nói, các ngươi bất đồng, ngươi so Lục Tĩnh Nhiên cường trắng nhiều. Cái kia cô nương bị nghẹn một chút, túi đầu nhìn hạ chính mình eo, lại ngắm liếc mắt một cái Lục Tĩnh Nhiên, cái này không có mở miệng nói chuyện. Những người khác đều ở nghẹn cười. Cho nên Dư Kinh Viễn bạch dài quá như vậy cao vóc dáng, còn có gương mặt này. Lại nhiều cô nương thích lại có thể thế nào, hắn còn không phải dựa vào bản lĩnh độc thân. Chương 81 lăng. Dư Kinh Viễn đem Lục Tĩnh Nhiên đưa đến cửa nhà. Thời gian này đã khuya, cho nên nàng cũng liền không thỉnh khách nhân tới trong nhà ngồi. Trong nhà hai đứa nhỏ đều ngủ. Lục Tĩnh Nhiên nghĩ đến đã từng hỏi đối phương nói, có phải hay không đối mỗi cái nữ sinh đều tốt như vậy? Đối phương lúc ấy nói không phải. Hôm nay nàng hiểu biết đến thật không phải. Dư Kinh Viễn như thế nào có thể sử dụng cường tráng cái này từ hình dung một người tuổi trẻ cô nương, vẫn là nghiêm trang ngữ khí. Lúc ấy kia cô nương vài giây cũng chưa hoán quá thần. Lục Tĩnh Nhiên không biết nói cái gì hảo, không phải, ta cùng rất cường tráng nói như vậy, hiển nhiên cũng không thể an ủi đến người. Cho nên nàng lựa chọn trầm mặc. Nguyên lai người này không có khả năng là trung ương điều hòa, còn có chút bất cận nhân tình. Khó trách thích hắn nữ sinh, dây dưa không đến bao lâu liền tự động lui tan, đổi thành ai có thể chịu được a? Nói như vậy lời nói phương thức, có rất lớn tỷ lệ là phải bị đánh. Còn hảo hắn rất cường tráng, người bình thường đánh không lại. Cũng chỉ là dám trong lòng ngẫm lại. Lần đó chấn nhỏ lần thứ hai gặp được người, Lục Tĩnh Nhiên nhìn đến đối phương động thủ. Liền muốn là người này ra bạo nói, kia đến đem lão bà cấp đánh chết, cho nên chính mình hiện tại có phải hay không hẳn là thu hồi câu nói kia. Dư Kinh Viễn đảo không phải thấp EQ, là cảm thấy quá phiền thoái, lưu có một đường người khác sẽ có mặt khác ý tưởng. Hắn quan tâm là cho Lục Tĩnh Nhiên, mặt khác không ở suy xét chung, lãng phí thời gian không ý nghĩa. Lục Tĩnh Nhiên cùng người nói cảm ơn, đứng dậy xuống xe. Dư Kinh Viễn nói, ta lần này trở về liền không đi rồi. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta biết ta. Ngươi hôm nay đã lặp lại rất nhiều lần. Dư Kinh Viễn nói, ta mẹ nói, ta tuổi này có thể suy xét kết hôn, chính là tạm thời không kết hôn, cũng có thể yêu đương. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu. Dư Kinh Viễn nói, ngươi yêu cầu bạn trai sao? Lục Tĩnh Nhiên trả lời đối phương, hiển nhiên không cần. Dư Kinh Viễn nói, khó mà làm được, bằng không ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn hay không thêm vào khai ân suy xét hạ, ta có thể ưu tiên báo danh đương người được đề cử sao? Lục Tĩnh Nhiên nói, vậy muốn xem ngươi biểu hiện. Dư Kinh Viễn nói, ngày mai giữa trưa ta tới đón ngươi ăn cơm, ngươi hảo hảo khảo sát hạ ta. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, ngươi tới rồi ta công ty phía dưới, liền hô ta máy nhắn tin. Ân, ngủ ngon. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay ban ngày ngủ đến quá nhiều, tới rồi buổi tối ngược lại thanh tỉnh. Nàng tả hưu không có việc gì, nằm ở mặc vào đọc sách. Vừa vặn trên tủ đầu giường, là nàng gần nhất đang xem bá mạn nhân thể, mặt trên là các loại loạt thể. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ chợt lóe, liền lại nghĩ tới dưới ánh trăng cái kiêm ngông, eo thon, vai rộng. Nàng buông thư, che che mặt. Đây là có chuyện gì, mỗi lần nghĩ đến người đều là không mặc quần áo bộ dáng. Nàng từ trước như thế nào đều không có phát hiện chính mình có lưu manh tiềm chất. May mắn ở đối mặt người thời điểm, không có các loại não bổ. Lục Tĩnh Nhiên buổi sáng hôm sau lên, nàng xuyên kia kiện hồng nhạt áo lông. Mặt trên còn có gột rửa tề dư lưu mùi hương. Người này so nàng tưởng tượng cẩn thận. Lục Tĩnh Nhiên rất ít xuyên đoạn khoản cùng nhan sắc thiển quần áo. Hôm nay nàng nhảy ra màu trắng áo lông vũ, phía dưới xuyên kiện bên người thiển làm quần jean, phối hợp bên trong kia kiện hồng nhạt áo lông, cả người có vẻ tuổi còn nhỏ lên. Công ty người nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, lão bản rất ít có như vậy nhan sắc phấn nộn quần áo, bất quá nhưng thật ra rất đẹp là được. Cảm giác mở ra tân đại môn. Rất nhiều người cảm động muốn khóc, rốt cuộc lão bản chính là nhan không phúc cấm A. Mỗi ngày có thể nhìn đến mặt nàng, cũng là tới đi làm động lực. Nếu nàng không đề sướng tăng ca liền càng tốt. Công ty nữ đồng chí, vốn dĩ đều thực thích nhuộm tóc, sau lại dần dần, rất nhiều người không có hứng thú. Lão bản thực lực bằng chứng, màu đen tóc mới là diễm áp hết thể tồn tại. Máy nhắn tin vang lên, Lục Tĩnh Nhiên đem văn kiện hợp nhau tới, đưa cho trước mặt đứng Tạ Sinh Chu, nàng đứng lên nói, ta hẹn người ăn cơm, các ngươi vội đi. Tạ Sinh Chu là Lục Tĩnh Nhiên trợ lý trí nhất, tự nhiên thực hiểu biết đối phương hành trình, hôm nay không có an bài cùng ai cùng nhau ăn cơm a. Bất quá nàng chỉ là như vậy tưởng, cũng không có hỏi ra khẩu. Cấp dưới tự nhiên không thể vượt cấp hỏi đến cấp trên hành trình. Chỉ là cảm thấy hôm nay trang điểm phá lệ bất đồng chút, lúc này mới có chút tò mò mà thôi. Lục Tĩnh Nhiên đi ra, liền thấy được đứng ở xe bên cạnh Dư Kinh Viễn. Dư Kinh Viễn nói, đi thôi chúng ta đi ăn cơm, ta biết có ra quán ăn thực không tồi. Ngươi như thế nào mỗi lần đều ước ta ăn cái gì? Dư Kinh Viễn nói, nhìn xem ngươi như vậy gầy, không nhiều lắm ăn chút sao được. Hắn là cố ý cùng bằng hữu hỏi thanh ăn ngon chủ quán địa chỉ, cấp ra cái bản đồ, một tháng có thể không trùng loại. Lục Tĩnh Nhiên nhún vai, suy nghĩ hạ hỏi, sẽ so ngày hôm qua kia ra cửa hàng càng tốt ăn sao? Đương nhiên. Kế tiếp một vòng, Dư Kinh Viễn đều mượn Lục Tĩnh Nhiên đi ra ngoài ăn cơm trưa. Hợp với công ty người cũng phát hiện này không rất hợp A. Một lần trong văn phòng người, từ bên ngoài ăn cơm trở về, rốt cuộc nhìn đến lao bản từ một chiếc trên xe xuống dưới. Đáng tiếc không có nhìn đến người trong xe là ai. Đại gia rốt cuộc hiểu được, đây là có tình huống A. Công ty người đều đối Lục Tĩnh Nhiên giữa trưa phó ước người kia rất tò mò, quả thực tới rồi cào tâm cào phổi nông nỗi. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Hai người ở bên nhau chính yếu sự vui vẻ, đến nỗi về sau sự tình, hiện tại suy xét đều có chút quá sớm. có người bồi chính mình ăn cơm liền rất không tồi. Hơn nữa Dư Kinh Viễn cũng chỉ có thể bồi chính mình ăn này một tuần, đối phương cùng nàng đề qua, muốn đi công tác. Dư Kinh Viễn phụ thân là hệ thống người, mẫu thân nhà mẹ đẻ là thương nhân, cùng Trần gia còn có chút sâu xa. Hắn nếu xuất ngũ, tự nhiên phải vì về sau chu tính. Tổng không thể so Lục Tĩnh Nhiên kém quá nhiều, như vậy như thế nào đứng ở nàng bên người hoặc là phía sau. Đảm đương nàng danh thiếp. Ngày đó ở đêm mưa lời nói, không phải chính mình lừa gạt người, hơn nữa hứa hẹn. Dư Kinh Viễn lập tức muốn đi Thượng Hải, cứ như vậy hai người lại phải tách ra, bất quá tổng so ở trong quân đội không thể ra tới hảo. Nếu có thời gian, hắn có thể cuối tuần trở về nhìn xem người. Trong lòng có vướng bận tư vị, dễ chịu lại không dễ chịu. Hắn thực mâu thuẫn, hận không thể đem đối phương buộc ở lưng quần, lại hoặc là đá đến trong túi, lại muốn cho đối phương có thể làm vui vẻ sự. Hắn muốn gặp đến nàng phi càng cao càng xa. Dư Kinh Viễn mỗi ngày cố định thời gian đi ra ngoài, cha mẹ nàng cũng đều thói quen. Dư mẫu cảm thấy đây là có tình huống, này cũng không phải là nàng vô cơ ảo tưởng ra tới. Dư Kinh Viễn trở về ngày đó, mang đến một kiện hồng nhà táo lông. Nhìn kiểu dáng cùng hoa văn, hiển nhiên là hạ công phu, kia kiện khăn lông hiện tại không thấy, hiển nhiên đã tặng đi ra ngoài. Hơn nữa gần nhất 2 ngày, Dư Kinh Viễn còn ở dệt khăn quàng cổ. Vẫn như cũng là hồng nhạt. Ở nàng tưởng tượng, đối phương hẳn là cái thích hồng nhạt tiểu cô nương, tính cách ngây thơ hồn nhiên, tuổi không lớn. Nàng đứa con trai này, trước kia liền giúp nàng châm quá một cái khăn lông, hợp với hắn cha cũng chưa phần. Cái này cũng chưa tính chứng thực chứng cứ. Dư phu nhân còn không có nhìn thấy cái kia tố mội che mặt tiểu cô nương, lại đối người vô hạn có hảo cảm. Con trai của nàng quật cường như là một con trâu, nàng cả ngày lo lắng đề phòng, lo lắng đối phương nhập ngũ không quân. Không trách nàng giác ngộ không cao, chiến đấu cơ rủi ro xác suất như vậy cao, đối phương đi này đã hơn một năm, nàng trong lòng vẫn luôn lo lắng. Trong nhà điện thoại vang lên đều lúc kinh lúc giống. Lão Dư gia tổ tiên cái gì đều trải qua qua, nàng đều xem phai nhạt, hiện tại chỉ nghĩ muốn nhi tử bình bình an an đến lão. Cho nên mới sẽ phía trước không ngừng cấp Dư Kinh Viễn thân cận, muốn dùng phương thức này đem người lưu lại. Hiện tại tự nhiên là không cần, cho nên nàng cũng liền không thúc giục người. Dư phu nhân nói bóng nói gió hỏi, khi nào đem tiểu cô nương mang về tới, Dư Kinh Viễn cũng không có phủ nhận, chỉ là cười nói đối phương nhắc gan, chờ tới rồi thời điểm tự nhiên đem người mang về tới. Hắn còn làm chính mình trước mắt, đến lúc đó đừng quá nghiêm khắc dọa đến đối phương. Nghe đối phương nói như vậy, Dư phu nhân cũng liền không có lại miễn cưỡng, chỉ là có chút bất mãn, nàng chẳng lẽ là cái gì ác bà sao? Còn dọa đến người. Căn cứ nhát gan cái này nhắc nhở từ, nàng nghĩ tới một đôi nhút nhát sợ sệt đôi mắt. Này không có nhìn thấy người, đối người ấn tượng liền vô hạn cất cao. Còn công đạo chính mình nhi tử, hảo hảo cùng người ở chung, không cần tính tình quá lớn. Dư Kinh Viễn gật đầu nói tốt, kỳ thật hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới mẹ nó có thể não bổ ra nhiều như vậy đồ vật. Tuy rằng không đúng lắm, hắn cũng liền không có giải thích. Hắn mẫu thân tuy rằng đối khiếp nhược tiểu cô nương sẽ có thương tiếc chi tâm, nhưng dù sao cũng là thương nhân thế gia xuất thân, sẽ thích Lục Tĩnh Nhiên. Dư Kinh Viễn đem dệt tốt khăn quàng cổ đưa cho đối phương, không sai biệt lắm cũng nên đi rồi. Lục Tĩnh Nhiên đi tặng người, Dư Kinh Viễn đem khăn quàng cổ hệ ở đối phương trên cổ, hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo hảo ăn cơm. Hảo. Lục Tĩnh Nhiên cũng cảm thấy có chút quái quái, chẳng lẽ không phải nữ hài tử dệt khăn quàng cổ tặng người sao? Như vậy ở nàng nơi này như thế nào trái ngược? Bất quá cũng không cái gọi là, không phải cái gì muốn rối rắm sự tình. Cái này cuối tuần, Lục Tĩnh Nhiên cùng bạn cùng phòng ước hảo đi dạo phố. Đại nhị chương trình học thiếu rất nhiều. Còn có một vòng chính là nguyên đán tiết, sau đó liền phóng nghỉ đông. Lần này tụ hội kết thúc, lại đến sang năm thấy. Vương Linh Chi cười nói, Lục Tĩnh Nhiên ngươi này khăn quàng cổ rất xinh đẹp, ở nơi nào mua a? Lục Tĩnh Nhiên nói, Nga, không phải ta mua, người khác cho ta dệt vây. Vương Linh Chi ngừng có chút thất vọng, bất quá cũng không có dối dám. Vài người từ thương trường chuyển ra tới, liền nhìn đến phía trước vây quanh một đám người. Mễ Thanh đi lên hỏi, thế mới biết là có cái lão nhân đi ở trên đường, đột nhiên té xỉu. Cái này niên đại pháp luật không hoàn thiện, nhưng là cũng không có gì ăn vạ, cho nên người qua đường vẫn là thực quan tâm. Lục Tĩnh Nhiên nhìn mắt, mở miệng nói, các ngươi đều tản ra một chút, vị này lão nhân yêu cầu hô hấp, các ngươi đứng ở chỗ này sẽ làm không khí lưu thông không thoải mái. Vậy xem người nghe được, sôi nổi tránh ra. Đã có chung quanh cửa hàng, đánh 120. Trong trường học là có giáo cơ bản cứu giúp thi thố. Lục Tĩnh Nhiên nằm sấp xuống tới nghe hạ tim đập, nhiên cho người ta làm trái tim ấn. Hôm nay vừa vặn cuối tuần, bên này giao thông liền có chút tắc nghẽn. Dư phu nhân mở ra cửa sổ xe, liền nhìn đến phía trước có người ngã trên mặt đất. Tài xế nói, phu nhân ngươi chờ một chút, ta lập tức đi thúc giục một chút. đừng, chúng ta không vội mà lúc này, bên kia không phải có nhân tình huống không tốt, không cần cho người khác tạo thành áp lực. Tài xế gật đầu nói, tốt, ta xem giống như là có mấy cái tuổi trẻ cô nương ở hỗ trợ, hẳn là phụ cận bệnh viện hộ sĩ đi. Không có mặc hộ sĩ phục, đại khái là hôm nay vừa vặn nghỉ, bằng không người bình thường nào dám tiến lên giơ tay. Dư phu nhân nói, này mấy cái nhưng thật ra tâm địa không tồi. Qua 20 phút, bệnh viện cấp cứu ngựa xe lên đây, cáng đem trên mặt đất người nâng đi rồi, phía trước giao thông lại lưu sướng đi lên, vây xem mọi người tản ra. Dư phu nhân vốn dĩ chuẩn bị đi, lại đột nhiên thấy được cái kia hồng nhạt khăn quàng cổ, còn có một cái ở cùng bên cạnh nói giỡn cô nương. Chỉ là nàng lại nhìn chăm chú đi cẩn thận nhìn, nơi nào còn có người bóng dáng. Vài người biến mất ở trong đám người. Nàng nghĩ lại tưởng, nơi nào có như vậy trùng hợp sự tình, bất quá nàng hy vọng kinh viễn thích cô nương, cũng có thể như vậy thiện lương. Vừa rồi kia cô nương liền khá tốt, tuy rằng chỉ là vội vàng một mặt, nhưng là mặt từ tâm sinh. Có thể nói là người Mỹ thiện tâm. Chương 82 thứ 8 nhị chương. Gần nhất nửa tháng, trường học các khoa đều ở khảo thí hoặc là nộp bài tập. Lục Tĩnh Nhiên liền lại xuất hiện, sau đó ở trường học soát một đợt tồn tại cảm. Bởi vì lần trước tài trợ danh lạch, nàng ở đồng cấp hảo cảm độ lên đây không ít, đi ở trên đường, cũng có bao nhiêu hệ bên trong đồng học chào hỏi. Chẳng sợ không quen biết người, Lục Tĩnh Nhiên cũng sẽ cười đáp lễ. Này vốn là hết sức bình thường sự tình, nhưng là đặt ở mỹ nhân trên người, khiến cho người cảm thấy thụ sủng nhược kinh, khiêm tốn càng có vẻ đáng quý. Mễ Thanh cười nói, thế nào, lần này không khấu ngươi bình thường phân, ngươi có phải hay không muốn khảo một cái học viện ưu tú học đồng ra tới? Lục Tĩnh Nhiên nói, nói không chừng. 207 phòng ngủ vài người hai mặt nhìn nhau, quyết định bảo trì trầm mặc, người so người sẽ tức chết ta. Kỳ thật muốn nói lên, luật sư cùng mặt khác chức nghiệp không quá giống nhau, nếu Lục Tĩnh Nhiên là học mặt khác chuyên nghiệp. Khả năng tốt nghiệp sau, công tác liền cùng chính mình chuyên nghiệp không có gì quan hệ, rất nhiều đồ vật liền đều đã quên. Nhưng là này một hàng liên hệ còn rất chặt chẽ, liền tính là rất nhiều quên mất, khảo thí trước tiên hai chu phiên phiên giáo tài cũng liền không sai biệt lắm. Rốt cuộc rất nhiều trường hợp phân tích đều phải tự hỏi, Lục Tĩnh Nhiên đáp để ý nghĩ, không đi ra xã hội học sinh so không được. Khảo xong quốc tế luật pháp học, vài người từ trường thi đi ra liền đụng phải La Cẩm Tú. Từ đã xảy ra kia sự kiện, La Cẩm Tú gần nhất nhưng thật ra điệu thấp rất nhiều, thường xuyên ở trường học không thấy được, bất quá khảo thí vẫn là tới. La Cẩm Tú nhìn nên diện đi tới người, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở Lục Tĩnh Nhiên trên người, ánh mắt xuất hiện một tia oán hận. Lục Tĩnh Nhiên không có cùng người mở miệng chào hỏi chuẩn bị, trực tiếp đi qua. Nàng là không có tu luyện đến, có thể hoàn toàn như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau thờ ơ. Mãi cho đến Lục Tĩnh Nhiên đi ra hơn 10 mét, La Cẩm Tú còn ở xoay người xem người. Xác định hiện tại khoảng cách, cho dù là nói chuyện đối phương cũng nghe không đến, Mễ Thanh hít sâu khẩu khí, lòng còn sợ hay nói, nàng sẽ không làm ra cái gì quá kích sự tình đi. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ, sẽ không. Nàng xem người ánh mắt vẫn phải có, người kia tuy rằng tức giận bất bình, lại không đến bất cứ giá nào hết thể nông nỗi. Đây là cùng rất nhiều người, trong đầu đều sẽ có cấp tiến ý tưởng, nhưng là đi thực thi rất ít giống nhau. Lục Tĩnh Nhiên cùng vài người ở nhà ăn giải quyết đồ ăn Trung Quốc, liền lái xe trở về công ty. Nàng hôm nay hẹn một cái giáo dục cơ cấu người phụ trách nói sự tình. Hiện tại xuất ngoại đại nhiệt triều không có tới, nhưng là đã có khởi thế. Giáo dục cơ cấu tiền cảnh cuối cùng chuyển biến tốt đẹp, từ trước vẫn luôn là phụ đạo học sinh tiểu học học sinh trung học tác nghiệp tương đối nhiều, sau đó chính là cấp cao trung tiếng Anh không tốt học sinh học bổ túc. Như vậy cũng kiếm không đến quá nhiều tiền, mùa thịnh vượng mùa hế hàng kết hợp một chút, vừa vặn thu chi cân bằng. Hiện tại bất đồng, xuất ngoại người nhiều, liền có chuyên môn nhằm vào có xuất ngoại yêu cầu người tới khai ban, thu phí cũng không tiện nghi. Lục Tĩnh Nhiên nhớ rõ cái kia ở nước Mỹ gõ chung đưa ra thị trường giáo dục tập đoàn, cũng liền bắt đầu từ này một năm, người sáng lập hơn 20 năm sau trở thành Trung Quốc nhất giàu có lao sư. Chẳng sợ ở đồng dạng một cái niên đại, hoàn toàn phục chế đối phương thành công đại khái có chút khó khăn, bất quá này ít nhất thuyết minh đây là cái tiền cảnh không tồi ngành sản xuất. Cho nên Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy hứng thú. Dư Thu Phát là Minh Nam Đại học lao sư, hắn là Bắc Đại tốt nghiệp, sau đó hồi tỉnh thành phát triển. Cái này niên đại, trường học đối lao sư quản lý thực nghiêm khắc, nếu ở trường học nhầm giáo, muốn liền không thể kiêm chức giáo ngoại công tác. Nay cũng chính là vì cái gì Cù Hòa Thanh sẽ ở quyết định khai luật sư văn phòng sau, đệ nhất kiện làm sự tình liền đệ trình xin từ chức xin. Đại học lao sư tiền lương kỳ thật cũng không cao, tỉnh thành tiêu phí trình độ không thấp, cho nên Dư Thu Phát mới tưởng một bên giáo khóa một bên lén lút cho người ta học bổ túc. Bất quá mấy tháng trước, bị cử báo đến học viện, hệ bên trong thông báo phê bình, hơn nữa khai trừ rồi hắn. Này xem như một cái vết nhơ, bởi vì như vậy rất nhiều người ở suy xét hợp tác sẽ có sở do dự. cái này niên đại nếu là tưởng phát tài, nhất định phải đánh vỡ thường quy, cũng không phải mặt sau tổng kết ra vận khí tốt, đây là muốn mạo rất lớn nguy hiểm, cũng yêu cầu ánh mắt cùng vận khí. Lục Tĩnh Nhiên buông chén trà, mở miệng hỏi, người có hay không nghĩ tới, đi Bắc Thượng Quảng phát triển, bên kia xuất ngoại người càng nhiều. Dư Thu Phát gật đầu, ta là có cái này ý tưởng, rốt cuộc bị đại học khai trừ, có chút không mặt mũi nào đối mặt thân hữu, vừa vặn đổi cái hoàn cảnh, chỉ là không có như vậy nhiều tiền. Thành phố lớn sinh nguyên nhiều, nhưng là phí tổn cũng đại a, hắn căn bản không nhiều ít tích tụ. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, ngươi hôm nay nhìn thấy ta còn không phải là vì giải quyết tài chính sự, ta có thể giúp ngươi. Nàng thử qua người này khẩu ngữ, đối phương đại học khoa chính quy niệm chính là tiếng Anh hệ, không ra quá quốc là có thể có tốt như vậy khẩu ngữ, hiển nhiên là hạ quá khổ tâm. Hơn nữa Dư Thu Phát bên người rất nhiều người đều xuất ngoại, hắn bởi vì gia đình kinh tế nguyên nhân mới lưu tại quốc nội, nhưng là đối xuất ngoại lưu trình rất quen thuộc, đây là ưu thế. Lục Tĩnh Nhiên cùng người hàn huyên cái đại khái, nàng chỉ là cho người ta ăn một viên thuốc can thần, biểu hiện ra bên này tưởng hợp tác thành ý tới trấn an đối phương. Bắt đầu có người tìm tới môn, nói muốn đầu tư chính mình thời điểm, Dư Thu Phát còn thực cẩn thận, nghĩ sẽ không cố ý thiết bấy giờ, hoặc là dứt khoát đem hắn lừa đến cái gì hắc mỏ than làm cu ly. Biết là tỉnh thành gần nhất nổi bật thực thịnh đầu tư công ty, này liền lại cảm giác được chính mình bị vàng tạp trúng, thẳng đến cùng trước mắt vị này liêu xong, mới dần dần cảm giác được chân rừng ở trên mặt đất. Dư Thu Phát hỏi, xin hỏi ngươi ở công ty là cái gì cấp bậc chức vị? Hắn chỉ biết đối phương là phụ trách đàm phán người, bắt đầu cũng không mặt mũi hỏi đến quá cụ thể. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, thân thể sau này dựa, ngươi cảm thấy đâu? Dư Thu Phát, ngài không cần hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng ngươi vừa rồi hứa hẹn những cái đó, đi công ty vô pháp báo cáo kết quả công tác. Tuy rằng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là từ cách nói năng nhưng thật ra có thể biết được chức vụ sẽ không quá thấp. Lục Tĩnh Nhiên nói, phương diện này ngài không cần lo lắng, ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời, ta chính là đầu tư công ty tổng giám đốc, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Dư Thu Phát sửng sốt vài giây, lúc này mới cầm đối phương tay. Hợp tác vui sướng. Cách ăn Tết còn có hai chu thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên nhận được thiệp mời. Chính phủ đáp thượng mặt khác cơ cấu, muốn bình chọn ra niên độ 10 đại ưu tú xí nghiệp, mượn này kia cổ vũ các ngành các nghề. Lục Tĩnh Nhiên trước tiên liền thu được tin tức, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Nhưng thật ra công ty rất nhiều người hưng phấn lên, 10 giai xí nghiệp này nhiều. Lục Tĩnh Nhiên mang theo Chu Thạch cùng Tạ Sinh Chu cùng đi, hai người kia am hiểu tại đây loại trường hợp trường tụ thiện vũ. Như vậy đối công ty nhân mạch mở rộng sẽ có trợ giúp. Lục Tĩnh Nhiên sớm liền nổi lên, mặc một cái màu đen trường tây trang áo khoác, chiều dài mãi cho đến mắt cá chân, bên trong là tuổi hạ cáo lông. Thoạt nhìn giỏi giang lưu loát. Nàng chờ lát nữa là muốn đại biểu công ty lên đài lãnh thưởng hơn nữa lên tiếng. Nay 10 cái xí nghiệp, liền nàng một cái nữ lao bản, đây cũng là Lục Tĩnh Nhiên lần đầu tham dự như vậy trường hợp. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, rất nhiều người nhìn đến nàng đều hơi hơi ngoài ý muốn. So trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, hơn nữa nói thật xinh đẹp quá mức. Bất quá nếu có thể đứng khắp nơi nơi này, tự nhiên không phải chỉ dựa vào mặt là được, đại gia cũng không có bởi vậy xem thường người. Rất nhiều người tới chào hỏi, Lục Tĩnh Nhiên cũng cùng đối phương trao đổi danh thiếp, sau đó ở trao giải hoạt động không có bắt đầu phía trước, cùng những người khác cùng nhau nói chuyện thiếm. Chu Thạch cảm thấy đây là tới rồi thổ hào hội tụ hiện trường. Không bằng chúng ta đem lấy mau mà mua tới, dù sao cũng liền 5.000 vạn. Tiếu tổng ta nghe nói ngươi mua một cái phố cửa hàng. Ta gần nhất giá thị trường còn có thể, 500 vạn đầu tư không tính quá lớn, nơi nào muốn thời khắc tài chính nhìn chằm chằm, phái một người liền không sai biệt lắm. Chu Thạch. Hảo hảo hảo, các ngươi đều thực bình thường giống nhau chắc vá, chỉ có ta là lợi hại nhất. Thật là không thể trêu vào. Mỗi lần đi ra ngoài, Chu Thạch đều phải viết báo cáo hoặc là ký lục, ở lúc sau có thiên, có người phiên tới rồi Chu Thạch ký lục ngày này. Mặt trên rậm rạp viết đến đều là ta là cái quỷ nghèo, suốt tam trang. Có thể thấy được ngày đó hắn bị kích thích không nhẹ. Tới rồi quy định thời gian, lễ trao giải rốt cuộc bắt đầu rồi, tòa thị chính lãnh đạo lên tiếng xong rồi, kế tiếp chính là các cơ cấu. Tổng cộng 6 cá nhân, phía trước 2 vị là đại lão, cho nên chỉ là ngắn ngủn vài phút liền kết thúc, nhưng thật ra mặt sau kia mấy cái thực có thể xả. Phía dưới người liền tính cảm thấy lại nhàm chán, nên phủng đến chàng vẫn là muốn phủng. Không biết ở làm trong lòng lại tưởng cái gì, mặt ngoài đều nghe được mê mẩn. Chu Thạch như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đây là cái thứ 3, cùng phía trước 2 người một cái phong cách, nói như vậy nhiều như là một câu chưa nói giống nhau. Lao tổng nhưng thật ra thực tế, cảm tạ ban tổ chức, sau đó không đau không ngứa nói 2 câu, liền không sai biệt lắm. Lục Tĩnh Nhiên lên đài thời điểm, nhưng thật ra toàn trường đều nhìn lại đây. Vừa rồi một kiểu tất cả đều là đại lao gia, hơn nữa rất nhiều đều là người đến trung niên, đĩnh cái bụng to như là thai phụ. Hiện tại rốt cuộc có thể cấp đôi mắt phóng cái giả. Cái này trường hợp lên tiếng, cũng không cần sáng tạo khác người cùng gắng đạt tới bất đồng, Lục Tĩnh Nhiên liền tùy Đại Lưu nói vài câu. Cùng vừa rồi người bất đồng, Lục Tĩnh Nhiên xoay người xuống đài, rất nhiều người đều là cảm thấy chưa đã thèm. Nữ lao bản quá ít thấy, đặc biệt là như vậy tuổi trẻ nữ hài tử. Những người này đại bộ phận đối Lục Tĩnh Nhiên ấn tượng thực hảo. Hôm nay lễ trao giải còn có tỉnh thành mấy nhà truyền thông ở đây. Chuyện này truyền thông còn cần thiết đưa tin, hơn nữa cấp ra đại độ dài trang báo, rốt cuộc đến cấp ban tổ chức mặt mũi. Phía trước một loạt ngồi đại lão, thật đúng là chính là mỗi người đều đắc tội không nổi. Bất quá đại bộ phận vẫn là đem màn ảnh đều cho Lục Tĩnh Nhiên, đối phương thượng kính hiệu quả hảo, càng có thể tranh thủ người đọc thích, có thể đem cái này vốn dĩ có chút không thú vị đưa tin, gia tăng điểm thú vị tính. Buổi chiều một chút bắt đầu lễ trao giải, mãi cho đến 5 giờ mới tính trọn vẹn kết thúc. Lục Tĩnh Nhiên đem lãnh đến giấy khen cho Chu Thạch, làm đối phương treo ở trong công ty mặt. 3 ngày sau, tỉnh nội mấy nhà truyền thông dùng đại trang báo đưa tin cái này hoạt động, còn có một chương xứng đồ liền thả Lục Tĩnh Nhiên. Tuy rằng là hắc bạch ảnh chụp, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được đối phương tư thái bộ dạng không tầm thường, thảo luận đề tài độ không thấp. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không có để ý. Tuy rằng cho hấp thụ ánh sáng về sau đi trường học khẳng định đều điệu thấp không đứng dậy, bất quá vẫn luôn cất giấu cũng không phải biện pháp gì. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay hẹn bằng hữu ở trung tâm thành phố khách sạn nói sự tình. Vừa vặn là lần trước ở lễ trao giải nhận thức một vị. Đối phương là làm mỏ than lập nghiệp, bất quá đối mới phát sản nghiệp rất có hứng thú. Cho nên lúc này mới hẹn Lục Tĩnh Nhiên cùng nhau tâm sự, nhìn xem có cái gì hợp tác cộng đồng phát triển khả năng. Lục Tĩnh Nhiên mang theo Tạ Sinh Chu cùng nhau tới, hai bên ước định ăn cơm chiều. Chờ bọn họ liêu xong cũng đã là buổi tối 9 giờ. Qua Cao Phong Kỳ, khách sạn ngầm dừng xe phi thường quận cũ ẽ, hợp với An Bảo cũng thực lơi lỏng. Lục Tĩnh Nhiên cùng nhân đạo đường, nhìn đối phương lên xe, nàng đi đến chính mình ngừng xe vị. Vừa mới chuẩn bị kéo ra môn, liền nhìn đến kính chiếu hậu có người ghim súng. Đây là một loại trực giác, nàng đương luật sư thời điểm bị người uy hiếp vài lần, so người bình thường càng thêm cảnh giác. Lục Tĩnh Nhiên sau này lui một bước, giây tiếp theo ô tô kính chiếu hậu đã bị đánh nát. Nếu nàng không còn né tránh, đánh trúng chính là thân thể của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn hạ vỡ ra dấu vết, một khắc bi thép tạp ở nơi đó. Này không phải chuyên nghiệp thương, nhưng là sát thương người không nhỏ. Bộ vị mấu chốt bị mấy viên đánh trúng cũng quá sức, xử lý lên phi thường phiền toái. Này lấy thương người là nhằm vào cùng chính mình đồng hành người, vẫn là chính là đơn thuần chính là nàng chính mình. Hôm nay tới tìm Lục Tĩnh Nhiên nói sinh ý cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, phát hiện không đúng lập tức xuống xe núp vào, sau đó lạnh thanh âm hỏi. Sao lại thế này? Lục Tĩnh Nhiên đôi mắt nheo lại tới, vừa vặn gần nhất có báo chí đưa tin nàng, còn đăng ảnh chụp. Báo chí phát hành lượng rất nhiều, đại đa số người đều có thể nhìn đến. Lục Tĩnh Nhiên đem suy đoán phạm vi rút nhỏ điểm. Bi thép giống nhau là dùng để săn thú, không ở quản chế trong vòng, tương đối dễ dàng lộng tới cùng mang theo. Vì thế nàng trong lòng có đáp án. Đã sớm biết đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, những cái đó dưỡng con khỉ căn cứ báo chí thượng manh mối tới. So nàng trong dự đoán còn hung ác, có lẽ chỉ là muốn đả thương nàng cấp một cái cảnh cáo, lại hoặc là có sát ý. Rốt cuộc người khác tài nguyên quần quận sinh ý bị nàng cấp hủy diệt rồi. Tuy rằng không cần ngồi tù, nhưng là gấp 3 phạt tiền cũng đủ đối phương bồi đi vào sở hữu tiền tài bất nghĩa. Thấy việc nghĩa hăng hái làm không phải dễ dàng như vậy. Lục Tĩnh Nhiên nói, xin lỗi, hẳn là hướng về phía ta tới. Chương 83-83 chương. Mạnh Duyên Đông thấp giọng hỏi, Lục tiểu thư. Ngươi là địa phương nào đắc tội những người này? Hắn tuy rằng tích mệnh, nhưng là Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt bình tĩnh, hắn không có bị dọa đi nơi nào. Chỉ là cảm thấy hiếm lạ. Cô nương này không phải làm đứng đắn sinh ý sao? Còn có cái gì địa phương có thể đắc tội đến người địa phương? Đây là chắn người khác nói. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người liếc mắt một cái, hiện tại rõ ràng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Các ngươi từ phía sau môn rời đi, ta đi dẫn dắt rời đi người. Nàng nói xong, cho Tạ Sinh Chu một ánh mắt, làm đối phương dẫn người đi. Mạnh Duyên Đông. Hắn tưởng nói, chính mình không phải tránh ở nữ nhân mặt sau không lên tiếng loại hình, chính là không có mở miệng, Lục Tĩnh Nhiên đã phong thấp thân thể đi rồi. Viên đạn đánh vào trên thân xe, thỉnh thoảng vang lên kim loại bị đánh trúng thanh âm, lớn như vậy trận trượng, sợ là một khách sạn ngạch nhân viên an ninh cũng không dám dễ dàng tới gần. Tạ Sinh Chu cũng biết này không phải ở lâu địa phương, lôi kéo bên người người liền đi trước. Mạnh Duyên Đông còn không có bị người như vậy túng quá. Hắn này còn không có làm rõ ràng tình huống tới kịp lên tiếng. Liền nhìn đến cửa hông mặt sau ẩn giấu hai người. Đối phương cầm chủy thủ đã hung thần ác sát xông tới. Hảo, đây là tiền hậu giáp kích bị làm văn thán. Mắt thấy liền phải dao nhỏ đối với phía trước tiểu hỏa thọc qua đi, Mạnh Duyên Đông 3.000 một chân đá văng ra trong đó một cái, sau đó dùng cánh tay ngăn trở một cái khác. May mắn là mùa đông, quần áo ăn mặc trong 3 tầng ngoài 3 tầng, bất quá như vậy, đi chắn cánh tay cũng cắt qua ra. Huyết theo đầu ngón tay, run run rẩy rẩy tích ở trên mặt đất. Tạ Sinh Chu là một giới thư sinh. Thư sinh đều là phân rõ phải trái sẽ không không nói một câu liền động thượng thủ. Hắn bị mặt sợ tới mức xanh mét, bất quá đổ máu, giật mình hạ. Sau đó vì cầu tự bảo vệ mình, lại theo bản năng cấp chuẩn bị bỏ dậy người cho một chân. Hắn vọt đi lên, hoàn toàn là dựa vào thân cao cùng thể trọng ưu thế ngăn chặn người, sau đó dùng cánh tay thít chặt đối phương cổ, làm người mất đi năng lực phản kháng. Lục Tĩnh Nhiên nhận thấy được gần nhất không yên ổn, cho nên xuất nhập đều mang theo Tàng Vũ. Vừa rồi sự phát trước tiên, Tàng Vũ đã không thấy tăm hơi, đại khái là đã qua đi. Lục Tĩnh Nhiên tránh ở xe mặt sau đi phía trước chạy, cảm giác được mắt cá chân đau hạ. Cương đạn là thông qua xe đế khe hở đánh lại đây. Nàng biết chính mình bị thương, nhưng là nơi đó dám dừng lại. Hai cái dơ thương người còn tưởng nhắm chuẩn, liền nhìn đến trước mắt hắc ảnh chật lóe, sau đó trên tay thương bị trước. Tàng Vũ xuống tay không có lưu tình, này một chân đá đi, chúng chiêu nam nhân thống khổ ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rào ở cùng nhau. Hơn nữa xương sườn cũng đau lợi hại, người này quả thực chính là tưởng một chân đá chết chính mình. Xương sườn đại khái là bị sinh sôi đá chặt đứt. Bất quá hai hạ công phu, hai người liền song song nằm ở nơi đó, đã là tiến vào khí nhiều, đi ra ngoài khí thiếu. Bọn họ chỉ là so với người bình thường hung hãn, nhưng đối mặt học quá các loại sát chiêu chuyên nghiệp nhân sĩ, trên lệch liền ra tới. Lục Tĩnh Nhiên trên trán đều là hãn, nàng thấy bên kia giải quyết, đứng lên hướng tới người khập khiễng buôn qua đi. Nằm trên mặt đất hai người, là chính mình đã từng ở trại chăn nuôi gặp qua. Cái này ân oán phân minh. Trên mặt đất nằm trên mặt đất người thấy được Lục Tĩnh Nhiên, vẫn như cũ là ánh mắt tác độc. Lục Tĩnh Nhiên đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, nàng xoay người, không thấy đến bao nhiêu tưởng nhặt lên bên cạnh một phen. Mạnh Duyên Đông cánh tay bị thương, đối phương lại có hung khí, cho nên đã chịu rất lớn hạn chế. Đối phương giơ đao truy lại đây, phía trước là tử lộ, hắn suy nghĩ bằng không liền bình. Liền nghe thấy đối phương kêu thảm thiết một tiếng, chùy thủ len ken rơi trên mặt đất. Mạnh Duyên Đông quay đầu lại liền nhìn đến giơ thương người, cư nhiên là Lục Tĩnh Nhiên, đây là có chuyện gì? Này nữ không phải đứng đắn người làm ăn sao? Như thế nào cảm giác so với hắn còn hung hãn? Nơi này cách bên kia có 30 mét tầm bắn, này nhưng đây là hảo thân thủ, hảo nhãn lực. Lục Tĩnh Nhiên bị sức giật, chấn đau vai, lưng dựa ở phía sau trên xe. Nàng vừa rồi cũng không có tới tưởng quá nhiều, nhắm chuẩn tam điểm một đường liền khai thương. Vào núi săn thu thương chuẩn tâm đều thực hảo, bởi vì mục tiêu là ở hoạt động chim bay cá nhảy. Tăng Vũ có chút tò mò hỏi, ngươi sẽ bắn súng? Lục Tĩnh Nhiên nói, ta quân huấn thời điểm, học quá. May mắn nàng tìm được rồi hảo sư phó, nguy cấp thời khắc phát huy thực ổn định. Tăng Vũ nghĩ thầm này quân huấn học quá, đều có thể như vậy bản lĩnh, lao bản chính là lao bản. Đi theo người lâu rồi, hắn có chút cá nhân sùng bái. Hắn cúi đầu nhìn đối phương chân, ngươi bị thương muốn đi bệnh viện. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, đi thôi, chúng ta đi xem bên kia tình huống. Hai người quá khứ thời điểm, một cái đạo tặc ngã trên mặt đất kêu thảm thiết, Mạnh Duyên Đông hãy còn giác không đủ, hung hăng bổ thượng mấy đá. Sau đó đem đối phương bị thương tay, đạp lên trên mặt đất nghiền áp. Hắn đối những người này hận thấu xương, nếu không phải Lục Tĩnh Nhiên kia một thương, hắn hiện tại đại khái đã lạnh. Mạnh Duyên Đông nói, cảm ơn ngươi, ngươi thương pháp hảo. Lục Tĩnh Nhiên, chuyện này ngươi là bị vô tội quân tiến vào, ngượng ngùng. Không có việc gì. Sau đó ba người nhìn mặt khác một bên hai người. Tạ Sinh Chu dùng cánh tay thít chặt người, hoàn toàn lâm vào chính mình thế giới. Hắn là hạ tử lực ý, người kia đã đôi mắt trắng dã. Phòng trưng tại như vậy đi xuống, đến không lâu nhân thế. Tăng Vũ qua đi, kéo người cánh tay vài hạ, Tạ Sinh Chu lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn thanh âm có chút run rẩy, ta đánh chết hắn. Ba người. Ngươi khối làm được. Này ngầm bãi đỗ xe nằm vài người, liền ngươi thít chặt vị này thương nghiêm trọng nhất. Xem đại nào đã nghiêm trọng thiếu oxy. Mạnh Duyên Đông nói, ta gọi điện thoại làm người tới xử lý, chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi, chân của ngươi bị thương. Hắn vẫn là rất bội phục đối phương dũng khí. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu. Mạnh Duyên Đông gọi điện thoại, 10 phút không đến liền tới rồi một xe. Sau đó đem 4 người kéo đi rồi. Sau đó hắn cười giải thích, ta trước tới thu thập hạ, làm cho bọn họ dễ bảo. Sau đó lại đưa đến cảnh sát cục, bằng không không dễ làm à, ngươi yên tâm sẽ không nháo ra mạng người, ta bảo đảm những người này không dám lại tìm ngươi phiền toái. Mạng ngươi là đại án, cảnh sát không thể không can thiệp, đến nỗi mặt khác. Liền giới hạn rất mơ hồ. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, vậy phiền toái, cảm ơn. Đối phương hiển nhiên không phải lần đầu tiên, xử lý sự tình cưỡi xe nhẹ đi đường quen. mỗi một hàng đều có mỗi hành nói. Lúc này đều không quá thích báo cảnh, gặp được sự tình thích chính mình xử lý, trừ phi là án mạng. Cảnh vụ hệ thống bản chất là gắn bó xã hội yên ổn, mà không phải đại chúng cho rằng trừ bạo an dân. Tạo thành xã hội không ổn định phần lớn là cùng hung cực các đồ đệ, cho nên đả kích lực độ đại. Nếu là bình thường quần chúng kêu oan hoặc là không phục từ an bài, như vậy bọn họ cũng chính là xã hội không yên ổn nhân tố. Pháp luật cũng có hai mặt tính, bản chất là vì người thống trị càng tốt quản lý hạ tầng. Lục Tĩnh Nhiên sắc mặt tái nhợt, đi bệnh viện trên đường, mặt khác ba người vẫn luôn lo lắng nàng có thể hay không té xỉu. Bất quá nàng nhưng thật ra có thể nhẫn, dọc theo đường đi một câu không có cổ họng, mai cho đến bị đẩy vào đều phòng giải phẫu, đều thần trí thanh tỉnh. Mạnh Duyên Đông thấy bên này thỏa, cũng đi xử lý cánh tay thượng miệng vết thương. Mặt khác hai người không dám rời đi, đều chờ ở bệnh viện. Nhớ tiếng đồng hồ sau, phòng giải phẫu đèn tắt, Lục Tĩnh Nhiên bị đẩy ra tới. Đây là cái tiểu phẫu thuật, tiến hành thực thuận lợi, bất quá vì dưỡng thương, nàng một người đều không thể xuống giường. Hai cái ưu tú xí nghiệp ra bị mai phục, chuyện này vào lúc ban đêm liền truyền khắp vòng. Vừa vặn báo chí mới đăng không hai ngày, này không phải đánh ban tổ chức mặt sao? Ban tổ chức vừa vặn chính là tỉnh thành chính phủ cùng cơ yếu bộ môn. Tự nhiên là muốn khiến cho kiểu Trung Quốc. Lục Tĩnh Nhiên ngủ đến không an ổn, gây tê qua sau đã bị đau tỉnh. Hai cái giờ sau, Chu Thạch cùng Chu Mỹ Mỹ, còn có Lý Tiểu Dũng đều tới. Lúc này đều buổi tối 12 giờ, Lục Tĩnh Nhiên làm Chu Thạch đem hai cái khóc sức mướt tiểu quỷ tiễn đi, ngày mai còn phải đi học. Chu Thạch lúc này mới khuyên can mãi đem người cấp mang đi. Lý Trí Kiệt cùng Trần Ước Lâm nhận được điện thoại, nói là ngày mai sẽ đi nhờ sáng sớm phi cơ lại đây. Này gian phòng bệnh từ buổi sáng 7 giờ không đến, liền lục tục không ngừng có người tới an ủi. Rốt cuộc thượng Chu xí nghiệp trao giải, rất nhiều người đều đối Lục Tĩnh Nhiên ấn tượng khắc sâu. Nàng xem như trong vòng tân nhân, Mạnh Duyên Đông không tính. Này kế tiếp sự tình, là từ Mạnh Duyên Đông tới xử lý, đây là thái độ. Hơn nữa chính phủ cơ yếu đều phải, bọn họ cũng đến soát cái mặt. Trên hành lang bãi đầy an ủi lãng hoa, bệnh viện hộ sĩ đều thầm giật mình, này nằm ở trên giường cô nương cái gì bối cảnh. Nhiều như vậy lãnh đạo tới xem người. Trần Ước Lâm cách thiên hạ ngõ hai điểm đến, cùng nàng cùng nhau tới, còn có nàng vị kia thần thông quảng đại huynh trưởng. Trần Khải Dương ở trên đường cũng đã phê bình qua nhà mình muội muội, Trần Ước Lâm đôi mắt có chút hồng. Trần Ước Lâm biết sự tình ngọn nguồn, nay cùng chính mình thiết không ra quan hệ, nếu trực tiếp lúc ấy nàng không có đem Lục Tĩnh Nhiên kêu lên đi, cũng liền không có mặt sau những việc này. Cương đạn đánh tới chân, này đến nhiều đau a. May mắn là đánh vào trên đùi, nếu là mặt khác bộ vị như thế nào cất chứa. Trần Khải Dương cũng biết Lục Tĩnh Nhiên tên, hắn muội muội ở bên miệng để đến nhiều. Hắn mở miệng nói, thực xin lỗi, chuyện này đều là Ước Lâm sai. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, không liên quan chuyện của nàng, ta không muốn làm sự tình, người khác miễn cưỡng không được. Trần Khải Dương vốn dĩ cảm thấy, nhà mình ai đều không phục tiểu muội, khó được đối một người đánh giá như vậy cao, Lục Tĩnh Nhiên hẳn là cái bát diện linh lung tính cách. Không nghĩ tới. Trần Khải Dương ngồi một lát, lúc này mới đứng dậy rời đi, đi thời điểm nói, ngươi an tâm dưỡng thương, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Hắn rời đi sau, thu được tiếng gió, Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần gia quan hệ tương đương hảo. Những cái đó tới thăm bệnh người liền càng nhiệt tình. Mãi cho đến buổi tối 8 giờ sau, Lục Tĩnh Nhiên tìm tới hộ sĩ tiểu thư, làm đối phương dùng người bệnh muốn nghỉ phép lấy cớ, đem tới người ngăn lại, lúc này mới có một lát an tĩnh. Lục Tĩnh Nhiên bị an bài ở đơn độc phòng bệnh, nàng buổi tối ngủ đến mơ mơ hồ hồ, nghe thấy cửa phòng mở một tiếng. Nàng cũng không nóng nảy, bởi vì Tằng Vũ canh giữ ở cửa, có thể tiến vào đều là nhưng yên tâm. Lần này làm Lục Tĩnh Nhiên bị thương, Tằng Vũ thực cái nấy. Đối phương khai chính mình như vậy cao tiền lương, đây là hắn không có kết thúc trách nhiệm. Lục Tĩnh Nhiên nương ánh trăng đi đánh giá người, mở miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Dư Kinh Viễn hỏi, ngươi không nghĩ ta tới, cho nên liền cố ý không nói cho ta. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, không biết như thế nào cùng người giải thích. Nàng thật đúng là không nghĩ tới này cha, đem quên hết. Dư Kinh Viễn khai phòng đèn, xúc lên chăn đi xem đối phương trên chân thương. Vánh bạch làn da, cẳng chân bị thương địa phương bị bao thật dày một tầng băng gạc. Nhìn có chút đáng thương. Lục Tĩnh Nhiên muốn đem chân lùi về tới, lại bị người gắt gao nắm lấy. Dư Kinh Viễn thở dài, nhìn xem ngươi ta mới đi bao lâu, liền đem chính mình làm thành như vậy. Lục Tĩnh Nhiên nhỏ giọng nói thầm câu, lại không phải ta tưởng biến thành như vậy. Nàng cũng thực không thể hiểu được được không? Dư Kinh Viễn nhìn người liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, đem đối phương ống quần bông, cẩn thận cái hảo chăn. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, ngươi không quay về? Ta ở chỗ này nhìn ngươi, may mắn hiện tại thời tiết không nhiệt. Sẽ không miệng vết thương nhiễm trùng. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ nói, ngươi như vậy nhìn ta là ngủ không được, ta giường phân cho ngươi một chút đi. Dư Kinh Viễn nhìn người vài giây, mới đi qua đi ngồi ở Lục Tĩnh Nhiên bên cạnh. Nay trương giường rất nhỏ, hai người muốn dựa vào rất gần. Lục Tĩnh Nhiên lại tại đây một khắc yên ổn xuống dưới, nàng nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ rồi. Dư Kinh Viễn thực không vui, thần kinh đại điều vẫn là không lương tâm, chính mình như vậy lo lắng, lại một câu lời nói nặng cũng không dám đối người ta nói. Lục Tĩnh Nhiên lại trong lòng không hề gánh nặng. Lần này tới làm mai phục tập kích kia vài vị, thực mau đã bị phê chuẩn bắt. Bọn họ ở chính mình tỉnh cũng có phạm tội ký lục, đều là không lớn không nhỏ, nghiêm túc truy cứu cũng liền câu lưu mấy tháng. Thực mau vài người hộ tịch sở tại cảnh sát, liền đưa ra ý kiến, tưởng đem nghi phạm dẫn qua đi. Yêu cầu này, đương nhiên bị Đông Hán tỉnh cảnh sát cục cấp cự tuyệt. Ngàn dặm xa xôi chạy tới, tập kích bọn họ hai vị ưu tú xí nghiệp gia. Thành phố mặt lãnh đạo rất coi trọng, cần thiết xử lý nghiêm khắc. Không cho đem phạm nhân dẫn qua đi, nay cũng liền đại biểu không thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Này bốn vị ngày lành xem như đến cùng. Bác sĩ dặn dò Lục Tĩnh Nhiên ở bệnh viện tĩnh dưỡng một tuần, quan sát không có mặt khác bệnh biến chứng mới có thể xuất viện. Mặt sau mấy ngày, thăm bệnh người vẫn như cũ nối liền không dứt. Mỗi ngày lắng hoa bãi đầy hành lang, buổi tối quét sạch ngày hôm sau lại là nguyên dạng. Dư Kinh Viễn mỗi ngày đưa cơm cho người ta, hắn sẽ xuống bếp, bất quá hương vị không thể bảo đảm. Đại khái cũng liền so Lục Tĩnh Nhiên chủ nghệ tốt hơn một chút. Cho nên đều là phân phó trong nhà A-di làm tốt. Dư phu nhân cũng nhận thấy được không ổn, nhìn đối phương mỗi ngày mang đi hộp giữ ấm, nàng cũng biết đại khái là cái kia cô nương bị thương. Dư phu nhân vẫn luôn đè nén xuống lòng hiếu kỳ, nghĩ làm nhi tử cùng đối phương chậm rãi ở chung, lúc này có chút khống chế không được lòng hiếu kỳ. Đây là ham có chút thâm a, dù sao cũng là lần đầu tiên thích người. Nàng hôm nay buổi sáng, đi theo nhi tử ra cửa. Dư phu nhân vẫn luôn chờ nàng Dư Kinh Viễn giữa trưa từ bệnh viện ra tới, lúc này mới đi vào. Nàng liền nhìn một cái xem một cái, cũng bất hòa người ta nói lời nói, xem xong rồi liền đi. Dư phu nhân đã sớm gọi người đi theo, không dám cùng đến thân cận quá bị phát hiện. Cho nên chỉ biết người bệnh ở tại 14 lâu. Nàng cũng là quan tâm tin tức thật khi, nhìn đến trên hành lang lăng hoa thượng lạc khoảng, lập tức liền phản ứng lại đây. Mấy ngày trước nghe nói có hai cái xí nghiệp gia bị người phục kích, đều vào bệnh viện, bị thương không nhẹ. Tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân là cái gì, nhưng là có thể nháo lớn như vậy. Đã nói lên bị thương cũng là lợi hại nhân vật. Nghe nói trong đó một vị vẫn là nữ xí nghiệp gia, hay là Dư Kinh Viễn không phải đã nói, người kia thực thẹn thùng. Hắn cái kia nhi tử, nên sẽ không thích cái đại chính mình mười mấy tuổi lợi hại nữ nhân, như vậy tưởng tượng thật đúng là rất có khả năng. Tuy rằng nói, nữ nhân kia thay đổi chính mình tham gia quân ngũ ý tưởng, chính là này lại tính sao lại thế này. Dư phu nhân cũng biết, chẳng sợ chính mình thật sự đứng ra phản đối, sợ là cũng không có tác dụng gì. Vì thế ổn định tâm thần, quyết định đi trước nhìn xem. Tuy rằng nàng tổng cảm thấy quái quái. Nhìn đến canh giữ ở cửa Tăng Vũ, Dư phu nhân cuối cùng một chút chờ mong cũng đã biến mất. Tăng Vũ vừa định mở miệng nói chuyện, Dư phu nhân đem ngón tay đặt ở trong miệng gian, nhẹ nhàng hư một tiếng. Ta chỉ là xem một cái, ngươi không cần kinh động những người khác. Dư phu nhân nói. Chương 84. Người đến người đi như vậy nhiều người. Dư phu nhân nàng nhưng không nghĩ cho người ta một loại chính mình đã tiếp nhận rồi người này, trở thành chính mình con dâu ấn tượng. Như vậy liền một chút xoay chuyển đường sống đều không có. Hơn nữa nàng là trộm đạo sơ tới, cũng không thể quá trắng trợn táo bạo. Bằng không nhi tử bên kia không qua được. Nàng tự xưng là tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục tân nữ tính, hiện tại chú ý tự do yêu đương, sớm không phải thời đại cũ ép duyên. Chỉ cầu đối phương tâm địa thiện lương hai người có thể lẫn nhau nâng đỡ liền hảo. Dư phu nhân lại nghĩ đến lần trước ở trên phố, đụng tới kia mấy cái thấy việc nghĩa hăng hái làm tuổi trẻ cô nương, trong lòng cảm giác vi diệu. Nếu là lúc ấy cái kia tiểu cô nương liền hảo, nàng thật sự không có gì để nói. Tả hữu con của hắn cùng nhà mình, cũng bất kỳ vọng mong mượn dùng con dâu bối cảnh đạt được trợ lực, này nghĩ đến cái như ý. Nhưng hiện tại, Lục Tĩnh Nhiên ăn cơm trưa, liền quyết định ngủ một lát. Dư phu nhân đi vào tới, liền nhìn đến đối phương con chính mình, nàng tay chân nhẹ nhàng vòng tới rồi mặt khác một mặt. Thấy rõ đối phương mặt, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Như thế nào sẽ tưởng cái gì tới cái gì, nàng đây là oán niệm quá nặng sao. Lục Tĩnh Nhiên nhận thấy được có tầm mắt bao trùm ở trên người mình, lông mi run rẩy, dây tiếp theo mở to mắt. Lưu ly sắc trong mắt, phản xạ này bức màn khe hở chiếu tiến vào một chút quang. Nàng nhìn đến trước mắt người ngẩn ra hạ. Bên cửa sổ đứng cái này phụ nhân bảo dưỡng thích đáng, năng lưu hải, là hiện tại thực lưu hành kiểu tóc. Mặt oánh bạch mà hình dáng mượt mà. Khí chất không tầm thường. Có thể dễ như trở bàn tay đoán được, vị này tuổi trẻ thời điểm là cái đại mỹ nhân. Đối phương đôi mắt cùng người nào đó rất giống, liếc mắt một cái là có thể phân biệt hai người quan hệ cái loại này tương tự. Hai người cười rộ lên biểu tình cũng rất giống. Dư Kinh Viễn thật quá đáng, Lục Tĩnh Nhiên trong lòng tưởng. Nếu muốn tới, như thế nào cũng không biết sẽ nàng một tiếng, là sợ nàng không đồng ý sao. Hơn nữa nàng cũng không có đáp ứng đối phương thấy gia trưởng. Lục Tĩnh Nhiên một người tự do tự tại quán, không quá có thể tiếp thu bị trói buộc. Luật sư chức nghiệp làm nàng nhìn thấu nhân sinh trăm thái, dần dần biến thành một cái bất động thanh sắc người, cùng mỗi người đều cách thỏa đáng khoảng cách, cũng là này một đời bên người có thân nhân, loại tâm tính này lúc này mới có chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa chủ yếu là, trước giường vị này cười đến thật là vui. Lục Tĩnh Nhiên có chút khó xử, chính mình là phải nói điểm cái gì hảo. Vẫn là cái gì đều không nói. Nàng còn không có nghĩ kỹ, vị kia ngược lại là trước mở miệng. Dư phu nhân cười tủm tỉm nói, ngươi hảo, ta là Dư Kinh Viễn mẫu thân, ngươi hẳn là nhận thức hắn, đúng hay không? Đúng vậy, ngài hảo bá mẫu. Dư phu nhân mỉm cười biên độ lớn chút, lại hỏi, các ngươi vẫn khỏe chứ? Hắn tinh tình có phải hay không rất kém cỏi? Lục Tĩnh Nhiên. Không có đi, khá tốt. Ta đây liền an tâm rồi, hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền tới nói cho ta. Đốn hạ, vị này phu nhân quan tâm lại hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Lục Tĩnh Nhiên nói, cảm ơn bá mẫu quan tâm, bác sĩ nói quan sát mấy ngày không có việc gì liền có thể xuất viện. Nàng vẫn là có chút co quắp, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là đối phương biểu hiện ra ngoài như là lẫn nhau rất quen thuộc bộ dáng. Dư phu nhân cũng đã nhìn ra, nàng nói, ta đây cũng là đi ngang qua, sau đó liền tùy tiện tới, là hẳn là hỏi qua ngươi ý kiến mới đúng, hy vọng ngươi không cần quá để ý. Nhi tử nói cô nương này nhát gan, hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra tự nhiên hào phóng. Nàng vốn dĩ tưởng ngắm liếc mắt một cái liền đi, hiện tại nhưng thật ra không muốn động. Dư phu nhân nhìn mắt đầu tường nhãn, mặt trên có đem người bệnh tuổi cùng tên họ. Nàng hỏi, ngươi là kêu Lục Tĩnh Nhiên. Tên này rất thêm hay, tuổi rất tiểu nhân, trong nhà còn có người sao? Lục Tĩnh Nhiên, ta mụ mụ không còn nữa, phụ thân mười mấy năm không có liên hệ, bất quá ta có cái a di đối ta thực hảo, đưa tiền làm ta đọc sách. Dư phu nhân nói, là như thế này à, vậy ngươi a di thực tốt, nhà ngươi không có gì người, về sau ta liền cho ngươi chống lưng, không cần lấy chính mình đưa người ngoài. Lục Tĩnh Nhiên, như thế nào nghe càng ngày càng không đúng, nàng cũng không biết như thế nào đáp lời, cấp ra thế nào phản ứng mới tính hảo. Dư phu nhân ở mép giường ngồi xuống, nắm lấy đối phương tay, vỗ nhẹ hai hạ đối phương mu bàn tay, bị thương thực vất vả đi, những người đó thật quá đáng, cư nhiên đối một cái như vậy xinh đẹp nữ hài tử xuống tay. Ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi một công đạo. Nàng hiện tại tả xem người vừa ý, hữu xem người vừa ý, hoàn toàn quên tới thời điểm, chính mình còn lo lắng sốt ruột. Lo lắng có thể chọc phải những cái đó không muốn sống, người này có phải hay không cũng là rất lợi hại. Đối một lần gặp mặt người, rất ít sẽ có như vậy hảo cảm, nhưng là đây là các nàng lần thứ hai gặp được. Dư phu nhân đối người ấn tượng khắc sâu, nàng cũng là cái nhan khống. Cô nương này thông minh lại xinh đẹp, về sau hai người ở bên nhau hải tử cũng sẽ rất đẹp. Hơn nữa đặt ở trong nhà, nàng nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Dư phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy. Nàng hận không thể lập tức đem người cưới về nhà, đính hôn, kết hôn liền mạch lưu loát. Như vậy để tránh đêm dài lắm ngộng. Bất quá biết đối phương còn ở đọc đại học, nàng vẫn là quyết định chờ 2 năm. Lục Tĩnh Nhiên bắt đầu có chút câu nệ, sau lại hiểu biết đến đối phương cũng không có cái gì ác ý, cũng liền chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Dư phu nhân nói, nghe nói ngươi là làm trang phục. Đáng tiếc ngươi đều là tiểu cô nương xuyên, không thích hợp ta à, ta hôm nào đi dạo phố, các ngươi cùng đi sao? Ngươi ánh mắt hảo giúp ta chọn quần áo. Nàng thật là một chút không lấy Lục Tĩnh Nhiên đương người ngoài, càng xem càng thích. Có thể a. Dư phu nhân nói, ngươi nếu là không có thời gian có thể đẩy rớt, dù sao chúng ta về sau cũng có thể cùng đi. Ta biết. Dư phu nhân cảm thấy liêu đến không phải thực tận hứng, nhưng nghĩ đến đối phương là người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi, cũng liền không có không biết xấu hổ nhiều quấy rầy. Nàng phân phó người, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi đã khỏe chúng ta cùng nhau xem phòng. Ngài muốn mua phòng ở sao? Lục Tĩnh Nhiên hỏi. Dư phu nhân lắc đầu, tự nhiên không phải ta là chuẩn bị cấp Dư Kinh Viễn mua, từ biết hắn có bạn gái, liền có cái này ý tưởng, mua tới trang hoàng hảo, còn phải phong cái 1 năm mới có thể trụ người. Dùng để kết hôn. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, như vậy a? Dư phu nhân nhìn đối phương ánh mắt có chút mềm mang, trong lòng mềm nhũn, thật là đứa nhỏ đốc. Ngươi cùng ta đi xem phòng, về sau này phòng ở liền viết tên của ngươi, ngươi nếu là không vui liền có thể làm hắn, từ ngươi trong phòng cấp cút đi. Lục Tĩnh Nhiên. Như vậy không tốt lắm đi, này lại là nào vừa ra. Dư phu nhân xem đối phương vẻ mặt khiếp sợ nghi ngờ, cười nói, các ngươi không ở cùng nhau, kia phòng ở liền ngươi một người trụ, nữ hài tử thực quý giá, làm Dư Kinh Viễn đi ngủ đường cái hảo. Lục Tĩnh Nhiên nói, cái này không tốt lắm đâu. Cái gì không quá còn hảo. ta cảm thấy như vậy thực hảo. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng xem như minh bạch, gia nhân này có phải hay không đều có vừa thấy mặt liền tặng người đồ vật thói quen a. Lại còn có đều là thưa thất bình thường ngữ khí, nếu nàng cự tuyệt, còn vẻ mặt ngoài ý muốn cùng có điểm ủy khuất. Chờ đối phương đi rồi sau, Lục Tĩnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nàng từ trong ngăn kéo, lấy ra tay để điện thoại, sau đó gọi điện thoại làm hô đài, gọi Dư Kinh Viễn. Không đến 10 phút, bên kia người liền gọi điện thoại lại đây. Lục Tĩnh Nhiên đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi hẳn là cùng ta thương lượng. Dư Kinh Viễn nguyên cười hỏi, thương lượng cái gì, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì sao? Lục Tĩnh Nhiên nghe người ta hỏi như vậy, liền biết hắn đích xác cái gì cũng không biết. Nàng do dự 2 giây nói, mụ mụ ngươi vừa rồi tới. Cái gì? Dư Kinh Viễn thanh âm cất cao độ sáng, ngươi chờ ta lập tức tới. Lục Tĩnh Nhiên nói, không cần, bá mâu đã đi rồi, nàng chính là quan tâm bệnh tình của ta, làm người thực thân thiết. Dư Kinh Viễn suy nghĩ một chút, hắn coi trọng người, tự nhiên là trên thế giới này tốt nhất một cái, mẹ nó thích đó là bình thường, không vừa ý mới khác thường. Ngươi cảm thấy ta mẹ thế nào, ở chung khó sao? Dư Kinh Viễn hỏi. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy đề tài này xả có điểm xa, đây đều là bao lâu sau mới có thể suy xét sự tình, bát tự còn không có một phiết. Nàng ho khăn thanh, khá tốt, cùng ngươi rất giống. Mặc kệ là đôi mắt lớn lên giống, vẫn là thích tặng đồ yêu thích. Đối phương nói hai người rất giống, Dư Kinh Viễn liền tự nhiên mà vậy lý giải thành một loại khích lệ. Hắn rất là đắc ý, cái này là tự nhiên, nàng cùng ta một lòng, bảo đảm đối với ngươi hảo. Lục Tĩnh Nhiên không có lại tiếp tục cái này đề tài, nàng chỉ là cảm thấy hẳn là thông báo người một tiếng. Nếu đối phương cũng không biết, vậy không tính khuyết điểm. Dư phu nhân đích xác thực hảo, chỉ là hơi chút có chút nhiệt tâm quá mức. Lục Tĩnh Nhiên duy độc đối này tổng thiệt tình thực lòng nhiệt tình cùng quan tâm có chút chống đỡ không được. Bởi vì phải biết rằng, không phải mỗi người đều một hai phải đi làm như vậy đến, phải đối ngươi hảo. Dư phu nhân đi phía trước, đem chủ trị bác sĩ kêu lên tới, kỹ càng tỉ mỉ hỏi một lần bệnh tình, lo lắng Lục Tĩnh Nhiên nhàm chán, còn nói có thời gian sẽ thường xuyên lại đây. Chưa từng có bao lâu, nàng thăm hỏi tiếng gió truyền đi ra ngoài. Nay toàn bộ ngoại khoa đều sợ ngây người, nay tới thăm hỏi vị này xinh đẹp người bệnh, như thế nào một đợt so một đợt lợi hại. Cái này toàn bộ tỉnh thành có thể nói lời nói có trọng lượng cơ bản đều lại đây. Mã Kha vừa vặn mấy ngày nay có chuyện trở về Bắc Kinh, hắn một hồi tới, liền biết Lục Tĩnh Nhiên gặp phục kích. Vẻ mặt đau lòng chạy tới. Lục Tĩnh Nhiên làm Tạ Sinh Chu đem người cấp làm ra đi, quá náo loạn. Gia hỏa kia có điểm làm nhảm. Nàng tuy rằng ở trên giường nằm, nhưng là công ty sự tình cũng không có rơi xuống. Bất quá quá nhiều người tới bệnh viện không tốt lắm, cho nên Lục Tĩnh Nhiên mỗi lần đều làm hai cái trợ lý, đem các hạng sự tình tiến độ nói cho chính mình, sau đó đem hạ quyết định cùng ký tên văn kiện, mang về công ty. Nàng là có mang tùy thân điện thoại, có cái gì việc gấp cũng có thể gọi điện thoại thông chi. Trang phục công ty có cái cơ chế, mỗi nhà cửa hàng trưởng phản hồi, không cần tầng tầng đệ đi lên, có thể trực tiếp thượng đạt tới tối cao tầng. Hạ Giai cùng Tạ Diệp Tử làm không được quyết định thời điểm, cũng sẽ thói quen tính hỏi tiểu lão bản. Đứng Tạ Sinh Chu, nhìn bị nhân viên y tế giá đi cái kia nhị thế tổ đi rồi, đột nhiên có chút đồng tình người. Cho nên nói lão bản cũng không phải mỗi người đồ vật đều không thu, vẫn là đạt được người tới. Tỷ như nói mấy ngày nay đều tới nam nhân kia, hai người quan hệ liền rất hảo. Người này bị loại trừ, có lẽ ngay từ đầu liền không có nhập cục. Đáng tiếc tầm mắt giác ngộ không đủ. Lục Tĩnh Nhiên ở một vòng sau ra viện, bác sĩ công đạo nàng không thể quá mệt nhọc, vì làm miệng vết thương tu dưỡng, tốt nhất là ngồi nửa tháng xe lăn. Nữ hải tử thân thể rốt cuộc yếu kém. Dư Kinh Viễn tạm thời không đi rồi, hắn không yên lòng người. Bắt đầu thời điểm, chỉ là cảm thấy tò mò, muốn hiểu biết người. Sau đó dần dần tưởng đối phương thời gian, liền không thể hiểu được càng ngày càng trường. Bắt đầu có tính chất biệt lập, không vui đối phương bên người có nam nhân khác. Cuối cùng tự nhiên mà vậy, đem đối phương xếp vào chính mình nhân sinh kế hoạch. Hình như là có nàng sinh hoạt, mới gọi là tương lai. Bằng không nhiều không thú vị. Dư Kinh Viễn chưa bao giờ che giấu chính mình cảm tình, gần nhất Lục Tĩnh Nhiên đi công ty đều là hắn phụ trách đón đưa. Mỗi ngày đem người bế lên xe, sau đó ôm đến trên xe lăn, đẩy đến thang máy. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy chính mình có thể xuống đất, nhưng là đối phương không cho phép. Nói khôi phục không hảo sẽ có hậu di chứng. Còn làm ơn những người khác, hắn không ở, Lục Tĩnh Nhiên muốn thượng vê đút cờ hoặc là uống nước thời điểm, chiếu cố một chút. Này vốn là tự nhiên mà vậy sự tình, không nói cũng đến đi làm. Nhưng là vị này trong miệng nói ra, đại gia liền cảm thấy là ở ngược cầu tú ân ái. Công ty nữ đồng sự đều nói, lão bản này bạn trai nhìn lão bản biểu tình, thật là làm người mặt đỏ hâm mộ. Lập tức liền đến mùa xuân, này thật là một cái yêu đương hảo mùa A. Tới rồi ăn Tết mấy ngày hôm trước, Lục Tĩnh Nhiên vẫn như cũ là ngồi ở trên xe lăn. Nàng hành động không có phương tiện, năm nay liền không có đi Nam Thị. Lý ra hai vợ chồng căn bản không biết Lục Tĩnh Nhiên bị thương. Bọn họ thương lượng hạ, sợ trưởng bối lo lắng cố ý gạt. Kỳ thật này liền cùng rất nhiều bên ngoài công tác người giống nhau, đối trong nhà đều chỉ là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu giống nhau. Hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên miệng vết thương khôi phục thực hảo, phòng trừng cuối cùng chỉ để lại nhợt nhạt vết sẹo, đã không có trở ngại. Cuối cùng, vẫn là có người nói lộ miệng, Lý Tiểu Dũng không cẩn thận nhắc tới Lục Tĩnh Nhiên chấn thương. Bắt đầu hai vợ chồng chỉ là tò mò, vì cái gì ngày thường ghét nhất đi học nhi tử, lần này như thế nào đi vội vã. Bọn họ thực điểm ngoài ý muốn, đây là hoàn toàn đổi tính. Không đúng a? Dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên nhi tử, hai vợ chồng mở miệng thử, sau đó Lý Tiểu Dũng liền nói lộ miệng. Còn mới sơ tam, hai người sợ tới mức không nhẹ, lập tức định rồi vé xe lửa trở về. Bọn họ phong trần mệt mỏi đuổi tới thời điểm, Dư Kinh Viễn chính đẩy Lục Tĩnh Nhiên ở trong sân phơi nắng. Dư Kinh Viễn sợ người mỗi ngày như vậy ngồi, máu tuần hoàn không tốt. Cho nên đang ở ngồi xổm xuống cho người ta mát xa chân bộ kinh lạc, làm được đó là một cái tự nhiên thuần thục. Lý ra hai vợ chồng là gặp qua Dư Kinh Viễn. Lần trước lần đó sự tình ít nhiều cái này tiểu ca, mặt lạnh lòng nhiệt tình, hơn nữa tiểu tử lớn lên lại cao lại tuấn. Này như thế nào đáp thượng quan hệ? Sau đó bọn họ đứng ở nơi đó, liền không biết như thế nào phản ứng. Ai, nên nói điểm cái gì hảo? Chương 85. Lục Tĩnh Nhiên đẩy một chút đối phương bả vai. Hảo đi, kỳ thật nàng cảm thấy chính mình không có như vậy yếu ớt, nhưng là nề hà nói không nghe đối phương. Dư Kinh Viễn nhận định sự tình, làm lên có chút nhất ý cô hành. Nàng lại không phải pha lê làm được, tuy rằng đối phương mát xa thủ pháp thực thoải mái. Dư Kinh Viễn đứng lên, chiều nay vãn chút thời điểm khả năng có vũ, ta giúp ngươi đem bùn hoa dọn đến hành lang hạ. Nói xong ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Lời ngầm, xem đi, trong nhà vẫn là đến có cái nam nhân, ta thực dùng tốt đi. Lục Tĩnh Nhiên. Dư Kinh Viễn cởi áo khoác, mấy ngày nay bắt đầu nhiệt độ không khí bắt đầu bay lên. Ban ngày phân biệt không nhiều lắm 20 độ. Hắn bên trong liền mặc một cái hơi mỏng tê. Có thể nhìn đến theo động tác, như ẩn như hiện cơ ngực, đảo tam giác, xinh đẹp mà rắn chắc, không phải phòng tập thể thao cái loại này thực khoa trương. Nam sắc như đao, muốn cho người sờ lên. Lục Tĩnh Nhiên như vậy suy nghĩ, trước kia cũng làm như vậy. Mỗi ngày ở đối phương ôm chính mình từ trên xe lăn xuống dưới, sờ một phen thực quang minh chính đại. Lời nói ở trong cổ họng không có nói ra. Tính. Ngươi như vậy đẹp như thế nào làm đều là có đạo lý. Dư Kinh Viễn ở làm việc, Lục Tĩnh Nhiên nhìn liền cảm thấy không thích hợp. Theo rừng ở chính mình tầm mắt vọng qua đi, liền nhìn đến đứng ở nơi đó hai đại một tiểu. Lục Tĩnh Nhiên kỳ thật chân đã có thể đi đường, nhưng là nàng không biết đối phương đứng bao lâu, sẽ không cho rằng nàng làm xe lăn là vì cái gì tình thú. Vì không cho kỳ quái đồ vật nảy sinh, nàng lăn xe lăn di động qua đi. Lý gia phu thê. Nói điểm cái gì hảo, có điểm xấu hổ. Kỳ thật có thể rõ ràng liếc mắt một cái nhìn ra tới, hai người kia quan hệ thực thân mật. Lý Trí Kiệt nói Lục Tĩnh Nhiên thực thông minh, đầu tư kiếm lời một tuyệt bút tiền, từ trường học dọn ra đến chính mình trụ, hiện tại trụ phòng ở cũng không tệ lắm. Bọn họ không ý kiến, rốt cuộc Lục Tĩnh Nhiên từ nhỏ liền biểu hiện ra so bên người bạn cùng lứa tuổi thông minh. Đương nhiên, có lẽ là bị dọa nhiều, cho nên hai vợ chồng thích hứng lực liền biến hảo. Chính là cái này phòng ở cũng thật tốt quá đi. Khó trách Lý Tiểu Dũng nói Lục Tĩnh Nhiên phòng ở rất lớn, đây là mang hoa viên biệt thự. Lý Tiểu Dũng nhưng thật ra không có như vậy nhiều cố kỵ, cửa vừa mở ra, liền chiều người nhào qua đi, Tĩnh Nhiên tỷ ta tới. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, đã trở lại liền hảo, ta đang lo ngươi nghỉ đồng tác nghiệp viết không xong, đến lúc đó có thể cho mị mị phụ đạo ngươi. Lý Tiểu Dũng biểu tình trong nháy mắt ưu sầu lên. Hắn lo lắng đối phương, chính là đối phương đâu. Vì cái gì luôn là lấy sách bài tập thương tổn chính mình. Lục Tĩnh Nhiên tầm mắt chuyển hướng mặt khác một bên, gì, thúc các ngươi tới a. Lưu Tú Bình gật đầu, ngồi xổm xuống đi xem đối phương chấn thương, bao một tầng hơi mỏng băng gạc, nhưng là có thể mơ hồ nhìn ra được, đã khôi phục thất thất bát bát. Nàng hiện tại gặp được người, dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống, có chút oán trách hỏi, như thế nào liền làm thành như vậy, này ban ngày ban mặt, chúng ta lại là đứng đắn đắn người, có thể đắc tội ai. Lý Phúc Lai nói, đúng vậy, những cái đó người xấu bị bắt lại sao. Lục Tĩnh Nhiên nhẹ nhàng cười hạ. Nói, bắt, có lẽ chính là bởi vì chúng ta là người tốt, mới có thể gặp được những việc này, đây là cái tiểu sát xuất sự kiện, ta về sau sẽ càng thêm cẩn thận. Nàng không có dám nói cho đối phương, chính mình đắc tội người nhiều đi. Đang ở khách mời người làm vườn Dư Kinh Viễn cũng nghe tới rồi động tĩnh. Hắn nghe được vài người nói chuyện với nhau, bước nhanh đi qua, bác gái, đại thúc, các ngươi hảo, Tĩnh Nhiên có ta chiếu cố, trước kia là ta sơ sẩy, về sau ta bảo đảm sẽ không. Lục Tĩnh Nhiên ngửa đầu nhìn người, gia hỏa này như thế nào đem trách nhiệm như vậy tự nhiên hướng chính mình trên người ôm. Lại còn có chẳng phân biệt trường hợp, tiểu tâm cơ A. Lưu Tú Bình, tiểu ca là ngươi A, cảm ơn ngươi. Người này thân thủ hảo, hơn nữa lại có đảm đương, tuy rằng nàng cảm thấy không đúng chỗ nào quái quái. Vài người đẩy Lục Tĩnh Nhiên trở về phòng khách. Lý Phúc Lai mượn bên này điện thoại, đánh qua đi Nam Thị bên kia báo cái bình an. Tỏ vẻ gặp được người, không có gì đại sự. Bọn họ quá hai ngày liền đường về, bên kia hiện tại cũng rất bận, đây là lâm thời chạy tới. Lưu Tú Bình hỏi rõ ràng nơi nào có chợ bán thức ăn, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Chẳng lẽ tới một chuyến, nàng tưởng cho người ta làm một đốn tốt, hảo hảo bổ một bổ. Nơi này có tủ lạnh, cho nên nàng có thể nhiều chuẩn bị điểm phóng bên trong đông lạnh, muốn ăn thời điểm trực tiếp lấy ra tới liền có thể. Lưu Tú Bình không quen thuộc lộ, Lý Tiểu Dũng bồi người cùng đi, cũng có thể hồi chỉnh thời điểm hỗ trợ lấy đồ vật. Lý Phúc Lai nhìn Dư Kinh Viễn, có chút khẩn trương. Vài lần tưởng mở miệng đều đình chỉ. Dư Kinh Viễn cũng đã nhìn ra, chủ động tìm đối phương nói chuyện. Đối phương cái gì còn không có hỏi, hắn liền toàn bộ đều dứt khoát công đạo, hơn nữa toàn diện vô cùng. Dư Kinh Viễn nói, đại thúc, ta là nước Mỹ tốt nghiệp, học được là không quân, sau đó tốt nghiệp sau ở quốc nội bộ đội đương một năm đặc xính chỉ đạo, nhưng ta không phải quân tịch, hiện tại lại có một phần chính mình sự nghiệp, nuôi sống người trong nhà không thành vấn đề. Cha mẹ ta đều ở, gia gia nãi nãi, bà ngoại ông ngoại thân thể đều thực hảo, ta mẹ cùng Lục Tĩnh Nhiên đã gặp qua, hai người nhất kiến như cố. Lý Phúc Lai có chút câu thúc, như vậy a, đó là thứ tốt. Hắn chẳng sợ lại chất phác, cũng biết không rất hợp. Vì cái gì muốn nói nhiều như vậy? Ở hắn xem ra, nữ hải tử đại học liền tìm đối tượng, ở hắn xem ra có chút sớm. Bất quá trước mắt người cũng không có gì hảo bắt bẻ. Hơn nữa lại giúp quá bọn họ, nói nữa, Lục Tĩnh Nhiên cũng là làm người yên tâm hải tử. Dư Kinh Viễn nói, ngài cùng A-di khó được tới một chuyến, ngày mai ta giúp các ngươi an bài, nơi nơi đi chơi một chút đi, Tĩnh Nhiên bên này có ta chiếu cố. Lý Phúc Lai nói, này như thế nào hảo, chúng ta trở về chính là thăm người. Lục Tĩnh Nhiên cười nói, các ngươi cũng xem qua ta này không phải khá tốt sao. Không có việc gì. Lý Phúc Lai ở hai người khuyên bảo, suy nghĩ hạ cố mà làm nói, kia lại xem đi, chờ ngươi gì đã trở lại thương lượng. Dư Kinh Viễn nói, nhân tiện cũng có thể tham quan một chút Lục Tĩnh Nhiên công ty. Lý Phúc Lai cái này tới hứng thú, hắn là nghe nhi tử nói qua, Lục Tĩnh Nhiên có đầu tư công ty, vẫn luôn không biết cụ thể tình huống thế nào. Bọn họ hai vợ chồng cũng chính là hư dài quá tuổi tác, ở nông thôn địa phương có thể có cái gì trải qua. Còn không bằng Lục Tĩnh Nhiên suy xét sự tình chu toàn cùng lâu dài. Lưu Tú Bình một giờ sau, để ra bao lớn bao nhỏ trở về. Nàng hoa hơn 2 giờ, suốt thu xếp một bàn lớn đồ ăn, chay mặn phối hợp tất cả đều là Lục Tĩnh Nhiên ngày thường thích ăn. Lưu Tú Bình đi phía trước, hỏi qua Dư Kinh Viễn muốn ăn cái gì, đối phương nói hắn thực hảo nuôi sống không kén ăn, sau đó đốn hạ lại nói, Lục Tĩnh Nhiên ăn cái gì chính mình ăn cái gì. Không có lúc nào là, đều là ám chỉ hai người quan hệ không bình thường. Lục Tĩnh Nhiên đối người hôm nay tâm cơ cũng là chịu phục. Bản nhân ở chỗ này, Lưu Tú Bình cảm thấy không tốt lắm giáp mặt hỏi đối phương cái gì, dù sao tả hữu không phải người xấu, nhân phẩm có thể yên tâm. Bọn họ quyết định chờ đến buổi tối, Dư Tiểu Ca rời đi sau, lại cùng Lục Tĩnh Nhiên hảo hảo nói. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất thức ăn thật không sai, Dư Kinh Viễn mỗi ngày buổi sáng từ trong nhà mang đồ vật cho nàng. Dư phu nhân nói, một cái hộp giữ ấm như thế nào đủ? Ít nhất đến 3 cái A. Vì thế Lục Tĩnh Nhiên ngồi ở trên xe lăn này nửa tháng, nàng đã mập lên tăng cân, đối với một gầy thể chất tới nói, này đã là rất khó đến sự tình. Lý Chí Kiệt ở Quảng Châu, Lục Tĩnh Nhiên đem Chu Thạch kêu lại đây, một đám người ăn xong đã là buổi tối 6 giờ đều. Bên này phòng ở tuy rằng đại, nhưng chỉ có 3 phòng một sảnh, Lục Tĩnh Nhiên làm Chu Thạch giúp hai vợ chồng đi thành phố mặt khách sạn khai một gian phòng. Như vậy một đường buôn ba, không thể thấu đến hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó ngày mai ăn bài, mang theo người nơi nơi dạo một chút. Dư Kinh Viễn nói, ta mang theo người đi thôi, ta nơi này có khách sạn chiêu đãi khoán, không tiêu tiền. Lưu Tú Bình hỏi, này có phải hay không quá phiền thoái? Dư Kinh Viễn nói, này như thế nào có thể tính phiền thoái, ngài nói như vậy liền khách khí. Hắn có khuyên vài câu, hai vợ chồng nghe người ta nói như vậy, cũng liền gật đầu đồng ý. Dư Kinh Viễn khai xe lại đây, đưa đối phương nhưng thật ra thực phương tiện. Hắn trước xuống lầu đem xe dứt đầu, hai vợ chồng theo sau trở ra. Nhìn thấy người đi rồi, Lưu Tú Bình hỏi, Tĩnh Nhiên, các ngươi giống như không phải bằng hữu bình thường quan hệ, hắn thực quan tâm ngươi. Lục Tĩnh Nhiên thẳng thắn, chúng ta đang ở tiếp xúc kết giao giai đoạn, hắn là rất tinh tế. Có lẽ là đã sớm đoán được, bị chứng thực ngược lại hai vợ chồng không ngoài ý muốn. Đối phương gia đình điều kiện, làm người xuất thế không có gì nhưng bắt bẻ. Nghĩ đến Dư Kinh Viễn còn ở dưới lầu chờ, liền vội vàng cùng người đừng quá. Dư Kinh Viễn đem người đưa đến trung tâm thành phố khách sạn. Đây là Lục Tĩnh Nhiên trưởng bối, tự nhiên là phải hảo hảo biểu hiện, hắn cấp hai người khai hành chính phòng xếp. Hai vợ chồng bị khách sạn trong phòng trang hoàng chấn động tới rồi, các nàng giống nhau đều trụ nhà khách, cái này liền quá đầy đủ hết, cư nhiên phòng khách cùng phòng ngủ là tách ra. Bên trong còn có TV, radio cùng điều hòa, khách sạn còn chi kỷ chuẩn bị mâm đựng trái cây. Lưu Tú Bình thật cẩn thận hỏi, nay cùng phòng hẳn là không tiện nghi đi. Dư Kinh Viễn cười hạ, đại thúc, bác gái các ngươi an tâm ở, ta có bằng hưu cho ta chiêu đãi khoán, này thật là không tiêu tiền, ta ngày mai buổi sáng 9 giờ tới đón các ngươi. Tầng cao nhất là tự giúp mình bữa sáng thính, các ngươi đi nơi đó ăn bữa sáng là được, sẽ không thêm vào lấy tiền, ta đây đi rồi. Dư Kinh Viễn đều đi rồi hai bước, nghĩ tới cái gì lại xoay người lại, từ trong túi móc ra bút máy, sau đó từ nổ kẻ phục thượng xé một trương giấy xuống dưới, Long Phi Vũ Phượng cảm tạ hai cái dây số. Các ngươi an tâm ở, đây là ta di động điện thoại cùng trong nhà dây số, có chuyện liền đánh cho ta. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều gật đầu nói tốt. Người này thật sự quá khách khí. Làm các nàng muốn lấy ra cái không phải đều khó. Hơn nữa đối bọn họ đều tốt như vậy, ngày thường đối Lục Tĩnh Nhiên thái độ cũng có thể phỏng đoán đến. Chờ người đi rồi, Lý Phúc Lai mở miệng, đem Dư Kinh Viễn nói cho chính mình sự tình đều thuật lại ra tới. Lưu Tú Bình suy nghĩ hạ nói, nhà hắn trưởng bối thân thích nhiều, Lục Tĩnh Nhiên bên này trừ bỏ chúng ta, cũng liền không có những người khác, như vậy cũng hảo, có lẽ là trời cao mặt khác một loại bồi thường. Tuy rằng đối phương gia cảnh không tồi, nhưng là bọn họ cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên xứng cái dạng gì đều được, nhưng thật ra không lo lắng. Lý Phúc Lai điểm phía dưới, ai, Tĩnh Nhiên trong lòng có phổ, chúng ta không cần lo lắng, vẫn là ngẫm lại Trí Kiệt đi, hắn có phải hay không cũng muốn suy xét. Lý Trí Kiệt mắt thấy tới rồi 25, này không tính tuổi trẻ, hơn nữa hiện tại cũng không sai biệt lắm ổn định xuống dưới, nên suy xét cá nhân đại sự. Cái kia tiểu tử đảo một chút không thèm để ý, như là không có lớn lên giống nhau. Hai vợ chồng nơi nào trụ quá như vậy cao cấp khách sạn, bất quá trên đường đều không có ngủ ngon, cũng liền không cần thích ứng thời gian, đầu dính lên gối đầu liền ngủ rồi. Bọn họ một giấc ngủ tới rồi buổi sáng bên ngoài hướng đông, lúc này mới rửa mặt ra cửa. Dư tiểu ca ngày hôm qua nói, tầng cao nhất có bữa sáng. Đẩy ra nhà ăn môn nháy mắt, hai người có chút co quắp, nơi này thật lớn. Đang ở do dự chần chừ, một vị ăn mặc chức nghiệp xuyên, trên cổ hệ khăn ướt cô nương liền chậm rãi đi tới. Giám đốc quản lý mở miệng nói, các ngươi là Lý Phúc Lai nam sĩ, cùng Lưu Tú Bình nữ sĩ đi. Hai vợ chồng liếc nhau, gật đầu. Giám đốc quản lý tươi cười điểm mỹ, thật cao hứng các ngươi xuống giường chúng ta khách sạn, xin hỏi hai vị buổi sáng muốn ăn cái gì loại hình, xin theo ta tới. Bang nhân tuyển hảo đồ vật, giám đốc quản lý lãnh người đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, lúc này mới rời đi. Lý Phúc Lai trong lòng cảm khái, nơi này phục vụ thái độ thật tốt quá, hơn nữa cái kia cô nương tố chất cũng rất cao. Bọn họ vốn dĩ cho rằng, đối mỗi vị tới ăn bữa sáng đều là như vậy dẫn đường làm bạn, sau đó ngồi 20 phút, mới phát hiện đối chính mình là đặc biệt. Ăn đến một nửa thời điểm, còn có phục vụ sinh lại đây hỏi, khẩu vị cảm thấy thích hợp hay không, không thích có thể lại đổi. Sau đó mời hai người đối nhà ăn cấp ra kiến nghị, cuối cùng còn tặng khách sạn một phần vật kỷ niệm. Này đó tự nhiên đều là Dư Kinh Viễn ăn bài, hai vợ chồng nhưng thật ra có chút bất an lên. Bọn họ ăn xong bữa sáng đi xuống lầu. Dư Kinh Viễn đã tới rồi. Hắn từ khách sạn đại sảnh trên sofa đứng lên, hướng tới hai người đi qua. Đại thúc các ngươi đã ăn no chưa, muốn hay không thêm cơm? Lý Phúc Lai nói, không cần, chúng ta ăn thực hảo, cảm ơn ăn bài này đó. Dư Kinh Viễn nói, ta cũng không có làm cái gì, các ngươi khó được tới một chuyến, ăn bài hảo các ngươi tĩnh nhiên mới có thể yên tâm, ta lúc này mới có thể cho người công đạo. Đốn hạ, hắn hỏi, các ngươi có đặc biệt muốn đi địa phương sao? Lý Phúc Lai nói, ta cũng không biết, chúng ta rất ít tới. Dư Kinh Viễn nói, vậy từ ta cho các ngươi an bài đi, chúng ta đi trước viện bảo tàng, sau đó đi cảnh điểm, buổi chiều có thể đi Tĩnh Nhiên công ty tham quan một chút, các ngươi nhìn xem đối phương công tác hoàn cảnh. Lưu Tú Bình hỏi, như vậy ngươi có thể hay không quá phiền thoái? Sẽ chậm trễ chính ngươi sự tình sao? Dư Kinh Viễn nói, như thế nào sẽ, ta hôm nay chính là cùng các ngươi, nếu Tĩnh Nhiên chân không có bị thương, đó chính là nàng tới cùng các ngươi. Dư Kinh Viễn nhưng thật ra rất có kiên nhẫn. Hắn là cảm tạ hai người kia ở hắn không có gặp được Lục Tĩnh Nhiên thời điểm, hỗ trợ chiếu cố lâu như vậy. Dư Kinh Viễn đều là trước tiên an bài hảo, cầm đặc phê mời sợi. Đi dạo viện bảo tàng cùng cảnh điểm là không cần xếp hàng, có thể đi nhanh tốc thông đạo, không cần chờ. Tới rồi buổi chiều 2 điểm, hai cái địa phương đều dạo không sai biệt lắm. Từ cảnh khu ra tới, Dư Kinh Viễn lại mang theo hai vợ chồng đi ăn cơm. Lần này hai vợ chồng vội vàng lại đây, cũng không có mang cái gì tắm rửa quần áo, lại cùng đi cách vách thương trường, cấp hai vị từng người tuyển một bộ quần áo. Hai vợ chồng nhìn đến nhãn hiệu giá, có chút dọa tới rồi, Dư Kinh Viễn giải thích nói đây là Lục Tĩnh Nhiên phân phó, tiền đều đã cấp ở chính mình trên tay. Nay quần áo không bán, chính mình không có biện pháp trở về cho người ta công đạo. Hai vợ chồng đều không phải cái loại này đặc biệt am hiểu cùng người tranh chấp người, nghe người nói như vậy, Dư Kinh Viễn lại khăng khăng đi đài thọ, cũng liền không thể không đồng ý. Lưu Tú Bình vẫn là thực thích mua này một bộ quần áo, không biết cái gì vải dệt, sờ lên đặc biệt thoải mái, nếu là giá không khó thăng chức hoàn mỹ. Nàng do dự hạ, Tĩnh Nhiên kia hài tử, ta biết nàng đối chúng ta vẫn luôn hào phóng, nhưng là nàng kiếm tiền cũng không dễ dàng a, đến hảo hảo tồn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lý Phúc Lai gật đầu, đúng vậy, kiếm tiền thời điểm cũng đến tồn trụ mới được, rốt cuộc người vận khí tốt mấy năm khả năng liền kém mấy năm. Nhìn xem ngày này ăn bài, lại là khách sạn lớn, lại là cao cấp nhà ăn, còn mua như vậy quý quần áo, hai vợ chồng tiết kiệm quá người, trong lòng không thấp thỏm mới là lạ. Nên sẽ không chính mình tới một lần, đem Lục Tĩnh Nhiên tiền cấp tiêu hết. Dư Kinh Viễn nhìn ra hai người lo lắng, cười nói, nàng à, so các ngươi tưởng tượng có thể kiếm tiền. Tĩnh Nhiên không có mấy cái có thể hiếu kính trưởng bối, các ngươi chỉ lo yên tâm, mang một lát ta mang các ngươi đi nàng công ty nhìn xem đi. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi. Lưu Tú Bình gật đầu. Dư Kinh Viễn khỏe môi biên độ hướng về phía trước, này phu thêm một ngày xuống dưới nói vô số cảm ơn. Giống như là mới nhận thức Lục Tĩnh Nhiên thời điểm, nàng cũng là một ngày nói cảm ơn. Hai vợ chồng nhìn đến office building, liền có chút ngoài ý muốn, Tĩnh Nhiên này đi làm địa phương vẫn là không tồi, hẳn là đãi ngộ thực hảo đi. Ba người thang máy, này một tầng đều là đầu tư công ty, bao gồm phía dưới kia tầng. Hôm nay sơ sáu, vừa vặn công ty năm sau ngày đầu tiên đi làm. Quay tiếp tân là nhận thức Dư Kinh Viễn, cười hỏi, Dư tiên sinh, ngươi tới là lao bản có cái gì phân phó sao? Dư Kinh Viễn quay đầu lại nhìn mắt phía sau đứng người, hai người kia, là các ngươi Lý phó tổng cha mẹ, các ngươi lão bản A-Z, hôm nay lại đây là tới tham quan, ngươi cấp an bài một chút. Trước đài cô nương vừa nghe, đây là lão bản cùng phó tổng giám đốc trưởng bối, nào dám chậm trễ. Tiếp đại khách nhân là xã giao bộ sự tình. Đây là không tồi giống nhau khách nhân, nàng trực tiếp thông chi xã giao giám đốc tới. Hai vợ chồng vẻ mặt một bức, cái gì lão bản cùng phó giám đốc? Không phải chỉ là tham gia đầu tư công nhân đi. Hơn nữa nhìn lớn như vậy địa phương, hẳn là đầu tư cũng không nhiều lắm đi. Lão bản trưởng bồi tới, bất quá vài phút liền truyền đạt tới rồi văn phòng các góc, công ty người, đối đãi lần này khách thăm, so lão bản chính mình ở còn nghiêm túc. Hai vợ chồng ở xã giao giám đốc cùng đi hạ, một đường đụng tới người đều chủ động chào hỏi. Này hai tầng công ty tham quan xuống dưới, đã là nửa giờ sau. Hai vợ chồng tuy rằng không quá minh bạch, nhưng cũng biết này rất lợi hại. Bọn họ ở phòng khách nghỉ ngơi, Dư Kinh Viễn lại thông chi công ty tài vụ bộ, lấy này nửa năm báo biểu cấp hai vợ chồng xem. Hắn làm như vậy, chính là muốn vì Lục Tĩnh Nhiên chống lưng. Công ty tài vụ trạng huống sẽ không đối ngoại công bố, nhưng thật ra lão bản trưởng bối tự nhiên bất đồng, hơn nữa lại có lao bản bạn trai tự mình bồi. Tài vụ bộ người phụ trách sợ người xem không hiểu, chủ động giải thích. Hai vợ chồng đã không nghĩ nói chuyện cái gì. Một cái hạng mục đầu tháng 4 năm năm không vạn. Nhiều như vậy. Từ từ phiên đến trang sau, trực tiếp biến thành đầu từ 300 vạn. Hơn nữa vẫn là Đông Hán tỉnh 10 giai xí nghiệp. Này có lầm hay không? Từ từ, trang phục công ty thượng quý lợi nhuận chia 500 vạn. Này đó đều là Lục Tĩnh Nhiên kiếm được cùng hoa đi ra ngoài tiền sao. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ như thế nào đều đoán không được. Tâm tình kiếp như là ngồi tàu lượn siêu tốc dường như. Tài vụ bộ còn thực chi kỷ, cầm về truyền thông đưa tin công ty báo chí cho người ta lật xem. Hai vợ chồng ở công ty đãi hai cái giờ, trở ra thời điểm, toàn bộ tam quan đã chịu đánh sâu vào. Khó trách Lý Trí Kiệt vẫn luôn nói, chính mình thực kiếm tiền làm cho bọn họ không cần quá lớn áp lực, nếu thiếu tiền cứ việc mở miệng. Vốn dĩ cho rằng ít nhất đối phương hiếu tâm, nguyên lai này thật đúng là như vậy. Bọn họ tới phía trước còn kế hoạch, năm nay lợi nhuận, đều đầu tư đi ra ngoài ký hợp đồng Tân Trà Điền, chờ sang năm lợi nhuận lên đây. Liền có thể cấp hai người mua phòng ở, làm cho bọn họ ở tỉnh thành yên ổn xuống dưới. Có phòng ở, áp lực liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, cơ bản có thể đứng ổn bước chân. Nhưng, đây là tình huống như thế nào? Nay từng bước kinh hách tới, bọn họ phát hiện Lục Tĩnh Nhiên xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn bản lĩnh rất nhiều, nhi tử cũng tiền đồ lớn. Tới rồi buổi chiều 4 điểm, Dư Kinh Viễn đưa hai vợ chồng đi Lục Tĩnh Nhiên bên kia. Lưu Tú Bình tuy rằng thực khiếp sợ, nhưng cũng không có quên ở trên đường mua chút rau mang về. Cho người ta làm bữa tối. Chương 86 chương 86. Nhìn ba người vào cửa, Lục Tĩnh Nhiên cười hỏi, các ngươi hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Lưu Tú Bình gật đầu, khá tốt, Dư Tiểu Ca vẫn luôn suy chúng ta mua quần áo, này không tiện nghi à. Lại nói tiếp còn là phi thường đau mình, tuy rằng hài tử kiếm tiền không sai, nhưng vẫn là tốt nhất tổn, như thế nào có thể xài như thế nào. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người liếc mắt một cái, Dư Kinh Viễn nhưng thật ra không có né tránh tầm mắt. Bọn họ hai người dùng ánh mắt không tiếng động giao lưu. Ngươi thích đưa người khác lễ vật tật xấu lại tái phát. Như thế nào, ta không phải ai đều đưa. Vậy ngươi rất lợi hại. Ngươi đương nhiên lợi hại, ngươi không khen ta. Lục Tĩnh Nhiên không nghĩ khen người, nàng rời đi tầm mắt, kết thúc trận này giao lưu. Hai người này một phen giao lưu, ở những người khác xem ra, đây là không nói lời nào thâm tình nhìn nhau. Hôm nay cơm chiều lại là một bàn lớn, Lưu Tú Bình đã từng khai qua quán ăn, này tay nghề tự nhiên không lời gì để nói, lại là tỉ mỉ chuẩn bị, đều là ăn với cơm đồ ăn. Bò kho, cay rắt tôm hoạt, băm ớt cá đầu, nông gia tiểu thái thịt, phấn trưng xương sườn, còn có vài đạo vị mới mẻ sảng giòn khi rau. Chu Thạch xác định địa điểm tới cọ cơm, hắn cùng Dư Kinh Viễn các ăn tam đại chén. Lý Phúc Lai vốn dĩ ăn xong rồi hai chén, còn muốn đi thịnh cơm, bị Lưu Tú Bình đánh một chút mu bàn tay. Tuổi lớn liền phải chú ý thân thể, nay trong đó quan trọng nhất chính là ăn kiêng, ăn nhiều thân thể liền dễ dàng mắc lỗi. Lý Phúc Lai đành phải hậm hực buông xuống chén đũa, xấu hổ cười một cái, sờ sờ cái mũi, các ngươi ăn nhiều một chút, nàng quản ta quản nghiêm, hắc hắc. Nói được thực tự nhiên, không có nửa điểm bất mãn, ngược lại là cảm thấy theo lý thường hẳn là. Dư Kinh Viễn cùng Chu Thạch liền cảm thấy, về sau có người như vậy quản cũng không tồi. Quảng Đông người có câu hoa, sợ lao bà sẽ phát tài. Nửa cái tiêu thụ, trên bàn cơm mọi người, đem lực chú ý đều đặt ở Lục Tĩnh Nhiên trên người. Nay mọi người đều ăn xong rồi hai ba chén, Lục Tĩnh Nhiên còn ở nhai kỹ nuốt chậm, một chén cơm mới đi non nửa. Dư Kinh Viễn thấy nhiều không trách, nay cùng cái dưỡng con thỏ dường như. Mỗi lần hắn cho người ta mang đến đồ vật, cuối cùng vì không lãng phí, đại đa số vẫn là vào chính hắn bụng. Khó trách như vậy gầy, không cho người bất lo, hắn hiện tại mỗi ngày nghĩ đến nhiều nhất chính là, như thế nào làm đối phương ăn nhiều một chút. Dư Kinh Viễn đi theo đi phòng bếp thu thập, hắn tuy rằng trù nghệ không tinh thông, nhưng rốt cuộc nhập ngũ quá, này đó còn đều là làm được thực lưu, tay chân cũng lưu loát. Lý ra hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn người, cái này hợp với cuối cùng một tia bất mãn cũng đã không có. Như vậy nam nhân hiếm thấy a, mặc kệ nhân phẩm yên tâm, đối Lục Tĩnh Nhiên cũng hảo. Hơn nữa vẫn là trong ngoài một phen hảo thủ, rất ít nam nhân chủ động làm việc nhà, vị này lại ra cảnh thực hảo. Nay thượng thủ quen thuộc độ, không chỉ có riêng là làm bộ dáng còn hảo. Lý Trí Kiệt đều so ra kém người, nay còn có thể cái gì không hài lòng, hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên còn theo lý thường hẳn là bộ dáng, hiển nhiên là thói quen. Tuy rằng hai vợ chồng cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên tuổi có chút quá nhỏ, bất quá nhà trai như vậy là người, cũng không có gì hảo bắt bẻ. Lục Tĩnh Nhiên thật sự không tưởng nhiều như vậy, hai người ở chung không thể so đo quá nhiều, ai làm đều giống nhau. Nàng cũng rất ít tưởng về sau, hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo, không có so hiện tại vui vẻ càng dễ dàng. Nếu không vui, kia còn không bằng một người quá. Hai vợ chồng ở bên này đãi hai ngày, mắt thấy hết thảy đều hảo, lúc này mới khởi hành hồi Nam Thị. Lục Tĩnh Nhiên lo lắng hai người ngồi xe lửa quá mệt mỏi, rốt cuộc lữ đồ muốn hai ngày hai đêm, cho nên cấp mua vé máy bay. Dư Kinh Viễn sung phong nhận việc đem người đưa đến sân bay, sau đó nhìn người an kiểm mới rời đi. Còn cho người ta tiện thể mang theo rất nhiều đồ vật, làm người ở trên đường ăn, không cần bị đói. Lưu Tú Bình dở khóc dở cười, cảm tình cái này tiểu tử, chỉ đem bọn họ trở thành Lục Tĩnh Nhiên, này một phen tuổi bị người tắc nhiều như vậy đồ ăn vặt. Dư phu nhân cảm thấy hai ngày này, nhà mình nhi tử không quá ra, trêu chọc đối phương đây là linh hồn nhỏ bé đều bị bạn gái cấp khóa lại. Có bạn gái, trong lòng nơi nào còn có mụ mụ a? Dư Kinh Viễn giải thích nói, Lục Tĩnh Nhiên trưởng bồi tới, chính là nuôi nấng đối phương lớn lên hai vị. Cho nên chính mình muốn vẫn luôn bồi. Dư phu nhân cũng chính là nói giỡn, nàng ước gì đi theo nhi tử cùng đi xem Lục Tĩnh Nhiên, chỉ là nghĩ đến nàng cái này bóng đèn ở không tốt, cho nên mới đánh mất cái này ý tưởng. Nàng nghe đối phương nói như vậy, lập tức liền cảm thấy hứng thú, tỏ vẻ bằng không chính mình cũng ăn diện lộng lẫy một chút đi gặp người. Hảo hảo chiêu đãi thông gia, đem hai người sự tình định ra tới. Cái này đề nghị chắc hẳn phải vậy bị Dư Kinh Viễn cấp phủ nhận. Tuy rằng hắn cũng thực hy vọng nhanh lên định ra tới, nhưng vẫn là có chút sớm. Mẹ nó tích cực có chút quá mức a, nhắc tới Lục Tĩnh Nhiên đôi mắt ở tỏa ánh sáng. Hiện tại thật sự không đến thấy gia trưởng thời điểm. Nói nữa lý ra kia hai phu thê, hai ngày này giống như cũng sợ tới mức không nhẹ, đại khái không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên như vậy có tiền, rất có tiền. Hắn dù sao cũng phải cho người ta giảm sóc thời gian đi. Dư phu nhân thấy đề nghị bị cự tuyệt, thở dài, mới không tình nguyện rời đi. nàng trước khi đi oán trách nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Dư Kinh Viễn, hắn đã thực sốt ruột, như thế nào trong nhà mỗi người đều biểu hiện so với hắn tích cực. Mấy ngày hôm trước hắn ông ngoại gọi điện thoại lại đây, nói muốn cả nhà lại đây xem hắn bạn gái. Nay cả nhà phạm vi liền lớn, thuyết minh ít nhất đến tới cái mười mấy. Dư Kinh Viễn dùng Lục Tĩnh Nhiên sinh bệnh yêu cầu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lý do cấp đẩy. Những người này cũng là nhàn. Hắn có chút phiền não, giống như rất nhiều người đều đối hắn bạn gái đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lục Tĩnh Nhiên tính cách rõ ràng thực cái tự do, cho nên chờ chính mình bước chân chạm đến lại vững chắc một chút lại nói này đó. Nếu như bị này đàn như lang tựa hổ người bị dọa chạy, từ nơi nào tìm một cái bồi cho chính mình. Rốt cuộc tìm không thấy, nàng là duy nhất, không thể phục chế. Lục Tĩnh Nhiên ngồi hơn phân nửa tháng xe lăn, miệng vết thương rốt cuộc toàn bộ khép lại, kết vảy đều đã rớt. Có thể nhìn ra một chút vết sẹo, bất quá nhưng thật ra không rõ ràng. Dư Kinh Viễn tìm một cái lao chung y gì hết, xứng đi trừ vết sẹo thuốc dán cho người ta. Lục Tĩnh Nhiên rốt cuộc có thể xuống đất đi đường. Nàng đứng lên chuyện thứ nhất, chính là đem Dư Kinh Viễn cấp đuổi đi, rốt cuộc chậm trễ đối phương nhiều chuyện như vậy. Nàng vẫn luôn cảm thấy bằng hữu chi gian kết giao, đó chính là có tới có lui. Chính là tới rồi Dư Kinh Viễn nơi này, giống như vẫn luôn là đối phương chiếu cố nàng, chỉ có tới không có hướng. Tính, nợ nhiều không áp thân. Gần nhất vùng ngoại thành đào hoa khai đến không tồi, vừa lúc là cuối tuần, Lục Tĩnh Nhiên liền hẹn công ty người cùng đi đạp thanh. Một đoạn này thời gian thật sự đem nàng cấp nghẹn hỏng rồi, hiện tại chân cẳng lưu loát chỉ nghĩ muốn tới chỗ chạy. Dư Kinh Viễn tỏ vẻ người này quá tàn nhẫn, dùng xong rồi hắn liền đẩy ra, chân cẳng hảo liền đi cùng người khác chơi. Không lương tâm A. Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cùng mềm uống, vùng ngoại thành gần nhất cuối tuần tới người rất nhiều, đều là tới chơi xuân. Mặt cỏ thượng lót một khối bố, top 5 top 3 người ngồi trên mặt đất, còn có mang theo bài bổ kẻ tới đánh. Này một mảnh thực náo nhiệt. Này bên cạnh còn có một cái hồ, có sơn có thủy có hoa có cá, hoàn cảnh tương đương thích ý. Hơn nữa có người chống thuyền, giao hai khối tiền liền có thể hoàn hồ một vòng. Công ty người tập thể xuất động, báo danh tới mấy chục cái, phi thường đổ sộ. Đại gia thương lượng hảo, còn mang theo gấp ghế cái bàn, còn có giản dị nướng bờ bờ cờ giá cùng nguyên liệu nấu ăn, cùng nhau tới bên ngoài nướng bờ bờ cờ. Xem như đại gia cùng nhau chúc mừng lão bản khỏi hẳn, trở về công ty. Lão bản trở về, này đối một nửa nhan không công nhân tới nói, quả thực là phúc âm. Nhà này đầu tư công ty thanh thế to lớn, đương nhiên cũng có mặt khác xí nghiệp tới đào người. Bất quá nhưng thật ra rất ít có thể so sánh nguyên lai công ty đãi ngộ cùng tiền cảnh hảo, cho nên cơ hồ không ai đi ăn máng khác. Lại nói liền tính là đãi ngộ không sai biệt lắm, nhưng là các ngươi lão bản không có ta hiện tại lao bản đẹp a. Những lời này, là trong đó một vị bị mặt khác xí nghiệp kiệt lực mời đi ăn máng khác nhân viên công tác kim câu, chuyển khắp công ty. Nghe nói lúc ấy tới đảo người nhân sự suy nghĩ vài phút, cảm thấy không nói gì nhưng đối, cho nên liền đi rồi lại không trở về quấy rầy. Lão bản Nhan Hảo cũng là công ty chiêu bài trí nhất. Từ lần đó ưu tú xí nghiệp lễ trao giải kết thúc, ai không biết bọn họ có cái xinh đẹp lão bản. Lục Tĩnh Nhiên ngồi lâu rồi xe lăn, hiện tại thật vất vả cấm chế giải trừ, nàng có thể chạy lên tuyệt đối không cần đi, có thể đứng lên tuyệt đối không ngồi. Cho nên toàn trường nhưng thật ra nàng chạy trốn thực cần mẫn. Nàng hôm nay mặc một cái toái hoa váy dài, một trận gió thổi qua tới và táo phiêu phiêu, lộ ra xinh đẹp cẳng chân. Lượng lệ phong cảnh tuyến, ngay cả bên cạnh rất nhiều người đều nhìn qua. Còn có mấy cái thanh niên lêu lổng, nghĩ tới tới đến gần. Mỹ nữ ở nơi nào đều là có cạnh tranh lực. Sau đó kia mấy cái thanh niên lêu lổng, bị rất xa ngăn cách. Muốn tới cùng lão bản nói thượng lời nói, ngượng ngùng, ngươi trước muốn qua chúng ta một quan, hai quan, 34 quan. Hôm nay công ty tổng cộng tới 34 cá nhân, thoạt nhìn đen nghìn nghịt một mảnh. Bên này người đông thế mạnh không thể chơi vào, nói muốn tới đáp lời vài người, nhìn hai mắt liền đi rồi. Lục Tĩnh Nhiên không lời nào để nói, bọn họ đây là tới dạo chơi ngoại thành, lại không phải làm cái gì xã hội tính chất hoạt động, những người này quá yêu diễn. Một đám diễn tinh thượng thân. Đặc biệt là Chu Thạch còn cởi áo khoác, vất vả hơn 2 tháng luyện ra cánh tay cơ bắp, hiện tại rốt cuộc có tác dụng. Dùng để đe dọa người không thể tốt hơn. Lục Tĩnh Nhiên đang ở thiết trái cây, nghe được phía trước lại có động tĩnh. Tạ Sinh Chu nói, lại là một cái đăng đồ lãng tử, đáng tiếc à, chúng ta lão bản rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, lại chính là dựa đầu vóc. Lục Tĩnh Nhiên nói ít đi một câu liền không nín được. Tạ Sinh Chu nhún vai. Hắn tưởng nói chuyện liền nhìn đến Chu Thạch như là đạn pháo giống nhau vọt lại đây. Chu Thạch dừng bước, thực tức giận nói, con mẹ nó, cái kia nam có bệnh, hắn cư nhiên nói là người ba, thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Hắn cùng Lục Tĩnh Nhiên nhận thức 2 năm, liền không có gặp qua đối phương ba. Cho nên lúc ấy liền dối người, ta lão bản cha mẹ song vong, ngươi cái này lao tiểu tử chẳng lẽ là từ trong quan tài bò ra tới, này không giống a. Sau đó không biết xấu hổ đồ lưu manh ngạnh cổ nói, hắn chính là Lục Tĩnh Nhiên thân cha, còn nói ra đối phương sinh nhật, cùng quê quán sở tại. Chu Thạch sửng sốt 2 giây, lúc này mới phản ứng lại đây, này lưu manh vì gạt người còn điều tra quá. Quá mức a. Tháng trước Lục Tĩnh Nhiên bị phục kích vào bệnh viện, làm tất cả mọi người trở nên tiểu tâm lên, Chu Thạch lo lắng đối phương mang theo có hung khí, làm 4 người cấp khống chế được. Suy nghĩ một chút, lúc này mới lại đây hỏi Lục Tĩnh Nhiên làm sao bây giờ, rốt cuộc nam nhân kia thoạt nhìn giống như thần kinh không quá bình thường. Là đánh một đốn ném đến bên cạnh trong hồ báo nguy, vẫn là liền trực tiếp báo nguy, làm lao bản tới nhị tuyển một hảo. Lục Tĩnh Nhiên nghe xong ngẩng đầu, suy nghĩ hạ nói, ta phát hiện trong khoảng thời gian này, ngươi như thế nào liền trở nên như vậy xã hội. Chu Thạch sửng sốt, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, ta nơi nào so được với ngươi xã hội. Hắn nói như vậy, những người khác sôi nổi gật đầu. Đã có nghe đồn ra tới, ngày đó lao bản đoạt lấy thương, đánh bạo trong đó một người tay. Này thật sự là quá hung tàn. Quả thực là làm xinh đẹp a. Chứ bỏ kêu thần tượng, nghĩ không ra mặt khác hình dung tử. Lục Tĩnh Nhiên thở dài, như thế nào đại gia đối nàng hiểu lầm có chút đại a. Nàng chính là tuân kỷ thủ pháp người. Lục Tĩnh Nhiên buông xuống đang ở thiết trái cây đao, đi thôi, chúng ta đi xem đi. Kỳ thật nàng cũng vẫn luôn buồn bực, vì cái gì qua lâu như vậy thời gian. Lục Trác Nhiên cư nhiên không tìm tới tới. Bất quá đối phương không xuất hiện, quả quyết cũng không có nàng chủ động tìm người đạo lý. Chu Thạch nói, lao tiểu tử không nghĩ tới đi, chúng ta lão bản liền ở chỗ này, nói là ai ba ba. Ta là ngươi ba ba. Ta nói ta là ngươi ba ba. Ta là ngươi ba ba. Bên cạnh mấy cái nam đồng sự phía sau tiếp trước phụ hòa nói, tuy rằng nói nhiều cái như vậy lao nhi tử không có lời, nhưng cũng không thể làm cái này lưu manh bạch bạch chiếm lao bản tiện nghi đi. Lục Trác Nhiên quả thực sắp khí ngất đi rồi, này đó rốt cuộc là nơi nào tới lưu manh. Chu Thạch nói, ngươi hiện tại người chết sắc mặt, như là trong quan tài bỏ ra tới, nhiều vài phần tin phục độ. Hắn trước nay là nói chuyện một câu có thể đem nhân khí chết khiếp. Lục Trác Nhiên môi phát run, vài giây sau mới tổ chức hảo ngôn ngữ, thanh âm run run rẩy rẩy hỏi, Lục Tĩnh Nhiên, ngươi công ty đều là này đó mặt hàng sao. Tùy thời một bộ muốn té xỉu quá khứ bộ dáng. Lục Tĩnh Nhiên không có trả lời đối phương. Thanh âm lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm gì? Chu Thạch ra một tiếng, thật đúng là nhận thức a. Hắn sẽ không thật là ngươi. Lục Tĩnh Nhiên xem qua đi, Chu Thạch vội vàng bưng kín miệng mình, tỏ vẻ chính mình tạm thời mất đi ngôn ngữ năng lực, ngài tự tiện. Vừa rồi lòng đầy căm phẫn người cũng vẻ mặt một bức. Cái này liền. Bọn họ vừa rồi nói là ai ba ba tới. Chương 87. Lục Trác Nhiên nói, ngươi không cần quá phận. Hắn một bụng nói, đối thượng Lục Tĩnh Nhiên lạnh băng ánh mắt. Trở nên không lưu loát lên. Ngươi có phải hay không cố ý? Ta tốt xấu là ngươi cha ruột, ngươi làm thủ hạ của ngươi người như vậy, nói ra đi cũng không dễ nghe, đối với ngươi danh dự có tổn hại. Bất hiếu chính là tội lớn. Lục Trác Nhiên thanh âm phi thường tức muốn hộc máu, nếu không phải bị người khống chế được, cảm giác sẽ tùy thời xung lên. Lục Tĩnh Nhiên ánh mắt nhàn nhạt nhìn người, thanh âm không có phập phồng, ta không biết ngươi sẽ đến, lại như thế nào công đạo những người này như thế nào làm. Có lẽ hẳn là hỏi một chút chính ngươi. Nói nữa ta mười mấy năm chưa thấy qua ngươi, sớm cho rằng ngươi. Giọng nói đến nơi đây một đốn, nàng khoe miệng hiện lên một cái quỷ dị cười. Mọi người. Lão bản cười đến thật đáng sợ thật xinh đẹp. Lục Trác Nhiên nói, cái gì mười mấy năm, năm kia ta không phải mới đi tìm ngươi sao. Lục Tĩnh Nhiên nói, Nga, ngươi nói là vì ta mẹ nó di sản tới lần đó, ta không thể cho ngươi. Lại nói các ngươi ly hôn mười mấy năm, lúc trước ta mụ mụ bệnh nặng ngài cũng không phải không có trở về. Về tình về lý cũng không có phần của ngươi. Đốn hạ, nàng tiếp theo nói, chủ yếu là ta sợ cho ngươi. Lục Trác Nhiên nghi hoặc nhìn người, sợ cái gì? Lục Tĩnh Nhiên bổ tề câu nói kia, ta sợ. Ta mẹ không yên phận, tới tìm ngươi, ngươi không sợ sao? Ngươi Lục Tĩnh Nhiên trong nháy mắt mặt trở nên trắng bệnh. Nói đến nơi đây, Chu Thạch cũng coi như nghe minh bạch đại bộ phận, thiết một tiếng, này người còn không bằng đã chết. Mặc kệ Lục Tĩnh Nhiên làm cái gì, hắn đều sẽ ủng hộ người. Huống chi chuyện này đối phương chiếm lý. Lục Trác Nhiên nhìn về phía Chu Thạch, quan ngươi sự tình gì? Chu Thạch, như thế nào, ngươi đây là hung ta? Muốn đánh nhau vẫn là như thế nào? Tới a. Nói xong loát nổi lên tay áo. Lục Trác Nhiên cắn cắn môi, nhận túng quay đầu đi, quyết định bất hòa tiểu lưu manh giống nhau so đo. Ta hắn nửa ngày cũng nghẹn không ra lời nói. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi không có gì hảo thuyết đi, ta đây cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Nàng buông những lời này, cấp Chu Thạch xử một cái ánh mắt. Chu Thạch huy xuống tay, công ty vài người liền giá Lục Trác Nhiên hướng phía sau lui. Này vốn là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, bất quá đối phương đều không biết xấu hổ tìm tới tới, Lục Tĩnh Nhiên cũng liền cảm thấy không có gì ngượng ngùng. Người không thể sống ở người khác bình luận chung, nàng nhưng thật ra không phải thực để ý người qua đường cái nhìn. Nếu chính mình còn nghèo khó thất vọng, người này sẽ xuất hiện sao? Bất quá là cảm thấy có thể có lợi thôi. Lục Tĩnh Nhiên đối Chu Thạch nói, đi nói cho cùng chúng ta công ty có hợp tác người, nếu người này đánh ngụy trang ban ơn lấy lòng, ta sẽ không nhận. Công ty xã giao vẫn luôn là Chu Thạch ở phụ trách. Chu Thạch gật đầu, ta biết đến. Đừng nói ban ơn lấy lòng, liền cùng cái này lão lưu manh quan hệ không tồi, công ty cũng sẽ không suy xét có hợp tác. Tuy rằng thấy thế nào, cái này lão lưu manh cũng không giống như là bản lĩnh đại người. Lục Trác Nhiên bị người kéo ra mấy chục mét, bốn người lúc này mới buông ra. Vài người diện tinh thượng thần, lại cảnh cáo vài câu. Lão bản không khách khí, bọn họ cũng không cần thiết đối người cái gì sắc mặt tốt. Lục Trác Nhiên xấu hổ đứng ở nơi đó, xa xa nhìn Lục Tĩnh Nhiên, đối phương bị người vây quanh, xem đến không quá rõ ràng. Bên cạnh tới Đạp Thanh, nhìn hắn bị như vậy ném ra tới, đều sợ hai đối phương là nguy hiểm phân tử, tận lực bảo trì khoảng cách, sau đó một vòng người đều sau này lui. Lục Trác Nhiên từ trước đến nay sĩ diện, khi nào chịu quá khuất nhục như vậy, nhưng hiện tại cũng không kế khả thi. Hắn hối hận lại ảo não, trăm triệu không nghĩ tới lúc trước cái kia bị hắn ném ở trấn nhỏ thượng nữ nhi, hiện tại lớn như vậy bản lĩnh. Sớm biết rằng, hắn khi đó hẳn là đem người mang ra tới, hảo hảo bồi dưỡng. Khó trách phía trước có rất nhiều lần, hắn đều cảm thấy mơ hồ thấy được Lục Tĩnh Nhiên, nghĩ lại tưởng tượng, đối phương sao có thể xuất hiện ở chỗ này, cho nên không phóng tới trong lòng. Nếu khi đó liền nhận ra tới, cũng liền sẽ không giống là hiện tại như vậy bước đi duy gian, thật là sơ suất quá. Nửa tháng trước, hắn kế nữ vẻ mặt khinh thường nói, cái kia nữ xí nghiệp ra như thế nào bất tử ở kia chàng phục kích. Hồ ly tinh gieo hại ngàn năm. Tôn Mộng Giao luôn luôn miệng khắc nghiệt, Lục Trác Nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái, nhíu nhíu mày không có nghĩ nhiều. Mười đại ưu tú xí nghiệp, cái này cách hắn quá xa, nếu có thể cùng trong đó một vị đáp thượng quan hệ, cũng không cần như vậy vất vả. Đưa tin khen ngợi đại hội kia thiên tin tức, hắn là không có nhìn đến. Bởi vì bị trước nhìn đến Tôn Mộng Giao cấp xé. Lúc ấy đối phương trong miệng còn hùng hùng hổ hổ một ít khó nghe nói, Lục Trác Nhiên cảm thấy sẽ đi, sở hữu lúc ấy liền đi rồi. Khá vậy chính là như vậy. Hắn bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Mãi cho đến đấu súng án phát sinh sau mấy ngày, hắn mới từ người khác trong miệng nghe được Lục Tĩnh Nhiên tên này. Vẫn là một người, trêu chọc nói vị kia tuổi trẻ nữ sĩ nghiệp ra, cùng hắn tên giống như, hai người không phải là có quan hệ gì đi. Lục Trác Nhiên nghe được cái tên kia, lúc ấy liền tim đập lỡ một nhịp. Trên đời này sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình, cho nên hắn đi tìm ngày đó báo chí. Hắn thấy được Lục Tĩnh Nhiên. Cư nhiên thật là nàng. Báo chí chọn một cái thực tốt góc độ. Lục Tĩnh Nhiên bảo trì lợi hại thể mỉm cười, thoạt nhìn sáng rọi rạng rỡ, liếc mắt một cái làm người ấn tượng khắc sâu. Lục Trác Nhiên lúc ấy chưa kịp nghĩ nhiều, đánh xe đi bệnh viện. Chính là Lục Tĩnh Nhiên chủ kia một tầng, đã sớm bị giới nghiêm. Bởi vì người bệnh muốn nghỉ ngơi, tới thăm hỏi người lại nối liền không dứt, cho nên bị ngăn cách. Mặc kệ hắn như thế nào yêu cầu đều không được, an bảo cũng vô pháp câu thông. Lục Trác Nhiên đành phải tạm thời kiềm chế hạ, hắn loáng thoáng cảm thấy chính mình muốn phát tài. Chẳng sợ Lục Tĩnh Nhiên lại không thích hắn, hai người huyết thống quan hệ là sẽ không thay đổi. Hắn vốn dĩ cho rằng đối phương ở như vậy ở nông thôn, lớn nhất khả năng chính là tùy tiện tìm một người nam nhân gả cho, như vậy sống hết một đời, tràn lan nhưng trần. Đây là hắn đã từng vẫn luôn muốn chôn tránh sinh hoạt, cái này kinh hỉ thật sự là quá lớn. Hắn cầm báo chí, chỉ vào Lục Tĩnh Nhiên nói cho người bên cạnh, đây là nàng nữ nhi. Chỉ tiếp những người đó đều cười chi, nói ngươi cái kia kế nữ đại gia lại không phải chưa thấy qua, kém rất nhiều. Cái gì? Phí hoài bản thân mình nữ nhi. Trước kia không nghe nói qua. Một vòng người không ai tin tưởng, đều cảm thấy hắn là ở khoác lác. Lục Trác Nhiên lúc ấy tức giận bất bình thường, chờ xem, luôn có thiên hủ chết các ngươi. Lại sau lại, Lục Tĩnh Nhiên không nói một tiếng xuất viện, hắn cũng không biết đi nơi nào hỏi thăm đối phương đang ở nơi nào. Này đó đều là bảo mật, hắn cũng không có nhân mạch có thể hỏi đến, hai người kết giao vòng cách thật nhiều tầng. Mãi cho đến năm sau, kia ra khoa học kỹ thuật công ty bắt đầu đi làm. Lục Trác Nhiên chẳng chọc đi vài lần, đều bị trước đài lấy không có hẹn trước cấp ngăn lại tới. Trước đài là hấp thụ kinh nghiệm học thông minh, không có hẹn trước đều đuổi đi. Rốt cuộc lần trước nàng đem La Cẩm Tú bỏ vào tới, thiếu chút nữa sấm hạ đại hoắc. Người không thể ở một chỗ té ngã hai lần đi. Lục Trác Nhiên thật vất vả, mới chẳng chọc nghe được, Lục Tĩnh Nhiên sẽ tham gia cuối tuần ở vùng ngoại thành hoạt động, lúc này mới hôm nay đuổi qua. Lan lộn nửa tháng, rốt cuộc có giáp mặt cùng người ta nói lời nói cơ hội. Hai người khoảng cách quá xa, Lục Trác Nhiên không nghĩ tới có thiên bọn họ sẽ vị trí đổi lại đây. Hiện tại mặt là gặp được, bị đối phương châm chọc hai câu trực tiếp cấp đuổi đi. Hắn lại giận lại tức, hắn cũng minh bạch việc này không thể sang bậy, rốt cuộc cái kia tiểu xuất sinh không đem hắn đương thân cha xem. Nghĩ hôm nay lại lưu lại nơi này cũng nhặt không đến mặt, vì thế hắn quyết định trở về. Xác nhận người, cũng gặp được mặt, Lục Trác Nhiên phải vì phía dưới một bước chủ tính. Cho dù là Lục Tĩnh Nhiên không để ý tới chính mình, có tầng này quan hệ, đánh đối phương ngụy trang cũng có thể mưu cầu đến không ít tích lợi. Đương nhiên, tốt nhất là có thể chữa trị hai người quan hệ, máu mủ tình thâm. Lục Tĩnh Nhiên quản lý lớn như vậy công ty, nhất định thực cố hết sức, lại quá mức tuổi trẻ, có hắn hỗ trợ nhìn mới sẽ không có hại. Lục Trác Nhiên cả người lâm vào não bổ chung. Hắn rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, gọi người lau mắt mà nhìn. Lục Trác Nhiên về tới ra, nàng thê tử cùng kế nữ đang ở thí mới mua thời trang mùa xuân. Nhìn người, hắn ở trong lòng nhíu nhíu mày, hai người kia liền sẽ tiêu dùng chính mình tiền. Hắn nhìn Tôn Mộc Giao, người này lớn lên rất giống hắn đương nhiệm thê tử, mắt nhỏ mắt một mí hậu môi. Mỗi ngày chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc cũng không nghĩ sự tình, nay cánh tay so với chính mình còn thô, đừng không có nam nhân muốn, làm hắn dưỡng cả đời đi. Đem trước mắt người cùng Lục Tĩnh Nhiên so sánh với, hai người kém thật đúng là không phải nhỏ tí tẹo. Nghĩ đến Tôn Mộng Giao phía trước trong miệng hùng hùng hổ hổ từ ngữ, Lục Trác Nhiên mở miệng hỏi, ngươi nhận thức Lục Tĩnh Nhiên có phải hay không? Tôn Mộng Giao nghe thấy cái này tên, lập tức liền biến sắc mặt. Nàng cảm thấy chính mình cùng cái kia hồ ly tinh là bát tự không hợp tương hướng. Tôn Mộng Giao ngữ khí thực hướng, ngươi có ý tứ gì? Lục Trác Nhiên nói, ngươi đây là cái gì thái độ, ta liền cùng ngươi hỏi một chút. Tôn Mộng Giao nói, ngươi hỏi nàng làm cái gì, ngươi đối nàng cũng có hứng thú. Lục Trác Nhiên giận dữ, hắn hôm nay vốn dĩ liền bị khí, cảm xúc không tốt, nhìn xem ngươi như là cái cô nương sao. Nói chuyện ác độc như vậy, ta ác độc thế nào? Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Một bên nữ nhân thấy hai bên muốn xảo lên, vội hòa giải nói, hảo lỗi lạc, Mộng Giao tuổi còn nhỏ, ngươi liền không cần cùng nàng chấp nhận. Sau đó lại răn dạy mặt khác một phương, có ngươi như vậy cùng ngươi Lục Thúc Thúc nói chuyện sao? Tôn Mộng Giao phiết hạ miệng, nhịn xuống không có xảo lên, chỉ là nhỏ giọng nói, là chính hắn muốn hỏi cái kia hồ ly tinh. Lục Trác Nhiên lạnh lùng cười, ngươi nói ai là hồ ly tinh, chính ngươi lại béo lại xấu, không quen nhìn so ngươi xinh đẹp chính là đi. Hắn những lời này thập phần trọng tâm, Tôn Mộng Giao lập tức liền tạc. Nàng nhất không thể chịu đựng chính là người khác gác ý đánh giá chính mình bộ dạng. Một bên nữ nhân nghe xong cũng nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, lỗi lạc ngươi quá mức. Tôn Mộng Giao nói, hắn thật sự cho rằng thứ gì, nếu không phải dựa vào nhà của chúng ta, hắn cái gì đều không phải, cơm mềm nam. Lục Trác Nhiên cất cao thanh âm, lão tử là cơm mềm nam, ngươi ăn xuyên đều là ta phó tiền, ngươi cái này bạch nhãn lang, không có một chút gia giáo, cũng may mắn không phải ta thân sinh, bằng không ta đã sớm đem bóc chết. Nữ nhân vẻ mặt ngoài ý muốn, ngày thường hai người khởi xung đột, Lục Trác Nhiên đều không đi cùng người khác khẩu, hôm nay đây là làm sao vậy? Nàng nhất thời chờ không biết như thế nào phản ứng. Tôn Mộng Giao đánh keo, mẹ, ngươi xem nàng không phải bị hồ ly tinh mê hoặc, liền ngươi như vậy lại lao lại không có người có bản lĩnh, người khác có thể nhìn chúng. La lối khóc lóc nước tiểu chiếu chiếu chính mình đi. Lục Trác Nhiên giơ lên tay đánh đối phương một cái tát, tiểu xuất sinh ngươi nói cái gì đâu. Nàng là ta thân sinh nữ nhi, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, một ngụm một cái hồ ly tinh, bất luận cái gì một người nam nhân mắt bị mù đều sẽ không thích ngươi, ngươi cho rằng bên cạnh ngươi những cái đó bằng hữu là người nào, còn không phải bởi vì xem ngươi ngốc trên tay có tiền, dùng lao tử tiền đi dưỡng một đám phế vật, bằng không ai muốn lý ngươi. Ngốc tử giống nhau. Những lời này hắn đè ở trong lòng thật lâu, hôm nay rốt cuộc nhịn không được. Đứng ở hai người trung gian nữ nhân sợ ngây người, không nghĩ tới vẫn luôn ôn tồn lễ độ trượng phu, có thể nói ra ác độc như vậy khắc nghiệt nói. Ngay thường đối phương còn khuyên nàng, nói nữ hải tử kiều dưỡng không có gì, hoặc bắt điểm càng tốt. Nguyên lai trong lòng đều là như vậy tưởng sao. Người câm miệng. Tôn Mộng Giao thừa dịp nữ nhân ngây người, phát tới. Nàng lần này tới toại không kịp phòng, Lục Trác Nhiên tuy rằng hướng phía sau lui, trên mặt vẫn là ăn một chút. Miệng vết thương nóng rát, Lục Trác Nhiên duỗi tay sờ soạng, chảy ra thấy huyết. Hắn nhìn hạ đối phương đủ mọi màu sắc móng tay, chỉ sợ lần này còn bị thương không cạn. Ở Tôn Mộng Giao lần thứ hai nhào lên tới thời điểm, Lục Trác Nhiên nhấc chân một chân hướng tới đối phương bụng đá qua đi. Nam nhân cùng nữ nhân đánh nhau lên, người trước ở thể lực thượng vẫn là chiếm ưu thế. Tôn Mộng Giao bị đá lùi lại vài bước, ngã ngồi ở trên sofa, sau đó bưng kín bụng. Nữ nhân đại kinh thất sắc, Lục Trác Nhiên, ngươi như thế nào có thể động thủ? Nàng vẫn là cái hài tử. Lục Trác Nhiên lạnh lùng cười, là ta động thủ sao? Là nàng trước bắt ta, ngươi xem ta mặt, này đi ra ngoài có thể gặp người sao? Gia nhân này có phải hay không có bệnh a? Thành Công Thiên cùng một đám xã hội nhân sĩ lêu lổng, mỗi ngày liền biết rỗi tay đòi tiền, còn kiêu ngạo ương ngạnh hài tử sao? Đầu góc vào thủy. Lục Trác Nhiên đã từng cũng hoài nghi quá, chính mình cùng nữ nhân này kết hôn có phải hay không bình thường lựa chọn. Gia nhân này tham lam ích kỷ, đòi lấy vô độ. Nhưng chưa từng có giờ khắc này, giống hiện tại thực hối hận quá. Nữ nhân ngập ngừng hạ, mở miệng biện giải nói, nàng không hiểu chuyện, ngươi lại cùng hà tất cùng người chấp nhận. Ngày thường không đều là hảo hảo sao? Hôm nay làm sao vậy? Tôn Mộng Giao cuồng loạn kêu to, cút đi, này không phải nhà ngươi, ngươi cùng Lục Tĩnh Nhiên giống nhau mặt hàng, ngươi ham nhà ta quyền thế mới cùng ta mẹ kết hôn, Lục Tĩnh Nhiên hiện tại đồ vật còn không phải ngủ các loại nam nhân hôm tới, phi, mở ra chân tới đồ vật. Nữ nhân cũng cảm thấy lời này quá khó nghe, lạnh giọng quát lớn người, ngươi cho ta im miệng. Lục Trác Nhiên hung hăng nhìn người liếc mắt một cái, quăng ngã môn mà đi. Hắn đã sớm nhịn không nổi nữa, hôm nay rốt cuộc bạo phát. Mở ra kia chiếc rẻ ở tạ đi ra ngoài, Lục Trác Nhiên quay đầu lại nhìn mắt phía sau phòng ở, tại hạ một giây hắn lại đánh mất trong lòng nghi ngờ. Chỉ cần là hống được Lục Tĩnh Nhiên, bên này cũng không có gì nhưng lưu luyến. Hắn nghĩ đến vừa rồi đối phương nói, Lục Tĩnh Nhiên là dựa vào nam nhân. Lúc trước Lục Tĩnh Nhiên mụ mụ Tống Phỉ tuổi trẻ thời điểm, cũng rất nhiều người theo đuổi, trong đó không thiếu có tiền có thế. Hắn khi đó hạ phóng đến trấn nhỏ đường thanh niên trí thức, biết chính mình sẽ không lâu dài lưu lại, lại vẫn là thích thượng đối phương, cùng người kết hôn. Chỉ là mặt sau đột nhiên thanh tỉnh, hắn không thể như vậy quá cả đời, mới dứt khoát kiên quyết ly hôn trở về thành. Lục Trác Nhiên nhớ tới sự tình trước kia, thở dài. Hắn không phải hối hận bỏ vợ bỏ con. Hắn chỉ là tiếc nuối không có sớm một chút biết nữ nhi sẽ huy hoàng lên cao, bằng không có thể làm tốt quan hệ. Lục Tĩnh Nhiên chân cẳng lưu loát sau, hợp với xem văn kiện đều đứng. Người luôn là ở mất đi qua đi, mới có thể càng quý trọng. Thì như nói nàng hiện tại có thể chính mình đi đường. Gần nhất 2 ngày Minh Nam khai giảng, tuy rằng Lục Tĩnh Nhiên có thể phái người qua đi xử lý một chuyến thủ tục, nhưng học viện bên kia gọi điện thoại lại đây, làm nàng qua đi tự mình đi một chuyến. Thành tích ra tới, Lục Tĩnh Nhiên lần này toàn hệ đứng hàng đệ nhất. Học bổng là 1 năm 2 cái học kỳ thành tích thêm lên, sau đó tiến hành sắp hàng. Lục Tĩnh Nhiên năm trước có 2 môn khóa quải khoa, cho nên học bổng cùng nàng vô duyên. Lục Tĩnh Nhiên cho mỗi năm tài trợ trường học nhiều như vậy nghèo khó danh lệch, giống nhau theo đạo lý tới nói. Nàng muốn lại đây học viện đều là lãnh đạo bồi, nhưng là Lục Tĩnh Nhiên chính mình chính là học sinh, cho nên lúc này mới miễn. Một làm chủ nhiệm lớp cảm thấy thực xấu hổ. Khai giảng thời điểm, hắn còn đồng tình quá Lục Tĩnh Nhiên không dễ dàng, lại muốn chiếu cố người nhà lại muốn chiếu cố sinh ý. Không nghĩ tới đối phương là lão bản. Cho nên, ai có thể tới đồng tình một chút hắn. Lục Tĩnh Nhiên lại đến trường học, đó chính là hoành động cấp bậc, rốt cuộc đã truyền khai. Cái này niên đại làm buôn bán sinh viên thiếu. Trừ phi là công tác mấy năm lại đến khảo học, như vậy thành công liền càng thiếu. Hơn nữa nàng còn thực tuổi trẻ xinh đẹp, bản thân liền có đề tài độ. Học kỳ một treo Lục Tĩnh Nhiên 2 khoa lão sư, cũng cảm thấy trong lòng quái quái. Tuy rằng đối phương trước sau giải thích quá 2 lần, cuốn mặt phân cũng rất cao, nhưng là bình vì đối phương phụ trách cho nên làm người thành tích không đạt tiêu chuẩn. Sau lại Lục Tĩnh Nhiên đặc phê giấy xin phép nghỉ xuống dưới, 2 cái lão sư liền có chút không thoải mái, huống chi là hiện tại. Vô luận ở nơi nào, tuyệt đối thực lực đều là nghiền áp hết thể tồn tại. Lần trước nghi ngờ Lục Tĩnh Nhiên cáo mượn oai hùng, chạy tới chặn ngang một bút tài trợ danh ngạch sự tình, cái này cũng tắt thanh. Bản chất chính là nàng chính mình tiền, dùng chính mình tiền có cái gì không đúng. La Cẩm Tú năm trước lúc này, ở trong học viện nhiều phong cảnh, Lục Tĩnh Nhiên là đối phương không ngừng tìm tra đối tượng. Không nghĩ tới mới 1 năm thời gian, 2 người liền hoàn toàn đổi thành lại đây. Rất nhiều người ảo não, khó trách Lục Tĩnh Nhiên trốn học nhiều như vậy. Khảo thí cuốn mặt phân cũng không tệ lắm. Thật đúng là không giống nhau. Lần này khai giảng, ban cán bộ đề nghị, đại gia tụ hội ăn một đốn liên lạc hạ cảm tình. Lục Tĩnh Nhiên thân là nhất ban học sinh, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Lớp học vốn dĩ có người cho rằng, Lục Tĩnh Nhiên đều như vậy có tiền, lần này như thế nào cũng đến nàng mời khách đi. Đối phương lại không có, đại gia chọn dùng á chế. Lục Tĩnh Nhiên không lo coi tiền như rác, nếu là nàng đề nghị liên hoan, mời khách là không quan hệ. Nhưng nàng hôm nay chỉ là một cái tham dự giả, cho nên góp phần tiền liền hảo. Nàng quá ngoi đầu, về sau phiền toái không thể thiếu. Mặc kệ người khác gặp được cái gì phiền toái tìm tới ngươi, giúp kia đều là hẳn là, không giúp liền tính không có đạo nghĩa, lanh tâm máu lạnh. Nhân thế kết giao là cái đại học vấn. La Cẩm Tú cùng nàng ngày thường quan hệ tốt vài người đều không có tới. Các nàng bắt đầu liền cùng người không quá đối phó, cũng không chờ mong Lục Tĩnh Nhiên có thể đột nhiên có thể thay đổi ấn tượng. Ăn cơm không khí nhưng thật ra không tồi. Có người cười hỏi, Lục Tĩnh Nhiên ngươi đều như vậy có tiền, như thế nào không biết xấu hổ không mời khách? Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt thản nhiên, như thế nào ngượng ngùng? Ngay từ đầu liền cự tuyệt, như vậy có thể giải quyết kế tiếp đại bộ phận phiền toái. 207 phòng ngủ các vị đều thói quen, Lục Tĩnh Nhiên tư duy là cùng người bình thường không giống nhau, khả năng những người khác sẽ cảm thấy, ngươi đều như vậy có tiền còn nhỏ khí không phải rất mặt mũi sao. Lục Tĩnh Nhiên sẽ không để ý như vậy. Ăn xong rồi sau khi ăn xong, một đám người từ nhà ăn ra tới. Mễ Thanh nhìn người bên cạnh, cảm thán nói, ta không biết nói cái gì hảo. Người này tàng đến quá sâu, tuy rằng các nàng vài người từ trước liền thảo luận quá, Lục Tĩnh Nhiên có chút cao thâm khó đoán. Thiên Lạc, ta có thể kế tiếp đại học có thể thổi ta bạn cùng phòng, người khác như thế nào cũng thổi bất quá. Vương Linh Chi nói. Lục Tĩnh Nhiên cười lắc đầu, ta phải đi về. Đốn hạ, nàng lại nói, nếu các ngươi yêu cầu một cái công tác cương vị, có thể gọi điện thoại cho ta, cái này ta còn là có thể làm chủ, không cần cũng được các ngươi hảo hảo nỗ lực. Nếu các ngươi muốn tiếp tục đương luật sư, ta có thể để cử luật sư văn phòng cho các ngươi thực tập. Vài người đều kích động, có phổ. Cho nên A, liền biết Lục Tĩnh Nhiên đối bọn họ thực hảo, cùng những người khác bất đồng. Mễ Thanh cười nói, chúng ta là lão tổng giới thiệu đi vào, nơi đó có thể cho ngươi mất mặt, phóng 100 tâm. Lục Tĩnh Nhiên phất tay cùng vài người từ biệt. Nàng đối mấy cái bạn cùng phòng ấn tượng khá tốt, tuy rằng tính cách các có khác biệt, nhưng đều là tinh thần phân chấn sức sống, hơn nữa có nguyên tắc nữ hải tử. Chương 88. Lý Trí Kiệt năm nay tại Thượng Hải quá năm. Hắn giúp Lục Tĩnh Nhiên làm việc. Vốn dĩ Lục Tĩnh Nhiên chính mình cũng tới, bất quá đối phương chân thương chịu hạn, cho nên cũng chỉ có hắn một người nhìn. Hai người mỗi ngày đều ở gọi điện thoại, đặc biệt là phía trước một đoạn thời gian, mỗi ngày cơ hồ đánh 3 cái điện thoại trở lên. Lời này phí đều hoa không ít. Lý Trí Kiệt thực mê mang, mỗi ngày đều ở do dự, chính mình làm như vậy có phải hay không chính xác. Đừng như vậy nhiều tiền một chút ném đá trên sông. Hắn sắp có chút ổn không được tâm thái. Sau đó mỗi lần cùng Lục Tĩnh Nhiên nói chuyện điện thoại xong, bất chi bất giác đến lại kiên định lên. Cho nên nói đối phương phi thường sẽ làm tư tưởng công tác. Sớm tại một năm trước, Lục Tĩnh Nhiên liên hệ quan hệ, làm nàng chính mình, Lý Trí Kiệt, còn có Chu Thạch chuyển thành Thượng Hải hộ khẩu. Lúc ấy Lý Trí Kiệt liền biết đối phương có cái gì chuẩn bị, rốt cuộc thủ tục làm xuống dưới, vẫn là nhờ người tặng đồ vật. Thượng Hải hộ khẩu có cái gì tốt? Nàng không tin đối phương không có chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, hắn phỏng đoán một chút đều không có sai. Lục Tĩnh Nhiên nói ra chúng ta suy nghĩ biện pháp đi Thượng Hải thị trường chứng khoán kiếm điểm thời điểm, hắn cư nhiên có loại hiểu rõ. Vẫn là chờ tới rồi a. Người này, lại bắt đầu tân một vòng xa hoa đánh cuộc. Gần nhất một năm khó được làm đến nơi đến chốn, hắn đã lâu không có cảm thụ quá ngồi kích thích. 90 niên đại lão sư, Lương Du mua bán giá cả bùng ra, đi theo liền thị, Lương Du trước mặt mỗi người bình đẳng. Cái này đại tiền đề hạ, cả nước tính lao động thị trường phát triển thực mau. Ra ngoài làm công hình thành một cổ thật lớn trào lưu, hạ Quảng Châu thành nhật tử. Mỗi năm ra ngoài thủ công sức lao động mấy ngàn vạn, rất nhiều đều là vượt tỉnh lưu động. Này đó thành thị cư trú người bên ngoài, rất nhiều ở công tác thành thị đứng vững vàng bước chân, liền không thỏa mãn với đương nông dân công cùng tha hương người. Bọn họ hy vọng có thể ở cái này thành thị yên ổn xuống dưới, tưởng trở thành thật thật tại tại cư dân thành phố. Bọn họ yêu cầu thành trấn hộ khẩu. Tại đây loại bối cảnh hạ, một ít địa phương chính phủ tự mình chế định chính sách, hướng ra phía ngoài mà người bán ra nông chuyển phi chỉ tiêu. Tiết giá rõ ràng, người bên ngoài chỉ cần giao tiền liền có thể mua được thành trấn hộ khẩu. Kỳ thật này bất quá là địa phương chính phủ kiếm tiền thủ đoạn. Lúc ấy không ít người mua, giá đó là một chút không tiện nghi lợi ích thực tế, tiết giá mấy ngàn đến 2 vạn một quyển. Cái này chính sách, lúc ấy ra sân khấu bất quá chỉ là vì bộ môn liên quan gom tiền, kế tiếp cũng liền không giải quyết được gì. Tiêu tiền hộ khẩu kia nhóm người, đều ở vào một cái thực xấu hổ hoàn cảnh, nhưng là chuyện này ngươi không có biện pháp nói rõ lý lẽ. Lục Tĩnh Nhiên cấp 3 người xử lý đương nhiên không phải nông chuyển phi hộ khẩu, bọn họ tại Thượng Hải đầu tư cửa hàng, này một năm xem như địa phương nộp thuế nhà giàu, hơn nữa đã ở xuống tay đầu tư giáo dục cơ cấu. Hiện tại đối hộ khẩu quản chế không phải quá nghiêm, chỉ cần ngươi có quan hệ liền rất dễ làm. Nếu ở bổn thị đầu tư, vậy càng dễ dàng, xem như nhân tài tư bản tiến cử, sẽ đem điều kiện lại thích hợp phong khoáng. Hiện giờ Thượng Hải còn không có phát triển trở thành quốc tế hóa đại đô thị, còn không bằng sớm nhất trở thành thông thương bến cảng Quảng Châu kinh tế phồn vinh. Muốn tới mặt sau, thành thị phát triển lên hộ khẩu mới khó làm lý. Lục Tĩnh Nhiên nhớ rõ luật sư Sở một vị, sau lại làm Thượng Hải hộ khẩu tiền mau đổi kịp di dân. Bất quá lời nói lại nói trở về, rất nhiều đồ vật đều là có giá, tiền đề là ngươi muốn trả nổi tiền, sau đó tìm được chịu lấy tiền người. Lý Trí Kiệt lưu tại Thượng Hải, không phải vì mặt khác, mà là vì nhìn chằm chằm cổ phiếu thị trường. Năm trước cuối năm, Thượng Hải bắt đầu phát hành cổ phiếu nhận mua khoán, mỗi chương 30 nguyên nhân dân tệ, mỗi bổn 100 chương, bán 3.000 khối. nhưng là mua sắm cổ phiếu nhận mua khoán sau, còn phải trải qua rút thăm, trúng thăm lúc sau, mới có thể nhận mua cổ phiếu. Nay có cái tiên quyết điều kiện, chỉ nhằm vào có được Thượng Hải hộ khẩu thị dân vô hạn lượng phát hành, thực hành một lần phát hành, cả năm hữu hiệu, nhiều lần rút thăm, một quyển nhận mua chứng có thể lặp lại trúng thăm chính sách. Nay cũng chính là vì cái gì, Lục Tĩnh Nhiên sẽ ở hơn một năm trước đề nghị, làm cho bọn họ chuyển thành Thượng Hải hộ khẩu. Bởi vì chuyển vào hệ thống, còn phải một năm sau phúc tra không thành vấn đề, mới có thể có hiệu lực. Vừa vặn chính là ở tốt nhất tháng, bọn họ hộ khẩu thỏa đáng, đuổi kịp này một đợt. Lý Chí Kiệt vẫn là rất tin tưởng Lục Tĩnh Nhiên, ở nhận mua chứng phát hành sớm mấy ngày liền chạy tới Thượng Hải. Rốt cuộc bọn họ ở thâm quyến thị trường chứng khoán, kiếm lời mấy trăm vạn, nếm tới rồi ngon ngọt. Hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên có thể phòng ngừa chú đáo, cũng là nói rõ rất có tin tưởng, hợp với yêu cầu bản địa hộ khẩu đều kế hoạch hảo. Chính là, tình huống hiện tại cùng hắn nghĩ đến không đúng lắm. Thượng Hải bên này cùng thâm quyến chứng khoán sở biển người tấp nập so sánh với, có phải hay không hơi chút có chút tiêu điều điểm. Lý Chí Kiệt tới phía trước, cảm thấy nhận mua chứng phát hành hẳn là sẽ phi thường hòa bạo. Trên thực tế, không chỉ là hắn một người như vậy tưởng. Đối với phát hành sẽ gặp được các loại vấn đề, Thượng Hải gánh vác có quan hệ đơn vị liền khai qua vô số lần hội nghị. Hiện giờ trên thị trường đã có mấy chục gia công ty, có cổ phiếu thừa tiêu tư cách. Có ích lợi địa phương liền có đấu tranh, mấy năm nay tới, mấy cái công ty tranh đấu gay gắt không ngừng, rất nhiều vấn đề thượng các không nhường nhịn, đảo loạn nước ao. Sau lại vẫn là từ nhân dân ngân hàng dắt tóc nôn, ấn chứng khoán công ty thiết lập thời gian xếp hạng, sau đó phê chuẩn thiết lập tam gia chứng khoán công ty Văn Hảo. Trình tự là Thân Bạc, Vạn Quốc, Hải Thông chứng khoán công ty, lúc này mới cuối cùng giải quyết xếp hạng vấn đề. Nhận mua chứng phát hành phía trước, mấy mới là bảo đảm phát hành an toàn phương diện động rất nhiều cân não, 3 ngày 2 đầu mở họp. Đại gia đưa ra các loại ý kiến, trong đó có không ít là rất có tính kiến thiết, đều bị tiếp thu, tỉ như mỗi cái phát hành võng điểm buôn bán diện tích muốn đại, như vậy xếp hàng người nhiều, mới sẽ không tạo thành đụng độ. Còn có người cảm thấy phát hành hiện trường trật tự, chỉ dựa vào các cơ quan tài chính an bảo kia khẳng định không được, đến cùng cảnh sát xin duy trì, để tránh đến lúc đó, khống chế không được trường hợp. Đủ loại mặc sức tưởng tượng, nhưng liền. Lại không ai đưa ra, này tân đẩy ra nhận mua khoán bán không ra đi làm sao bây giờ. Nếu là tiêu thụ không đạt được mong muốn làm sao bây giờ. Ở bọn họ xem ra, đây là không có khả năng sự tình. Sau đó ở phát hành lúc đầu, còn liền thật sự xuất hiện vấn đề này. 1992 năm 1 nguyệt 19 ngày khởi, cổ phiếu nhận mua chứng thông qua Thượng Hải Toàn thị chứng khoán công ty, ngân hàng cùng ủy thác công ty cùng cập các buôn bán võng điểm đồng thời hướng thị dân mở ra. Đồng sự tuyên bố ở phát hành sau khi kết thúc, lấy công khai rút thăm phương thức hướng chúng thăm giả đem bán năm đó toàn bộ cổ phiếu. Cùng ngày phát hành đơn vị, sợ do người quá nhiều, phái không ít điều tạm nhân viên đến các đem bán điểm hiệp trợ chỉ huy, đồng thời nắm giữ trực tiếp nhận mua tình huống. Ngày đầu tiên thời điểm, các đem bán cờ lực mở trước cửa còn có chút người xếp hàng, nhưng bài, xem không có bao nhiêu người đổi kịp. Bài người tính tích cực liền không cao, tới rồi buổi chiều còn phay đứt gãy, mỗi cái tiêu thụ điểm bất quá đứng mấy cái do dự người. Nay ngày đầu tiên xuống dưới, đem bán đi ra ngoài nhận mua chứng xa xa thấp hơn ban đầu dự tính con số. Sau đó ngày hôm sau tình huống còn không bằng ngày đầu tiên. Cấp mấy nhà công ty bắt thật lớn một chậu nước lạnh. Loại này lạnh nhạt, là những cái đó chứng khoán công ty không nghĩ tới. Lý Chí Kiệt ngày đầu tiên liền mua 30 bổn nhận mua khoán, mỗi bổn 3.000 chính là 9 vạn khối. Bất quá hắn tuy rằng đầu tư, lại đối với nhận mua chứng lễ hàng một chút không kỳ quái. 30 khối một trường, người khác không muốn mua mới bình thường. Hiện giờ 30 nguyên tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, bọn họ trang phục cửa hàng tiêu thụ, mỗi tháng cũng liền 200 khối tiền lương, này còn xem như ngành sản xuất rất cao. Cho nên à, đại gia muốn mua nhiều nói, một quyển 3.000 khối đều là 2 năm tích tụ đi, còn không tính hậu kỳ xào cổ phí tổn. Số lượng quá nhiều mua không nổi, nhưng là liền mua mấy trường, kia mặt sau có thể chúng tham sao. Còn không phải tiền ném đá trên sông. Chẳng sợ liền mua cái 5 trường, kia cũng là người bình thường hơn phân nửa tháng tiền lương. Cổ phiếu nhận mua chứng tiêu thụ một tuần, đều không thấy tình huống chuyển biến tốt đẹp, chứng khoán công ty bên kia liền tăng lớn tuyên truyền lực độ. Nhân viên công tác giải thích nói này đó nhận mua chứng khoản, là quyên cấp xã hội phúc lợi sự nghiệp, thật sự không phải vì kiếm tiền tài như vậy làm. Còn có cá biệt điểm, vì kích thích tiêu thụ, tổ chức có rút thăm trúng thưởng hoạt động. Kỳ thật như vậy càng thêm đuổi khách, thiên hạ nơi nào rất bánh có nhân sự, rất nhiều người đều nhận định là lừa tiền. Cơ sở nhân viên ở bán hộ điểm phụ cận tuyên truyền. Người qua đường nghe rõ là đem bán nhận mua chứng tuyên truyền, xua tay liền đi không nghĩ nhiều nghe. Hơn nữa đại đa số người vây đi lên, mua cũng chỉ là mấy trương. Đây là đại chúng tâm lý, tiêu tiền trực tiếp mua cổ phiếu hợp lý, bởi vì là trong suốt, nhưng là trung gian cách một tầng, tầng này còn có không xác định tính, đại đa số người liền sẽ cảm thấy có miêu nị, không chịu có hại mắc mưu. Lục Tĩnh Nhiên ở một tháng đế xử lý xong Đông Hán tỉnh bên này công tác, mang theo Chu Thạch bay đến Thượng Hải, không sai biệt lắm cũng tới rồi cuối cùng lúc. Lý Chí Kiệt cảm thấy hắn điên rồi, hắn sau lại bổ một đám. Cho nên hiện tại đã mua 40 bổn nhận mua khoán, đó chính là 12 vạn. Này như thế nào đều đủ rồi đi. Hơn nữa hắn nhìn chằm chằm vào, này đều mau kết thúc thời điểm, Lý Chí Kiệt hỏi thăm hạ, nghe nói mới bán 50 vạn phân. Như vậy hắn càng thêm trong lòng không đế, này tiền sẽ không nện ở chính mình trên tay đi. Chứng khoán phát hành đơn vị cũng sốt ruột, đem ngày chậm lại đến 2 nguyệt 1 hào mới kết thúc, này cuối cùng mấy ngày tài tử nhiều điểm. Lục Tĩnh Nhiên xuống giường Hòa Bình khách sạn cách tiền, chuẩn bị cùng Chu Thạch đi nhận mua khoán tiêu thụ điểm. Vừa vặn hai người đuổi ở cuối cùng mấy ngày ra tay. Chu Thạch ngày hôm qua trấn an thật lâu Lý Chí Kiệt, bất quá hiển nhiên không có gì hiệu quả, đối phương vẫn là có chút lo âu a. Chu Thạch nhưng thật ra cảm thấy sẽ không có việc gì, hắn không phải nghiên cứu thị trường chứng khoán, mà là tin tưởng Lục Tĩnh Nhiên. Hơn nữa này đầu nhập mấy chục vạn, tổng không thể toàn bộ mệt đi, làm tốt hư kia phương diện tính toán, quả nhiên liền hảo tiếp nhận rồi rất nhiều. Lục Tĩnh Nhiên cách thiên hai người cùng đi hạ, tới rồi phụ cận ngân hàng xử lý nghiệp vụ. Hôm nay nhưng thật ra người rất nhiều, bất quá các nàng là đại khách hàng, nghe nói mỗi người các mua 10 bổn, cho nên lập tức liền có chuyên môn người tới tiếp đãi. Chứng khoán công ty phân chia đến mỗi cái tiêu thụ dùm điểm là có nhiệm vụ cùng tiền thưởng, tự nhiên khách nhân mua càng nhiều càng tốt. Lục Tĩnh Nhiên thực mau làm tốt thủ tục. Bọn họ lớn như vậy bút tích, cũng đưa tới người bên cạnh liên tiếp cố tới. Bên cạnh một cái 40 tuổi nam nhân, nhìn ba người đều mặt nộn, cười hỏi, các ngươi mua nhiều như vậy đều không sợ lô vốn A, có thể hay không quá vo đoán. Lý Chí Kiệt nói, ngươi cảm thấy sẽ sao? Nam nhân ha hả cười, ta đây không biết, dù sao mọi người đều không xem trọng, nếu không phải ngân hàng vẫn luôn điện thoại cho ta, ta là lười đến tới. Lý Chí Kiệt bị người ta nói đến sắc mặt biến đổi, Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra toàn bộ hành trình không có biểu tình, nàng từ băng ghế thượng đứng lên, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Chờ đến ra ngân hàng, Chu Thạch nhìn mắt bên người còn ở vẻ mặt rối rắm Lý Chí Kiệt, mở miệng hỏi Lục Tĩnh Nhiên, ngươi cảm thấy người kia nói được đáng tin cậy sao? Hắn này không phải giúp chính mình hỏi, mà là trợ giúp bạn tốt hỏi. Vừa rồi bọn họ ở xử lý thủ tục thời điểm, là có một ít người ngoài miệng ồn ào nhận mua chứng là lừa tiền linh tinh nói, vẫn là ảnh hưởng một bộ phận vốn dĩ do dự người. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ngươi cảm thấy nếu là không lợi nhưng đủ, người khác cho ngươi gọi điện thoại ngươi sẽ đến sao? Hơn nữa tới không đi đến chỗ chuyển động. Lý Chí Kiệt nhìn lại đây. Lục Tĩnh Nhiên nói, mua người càng ít, bọn họ chúng thăm cơ hội lại càng lớn, ngươi xem hắn ngoài miệng nói gạt người. Không, có mua cái 10 bổn 8 bổn, ta còn liền không tin. Đây là một cái làm đời sau kinh ngạc cảm thán phát tài cơ hội, đáng tiếc đại đa số người đều bỏ lỡ, này tiền đều tiến vào số ít khôn khéo người túi. Vài người khi nói chuyện, Lục Tĩnh Nhiên duỗi tay chiêu một chiếc taxi. Còn có 2 ngày liền đến cuối cùng hết hạng ngày, nàng làm Lý Chí Kiệt cùng Chu Thạch, ở kia 2 ngày chuyển đến một cái dương. Một cái dương 50 bổn. Như vậy bọn họ trong tay liền tổng cộng có 100 bổn. Đây là 100% đầu nhập liền sẽ kiếm được tiền, hơn nữa chờ đến 3 tháng bắt đầu rút thăm, liền sẽ nhìn đến hồi báo. Bất quá Lục Tĩnh Nhiên tính tiếp theo 100 vốn đã kinh rất nhiều, tham nhiều nhai không lạ sao. Này một ít hoàn toàn đủ chính mình dùng. Hoặc là chờ đến giá cả thích hợp thời điểm, qua tay đi ra ngoài đổi điểm xào cổ tiền. Công ty năm trước 6 tháng cuối năm, đem khoản thượng tiền đều đầu đi ra ngoài, liền dư lại cái mấy chục vạn Lục Tĩnh Nhiên cũng lấy ra hơn phân nửa bộ phận tới xào cổ. Nàng Nguyên nói, thật là quá nghèo. Nếu muốn biện pháp lộng điểm tiền Nga. Sau đó 3 người liền tới rồi Thượng Hải. Lục Tĩnh Nhiên đã trở lại khách sạn, thay đổi thân quần áo liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng hẹn Dư Kinh Viễn ra tới, tới rồi đối phương địa bàn dù sao cũng phải chủ động bái đỉnh núi đi. Tuy rằng hai người tách ra cũng liền một tuần. Lục Tĩnh Nhiên đã nói cho đối phương, vừa vặn tại Thượng Hải có việc, sau đó nhân tiện nhìn xem người. Dư Kinh Viễn không hài lòng đối phương cách nói, chẳng lẽ không phải tới xem hắn, thuận tiện có chút việc sao? Lục Tĩnh Nhiên bất hòa người cãi cọ này đó, nàng cùng người hẹn cơm chiều. Người này có đôi khi nhưng ấu trĩ, bất quá cũng còn khá tốt. Dư Kinh Viễn đi vào nhà ăn, Lục Tĩnh Nhiên liếc mắt một cái liền thấy được người. Hắn xuyên thiết hôi sắc tây trang, là cái loại này có thể đem quần áo ăn mặc làm nhà thiết kế phi thường vừa lòng giá áo tử dáng người. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, nàng đưa cho đối phương cổ tay áo cùng cà vạt, cuối cùng là dùng tới rồi. Dư Kinh Viễn kéo ra ghế dựa ngồi xuống, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào liền tới rồi? Khi nào đến? Liền ở ngươi phía trước một chút. Dư Kinh Viễn duỗi tay đem phục vụ sinh đưa tới, chiếu cố đối phương cuộc sống hàng ngày lâu như vậy, hắn đối người ẩm thực yêu thích rõ như lòng bàn tay. Lục Tĩnh Nhiên sức ăn rất nhỏ, có đôi khi hướng một mâm đồ ăn nhiều dối hai lần chiếc đũa, hắn liền sẽ đem ghi tạc trong lòng. Dư Kinh Viễn còn làm phục vụ sinh khai rượu vang đỏ tỉnh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Dư tiên sinh, ngài cũng ở chỗ này. Diêu Khiết vào cửa nhìn đến người có chút ngoài ý muốn, sau đó đã đi tới. Vị này nàng gặp qua hai lần, rất có hảo cảm. Vốn dĩ muốn cho bằng hữu tác hợp, nghề hà người khác nói Dư Kinh Viễn đã có bạn gái. Hắn bạn gái, Diêu Khiết đã nâng người hỏi thăm qua. Đối phương không phải Thượng Hải người địa phương, là mới chuyển qua tới hộ khẩu ở nông thôn cô nương. Nếu là thế gia danh viện, nàng tự nhiên không có gì hảo thuyết, thua tâm phục khẩu phục, nhưng là nhìn trước mắt người, thực không căm lòng. Bất quá là lớn lên xinh đẹp điểm, cũng không biết nơi nào hảo, nam nhân chính là nông cạn. Nàng hoài nghi đối phương hộ khẩu, đều là Dư Kinh Viễn hỗ trợ xử lý, như thế nào liền tìm như vậy cái gánh nặng. Bộ phận người địa phương thấy rõ người bên ngoài, đều là cao cao tại thượng ánh mắt, này cùng địa vực không quan hệ, đại khái mỗi cái thành thị đều có, chỉ là có địa phương tổng thể tới xem sẽ nghiêm trọng một chút. Hiện tại mua bán hộ khẩu thưa thớt bình thường, rất nhiều chính phủ muốn phát triển, đương khuyết thiếu tài chính, liền đánh thượng đầu cơ trục lợi hộ khẩu chủ ý. Mấy ngày hôm trước chủ lưu truyền thông, liền đưa tin thứ nhất tin tức, nông thôn nữ hải tiêu tiền mua hộ khẩu, nhi tử không thu người khi dễ, mẹ chồng nàng dâu quan hệ chuyển biến tốt đẹp. Đến từ nông thôn nữ chính thích xuất thân thành thị lao công, bị bà trướng mắt, vợ chồng son kết hôn, sau đó lại tới nữa đại phiền thoái. Nhi tử đi học sau, bởi vì mụ mụ nông thôn hộ khẩu, lọt vào trong ban đồng học khi dễ, bị mắng ở nông thôn tiểu xích lão. Nữ chính cũng bắt đầu chán ghét nông thôn hộ khẩu. Dứt khoát kiên quyết mua hộ khẩu sau. Từ đây lúc sau, nhi tử cũng không hề bị người khi dễ, mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng chuyển hảo, toàn bộ sinh hoạt đều hạnh phúc lên. Lục Tĩnh Nhiên nhưng là xem xong, một lần hoài nghi đây là chính phủ cổ vũ đại gia mua hộ khẩu mềm văn. Bất quá có thể bị báo chí đưa tin, thuyết minh vẫn là có hướng gió. Bất quá tiêu tiền mua lam ấn hộ khẩu, vẫn là cùng bản địa cư dân có khác nhau. Diêu Khiết xem thường trước mắt người, bởi vì nàng bất quá là cái ở nông thôn cô nương, quỷ biết như thế nào bỏ lên tới. Diêu Khiết cười nói, ta vừa vặn hôm nay cũng hẹn bằng hữu, nếu bốn người ngồi ở cùng nhau, có thể hay không quấy rầy đến các ngươi. Lục Tĩnh Nhiên nhìn về phía Dư Kinh Viễn. Cô nương này là ngươi nhận thức, ngươi quyết định đi. Ngươi không nghĩ làm nàng tới, tự nhiên có thể đuổi đi tính. Hai người mới ánh mắt giao lưu hai câu, Diêu Khiết thấy đều không nói lời nào, liền cho rằng là cam chịu đồng ý. Nàng chắc hẳn phải vậy ngồi xuống, sau đó gọi tới phục vụ sinh, cười tủm tỉm nói, cho ta cùng cái này tiên sinh giống nhau đổ vật liền hảo. Nói xong cô ý vô tình nhìn Lục Tĩnh Nhiên liếc mắt một cái. Lục Tĩnh Nhiên, rất có ý tứ tiểu cô nương, hảo hôm nay ăn cơm sẽ không thực nhàm chán. Qua 10 phút, lại vào được một cái tây trang dày da nam nhân, Yêu Khiết vẫy tay làm đối phương lại đây, sau đó cười cấp đối phương giới thiệu Dư Kinh Viễn. Mặt sau tới nam nhân, cũng chỉ là cô nương này thân cận đối tượng, hai người mới lần thứ hai gặp mặt. Ở Diêu Khiết toàn diện vô cùng giới thiệu qua đi, nam nhân nhìn Dư Kinh Viễn ánh mắt có chút thay đổi, thực nhiệt tình cùng người chào hỏi. Sau đó hắn mới đem tầm mắt, phóng tới Lục Tĩnh Nhiên trên người, kinh diễm một chút hỏi, vị này chính là. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười. Ta kêu Lục Tĩnh Nhiên, ngươi hảo. Ngươi hảo, ngươi hảo, Triệu Khoa. Phục vụ sinh thượng đồ ăn, đây là tiệm cơm Tây, Dư Kinh Viễn ăn uống vẫn luôn không tồi, điểm đồ vật là Lục Tĩnh Nhiên gấp 3 còn nhiều. Diêu Khiết vừa rồi vì cùng đối phương kéo gần khoảng cách, hỏi cũng không hỏi, liền chỉ định muốn cùng đối phương giống nhau, nhìn như vậy nhiều đồ vật có chút trợn tròn mắt. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, này ta tiểu thư, ngươi thật đúng là hảo ăn uống. Hợp với mặt sau tới nam nhân, cũng vẻ mặt khiếp sợ. Thật sự thật lâu không có nhìn đến như vậy có thể ăn. Không đúng a, cô nương này lần trước cùng chính mình ăn cơm, chỉ là kích thích hai chiếc đũa. Diêu Khiết nhìn người bên cạnh Dư Kinh Viễn liếc mắt một cái, có chút ủy khuất ba ba hỏi, làm sao bây giờ a? Nhiều như vậy đồ vật. Dư Kinh Viễn thanh âm không có phập phồng nói, đây là chính ngươi điểm, nếu điểm liền phải ăn xong. Đốn hạ, lại bổ sung một câu, ta không thích người khác lãng phí đồ vật. Lục Tĩnh Nhiên, có thể nói người này phi thường thẳng nam. Nàng nhìn đến ở trong nháy mắt kia, cô nương mặt rõ ràng tái rồi. Diêu Khiết ăn xong rồi bò bít tết cùng salad, còn có lệ canh, nhìn một đại bản ý mặt màu khóc. Mặt sau tới nam nhân kia, nhìn đối phương như vậy có chút không đành lòng, mở miệng hòa giải nói, nếu ăn không vô đi cũng đừng chỗ, đến lúc đó dạ dày không thoải mái nhiều đi. Diêu Khiết vội vàng mượn sân núi hạ lừa, thực ủy khuất nói, ta hiện tại liền rất no rồi, ta dạ dày đã tắc không nổi nữa, còn như vậy ta phải đi bệnh viện. Nàng nói xong đánh giá Lục Tĩnh Nhiên liếc mắt một cái. Lục Tĩnh Nhiên liền điểm cái salad cùng tiên ép nước trái cây, đã sớm ăn xong buông xuống chiếc đũa. Diêu Khiết suy nghĩ hạ nói, Lục tiểu thư, ta nghe nói ngươi là người bên ngoài mới chuyển tới bản địa hộ khẩu, ngươi đến nơi đây còn thích đứng sao? Rốt cuộc thành phố lớn không có ở nông thôn không khí hảo, nếu làm ta đi ở nông thôn sinh hoạt, ta khả năng cũng chịu không nổi, vất vả ngươi, hẳn là rất khó thích đứng. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, này có cái gì hảo vất vả? Đốn hạ nàng lại nói, 18 thế kỷ sinh vật học gia đã ý huỳnh ở giống loài khởi nguyên trung đưa ra luật rừng, đặt ở nhân loại xã hội cũng giống nhau áp dụng. Tồn tại xuống dưới giống loài, không phải cường tráng nhất chủng quần, cũng không phải chỉ số thông minh tối cao chủng quần, mà là những cái đó đối biến hóa làm ra nhất tích cực phản ứng giống loài. Diêu tiểu thư muốn đề cao chính mình thích ứng tính A. Lục Tĩnh Nhiên bên cạnh nam nhân, liên tục gật đầu, đối, ta cũng cảm thấy là như thế này. Diêu Khiết bị đổ một câu, nàng có thể phản bác Lục Tĩnh Nhiên nói, lại không thể đi nghi ngờ một cái thanh danh nổi bật sinh vật học gia. Tuy rằng nàng tổng cảm thấy, Lục Tĩnh Nhiên những lời này là đang mắng người, ám chỉ chính mình sẽ bị diệt sạch rớt. Diêu Khiết qua một lát, chưa từ bỏ ý định lại hỏi, ta nghe nói gia đình của ngươi xuất thân. Như vậy tuổi còn trẻ liền mỗi ngày nhọc lòng như thế nào kiếm tiền, ai? Lục Tĩnh Nhiên kinh ngạc nhìn người, chẳng lẽ Diêu tiểu thư đều không nghĩ kiếm tiền? Diêu Khiết thanh âm có chút kiêu ngạo nói, cha mẹ ta đều đối ta thực hảo, mới luyến tiếc làm ta làm việc. Lục Tĩnh Nhiên nói, như vậy à, xem ra Diêu tiểu thư vận khí thực hảo, bất quá kiếm tiền cũng khá tốt, nước Mỹ khai quốc công hơn phở rằng lìn liền đánh thức mất người, thu hoạch tài phú là thay đổi cá nhân vận mệnh tốt nhất con đường. Diêu Khiết nhíu hạ mi, phải không? Này cách đến có chút xa a. Một bên nam nhân là cái học giả, nhịn không được hỏi, các ngươi xem qua Lý Tưởng Quốc sao? Diêu Khiết vẻ mặt mê mang, Dư Kinh Viễn đối này đó chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, nếu xem qua cũng quên 89/10. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta là xem qua. Nam nhân trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ đụng tới cái tri âm, hắn tiếp theo nói, ta nhớ rõ trong sách đại khái là như thế này viết, tài phú có khả năng mang đến lớn nhất phúc lợi chính là nó có thể cực đại tăng cường mọi người tâm linh trung yên lặng cảm. Lục Tĩnh Nhiên, xem ra ngươi thực thích quyển sách này. Diêu Khiết nhíu hạ mi, đây là cái quỷ gì, nhất định là người nghèo nghĩ ra được, tự tin cùng tiền có quan hệ gì. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, Diêu tiểu thư ngươi lại hiểu lầm, này không phải người nghèo nói sống được, đây là cổ Hy Lạp đức cao vọng chúng lao tài chủ khắc pháp lạc tư đối sổ cờ dệ kẻ nói được lời nói. Đối. Nam nhân nhìn đến bên người cô nương, nàng không chỉ có như vậy xinh đẹp còn thông minh, đối lập Diêu Khiết, chính mình càng thích nàng. Đáng tiếc đối diện nam nhân kia, ánh mắt phi thường không tốt, thường thường đảo qua tới, nhìn chằm chằm chính mình liếc mắt một cái. Dư Kinh Viễn bắt đầu lo lắng, nay tới khách không mời mà đến sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, chọc giận Lục Tĩnh Nhiên đi. Sớm biết rằng liền đem người đuổi đi tính. Không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên còn cùng đối phương liêu thượng, thật là một câu cũng không chịu làm đối phương chiếm tiện nghi, đổ đến người không lời nói nhưng nói. Kế tiếp, ngồi ở Lục Tĩnh Nhiên bên cạnh nam nhân, vẫn luôn mạo đối diện nam nhân dùng đôi mắt gây áp lực tìm người nói chuyện phiếm. Dư Kinh Viễn tức giận đến không nhẹ, này không phải cho chính mình tìm không thoải mái. Hắn mặt ngoài nhưng thật ra bất động thanh sắc, đứng lên, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi ta đưa người trở về. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, lúc này mới cùng mặt khác hai người từ biệt, đi theo người đi ra ngoài. Hai người ngồi trên xe, Dư Kinh Viễn hỏi, ngươi đều không tức giận. Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt thản nhiên, ngươi là chỉ vừa rồi cái kia cô nương A. Ta không tức giận A. Dư Kinh Viễn, vị tiểu thư này, ngươi còn có thể lại càng thêm lòng dạ rộng lớn điểm sao? Lục Tĩnh Nhiên nói, này thuyết minh ngươi có thị trường, mị lực bảo đảm giá trị tiền gửi chung, nếu có thiên lại không người hỏi thăm ta khả năng sẽ tương đối ngoài ý muốn cùng lo lắng, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi đây là nói thật vẫn là lời nói dối? Lục Tĩnh Nhiên nhìn người, đương nhiên là nói thật a, ta ở khích lệ ngươi a. Dư Kinh Viễn hỏi, cho nên, ngươi cùng người kia liêu như vậy vui vẻ? Chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi, hơn nữa ta bất hòa hắn liêu. Cũng ngươi đang nói chuyện A. Dư Kinh Viễn nói, ngươi cãi nhau thời điểm, miệng nhưng thật ra rất lưu. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, đại khái là ta xem đến thư nhiều đi. Dư Kinh Viễn, những lời này không phải lấy tới đối phó Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch sao? Hiện tại đến phiên chính mình. Lục Tĩnh Nhiên ở nước ngoài niệm thạc sĩ thời điểm, phụ tu chuyên nghiệp là triết học, lại còn có cầm học vị chứng. Học triết học có một cái rõ ràng chỗ tốt, sẽ làm ngươi tư duy logic thực rõ ràng, cãi nhau cũng có thể có căn có theo. Đỏ mặt tía hai đôi mắng, nàng chưa bao giờ đi làm, nhưng là tâm bình khí hòa biện luận, rất ít có người thắng được nàng. Dư Kinh Viễn trong lòng khẽ hừ một tiếng, tùy tiện tâm sự đều có thể đem người khác linh hồn nhỏ bé mau câu đi rồi, này nghiêm túc tán gẫu một chút còn phải. May mắn hắn đi được kịp thời, không có làm kia tiểu tử tới kịp cấp số điện thoại. Trước kia là cảm thấy đối phương quá nhỏ, không hảo xuống tay, hiện tại rốt cuộc 20 tuổi, bắt đầu không yên tâm. Phát sầu. Chương 89 chương 89. Dư Kinh Viễn phát sầu cũng vô dụng, hắn không chế không được đối phương xã giao phạm vi. Trần Ước Lâm an ủi hắn, nếu ước thúc quá nghiêm, ngược lại sẽ làm đối phương rời xa hắn bên người. Thành thục nam nhân sẽ không làm như vậy, chính ngươi hiểu được. Cái này an ủi đối với Dư Kinh Viễn, hiển nhiên không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng, hắn là nghe minh bạch, đối phương lời nói bên trong có chế nhạo ý tứ. Trần Ước Lâm là ở Lục Tĩnh Nhiên sau một ngày, tới rồi Thượng Hải, như vậy lửa nóng trường hợp nàng như thế nào có thể bỏ lỡ. Lục Tĩnh Nhiên nếu là bằng dựa vào các loại phân tích suy đoán, Trần Ước Lâm chính là thu được thiết xác tin tức. Thượng Hải năm nay thượng nửa năm thị trường chứng khoán, đích xác sẽ phát triển thực hảo. Nàng đến hôm nay không nói hai lời sai khiến Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt giúp chính mình dọn một cái dương cổ phiếu chứng thực khoán. Vừa vặn là 50 bổn, dù sao đủ nàng chính mình thao tác. Khoảng thời gian trước nàng ở Thâm Quyến thị trường chứng khoán tiểu kiếm lời một bút, vừa vặn lấy ra chút tiền ấy chơi một chút. Tuy rằng nói là chơi một chút, Trần Ước Lâm trong lòng vẫn là cảm thấy việc này là nắm chắc, rốt cuộc không ai không thích kiếm tiền. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ nói, nếu người bán 50 bổn, ta đây cũng thêm vào 50 bổn đi, bằng không ta tổng cảm thấy ta không quá nhiều. 100 phân đích xác không tính nhiều, có rất nhiều phía sau màn thao tác đều là mấy trăm phân chữ hàng. Lý Trí Kiệt đã hoàn toàn không nghĩ nói cái gì, không biết hai người kia ai ảnh hưởng ai, này quả thực quá điên cuồng. Người khác đều là một chương mua, một quyển đều là danh tác. Hảo tới rồi bọn họ nơi này, trực tiếp một dương 50 bổn. 50 bổn đó chính là 15 vạn A, nói được như là ngươi đi siêu thị giúp ta mua cái 5 đồng tiền đồ ăn giống nhau. Lục Tĩnh Nhiên ở tại Hòa Bình tiệm cơm, bên này đã tụ tập tới tìm cả nước các nơi xảo cổ đầu cơ nhân sĩ. Nàng cũng không có giấu giếm thân phận, xuất nhập đều mang theo 3 nam nhân. Lý Trí Kiệt, Chu Thạch còn có chuyên nghiệp bảo tiêu Tàng Vũ. Đại đa số nam nhân bị nàng mặt hấp dẫn, cũng chỉ là mở miệng lễ phép tính chào hỏi thăm hỏi. Không có đùa giỡn. Không biết ai truyền ra đi tin tức, rất nhiều người đều biết nàng là Hán Đông tỉnh tới xí nghiệp gia, mặc kệ là tài lực cùng bối cảnh đều thực hùng hậu. Có cảm kích người, đem lần trước Lục Tĩnh Nhiên bị thương nằm viện, trước sau tới xem bệnh đại lão cùng chất đầy hành lang hoa cấp sinh động như thật hình dung một lần. Một câu khái quát, mặc kệ là cái dạng gì địa vị, này đều không phải người thường A. Sắc tự trên đầu một cây đao, có thể đứng ổn đều là sẽ lấy đại cục làm trọng, đối phương nếu là bình thường nữ nhân còn chưa tính. Cái này trình tự ngạnh liêu, rõ ràng là cho chính mình tìm việc, tưởng thử một lần chính mình mệnh có đủ hay không ngạnh sao. Cuối cùng một ngày nhận mua, hiện trường nhấc lên một cái cao trào, rất nhiều do dự không chừng đều quyết định ra tay. Cuối cùng thống kê cộng đem bán 200 vạn phân, cứ việc so ban đầu dự tính 500 vạn phân còn kém thật sự xa, nhưng cuối cùng so lần đầu tiên hết hạn ngày 50 vạn đẹp nhiều. Phụ trách phân tiêu công ty cũng có thể giao đái, bằng không thật không biết làm sao bây giờ. Lục Tĩnh Nhiên lại biết. Này chỉ là cuồng hoan bắt đầu một cái tín hiệu. Này 200 nhiều vạn nhận mua khoán, mang đến vượt qua 10 tỷ thị trường chứng khoán thu vào. Rất nhiều người một đêm phát nhanh. Lục Tĩnh Nhiên nhận mua hoàn thành, đem giao cho Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt tới nhìn chằm chằm. Đây là đại sự tình, một người không yên tâm, đến hai người, cũng có cái thương lượng đường sống. Hai cái hảo cơ hữu tính cách, vẫn là rất bổ sung cho nhau. Lý Trí Kiệt cũng biết, bọn họ muốn dựa vào này tiền. Lục Tĩnh Nhiên quá điên cuồng. Cái kia nhũ nghiệp trước sau đã đầu nhập vào 600 vạn đi vào, chiếm được đối phương công ty cổ phần 70, tuyệt đối đầu to. Hơn nữa năm nay chỉ là quảng cáo đầu nhập phí dụng, chính là 200 vạn trở lên, liền càng không nói nhận thầu nơi khác những cái đó hiệu quả và lợi ích giống nhau nhũ nghiệp. Quả thực là tiêu tiền giống như nước chảy. Tuy rằng hắn thường xuyên nhìn đến TV thượng cái kia sữa bò quảng cáo, mỗi một lần, Lý Trí Kiệt đều sẽ cảm thấy có chút không chân thật. Này mẹ nó cư nhiên là bọn họ công ty sản phẩm. Cái này niên đại giải trí hạng mục thưa thớt, mọi người đều có nhìn xem TV thói quen, cho nên giả tỉnh đều rất cao. Lục Tĩnh Nhiên đem đầu tới rồi cờ tờ vờ hoàng kim khi đoạn, 5 phút quảng cáo thời gian, dày đặc lặp lại 3 lần, như vậy sẽ gia tăng người xem ấn tượng. Đại chúng đối quảng cáo nhận chi độ vẫn phải có thể tiêu tiền thượng TV, kia thuyết minh kia ra xí nghiệp vẫn là khá tốt đi. Trầm rãi ngạch, rất nhiều có uống sữa bò người, sẽ cùng siêu thị hỏi, có hay không TV thượng cái kia thẻ bài sữa bò. Nếu là giá kém không lớn, đại gia tự nhiên ái mua thẻ bài hóa. Cứ như vậy, hợp với đả thông nơi khác thị trường thời gian cũng đều tỉnh. Các nơi bán ra thương lập tức liền đầy, có không ít phản ứng hóa cung ứng không đủ a. Nếu là giống nhau sản phẩm bãi ở trên kệ để hàng, mặt khác bản địa sữa bò xí nghiệp, liền không có gì có cạnh tranh lực. Tuy rằng đem, cái này nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích thực hảo, nhưng lại kéo suy sụp xí nghiệp vốn lưu động. Nếu lần này thất bại nói, bọn họ rất có khả năng tạo thành tài chính đoạn liên. Chu Thạch cũng biết điểm này, cho nên hai người đều phi thường để bụng. Cũng may mới kết thúc nhận mua, ngày hôm sau liền có người dùng cao 10 khối giá thu mua chứng thực khoán. Bất quá trên cơ bản không ai ra tay, mọi người đều tưởng chờ tình huống lại rõ ràng một chút. Cùng từng ngày quá khứ, nhận mua chứng giá đều ở hướng lên trên di động, rất nhiều người chậm một bước lại đây, cũng chỉ có thể nghĩ từ ở trong tay người khác thu mua có sẵn, đây cũng là duy nhất biện pháp. Một tháng sau, cũng chính là 3 nguyệt 2 ngày, Thượng Hải cử hành lần đầu nhận mua chứng rút thăm nghi thức. Vì biểu hiện công chính, thông qua đài truyền hình hướng công chúng phát sóng trực tiếp rút thăm tình hình thực tế. Từ công thương ngân hàng Diêu thưởng đội phụ trách rút thăm, Thượng Hải công chứng chỗ phụ trách công chứng, còn có chứng khoán công ty lãnh đạo lên tiếng nói chuyện, làm cho thanh thế to lớn. Lần đầu tiên rút thăm phát hành chính là 7 gia công ty cổ phiếu, 10 nguyên mặt giá trị cổ phiếu tổng phát hành lượng là 705 vạn cổ. Rút thăm kết quả lại lệnh người khiếp sợ, hai nhà xí nghiệp là 50 cổ, mặt khác cổ phiếu 30 cổ, hơn nữa lúc này mới lần đầu tiên, chúng thăm suất vì 13. Nếu chúng thăm 30 cổ, cũng chính là chiết thành mỗi cổ một nguyên mặt giá trị cổ phiếu 300 cổ. Hơn một tháng trước, chứng khoán công ty như vậy đại quy mô đẩy mạnh tiêu thụ nhận mua khoán. Rất nhiều người theo bản năng cảm thấy chính phủ bộ môn chỉ sợ là muốn kiếm một bút, hẳn là chúng tham suất rất thấp, cho nên có bị vô phạm, đều mua so dự tính càng nhiều nhận mua chứng. Hiện tại rút tham gia tới, rất nhiều người không nghĩ tới chúng tham suất như vậy cao, cái này hảo, có nhận mua khoán, lại khuyết thiếu tiến thêm một bước nhận mua tân cổ tài chính. Hơn nữa như vậy cao xác suất, cơ bản là đem dư thừa nhận mua chứng tiền đã kiếm đã trở lại. Rất nhiều người cũng như vậy làm, nguyện ý nhượng lại trong tay nhận mua chứng. Bất quá này đã có thể không phải bắt đầu 30 khối một chương giá, phiên vài lần. Một cái sau, trăm chương liền hào có người ra giá đến 5.000, sau đó bắt đầu do dự chần chừ người lại hối hận, bởi vì qua một vòng, này giá lại tăng tới 1 vạn. Mọi người đều cảm thấy đây là điên rồi sao? Lần đầu tiên rút thăm chúng tham suất liền như vậy cao, chứng khoán bộ môn cũng nói, năm nội còn có bao nhiêu thứ rút thăm, này cũng chính là mua vào xỉ cột hẹn nhận mua chứng cũng là cơ hội. Bởi vì cái này lấy số. Thượng Hải không ít địa phương hình thành cổ phiếu nhận mua chứng lén giao dịch thị trường. Theo Thượng Hải thị trường chứng khoán tiến thêm một bước thăng ôn, nhận mua chứng giá cả cũng không ngừng bỏ lên. Lý Chí Kiệt cùng Chu Thạch vui vô cùng, này đó đánh cuộc chính xác. Lục Tĩnh Nhiên lại không nóng nảy ra tay, năm nay tổng cộng có 4 thứ rút thăm nhận mua, cuối cùng kết quả là chúng tham suất cơ hồ vì 100%. Đặc biệt là trước 2 lần nhất điên cuồng, lần đầu tiên chúng tham suất ước chừng vì 10%, lần thứ 2 là 50%. Chúng thăm chỉ xem đuôi hảo là đơn vẫn là xong. Lục Tĩnh Nhiên cấp Lý Chí Kiệt cùng Chu Thạch đều xứng điện thoại, bọn họ hai người phụ trách hiện trường mua bán. Nàng tới điều khiển từ xa chỉ huy, người quá nhiều tệ đến hoảng. Nàng không lòng tham, rất ít trường tuyến kiểm giữ, không sai biệt lắm liền ra rớt. Lúc này mới hơn 1 tháng thời gian, 30 vạn tiền vốn liền biến thành 300 vạn. Cổ phiếu nhận mua khoán phát hành, thị trường chứng khoán dọc theo đường đi chướng, cấp Thượng Hải người bình tĩnh sinh hoạt mang đến đánh sâu vào. Rất nhiều người hối hận không ngừng, chính mình cư nhiên sai rồi tốt như vậy một cái phát tài cơ hội. Tới rồi mau lần thứ 2 rút thăm thời điểm, mỗi trăm phân liền hào bạch bản nhận mua chứng giá cả đạt tới 1 vạn khối. Lý Chí Kiệt cảm thấy này có thể ra tay, bọn họ trên tay có 100 nhiều buồn, ra rất chính là tiền. Mẹ nó, này so đi đầu tư hoàng kim cùng gạch thạch đều kiếm tiền. Lục Tĩnh Nhiên nói chờ rút thăm ra tới. Sau đó một ngày lúc sau, này một quyển chúng thăm liền tăng tới 3 vạn. Lục Tĩnh Nhiên nói có thể ra tay, Lý Chí Kiệt cùng Chu Thạch ngược lại là do dự hạ, này. Bằng không chờ một chút, có lẽ còn có thể chướng. Trên cơ bản mỗi ngày mọi người đều có tin tức, nhận mua khoán ở chợ đen dâng lên. Con mẹ nó một chương không có bất luận cái gì giá trị giấy, hiện tại tối cao ở chợ đen thượng bán được 4.000 nguyên. Còn không phải mua cổ phiếu. Bọn họ trên tay có 5.000 chương trọng thiêm, hai người tính toán, liền không nói Lục Tĩnh Nhiên xảo cổ những người đó. Quang nhận kia 100 nhiều cổ phiếu khoán qua tay là có thể thu vào tiền mặt 2.000 vạn. Bọn họ tới lui lui số qua, này đến 7 cái linh A. Mà phí tổn mới 15 vạn. Làm sự nghiệp như vậy vất vả, thật không bằng Lục Tĩnh Nhiên ở thị trường chứng khoán như vậy tới hai tay, hai người tam quan lại một lần bị điên đảo. Lục Tĩnh Nhiên nói, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, sẽ không càng cao. Từ lần thứ 3 rút thăm bắt đầu, cũng đã giá thị trường không có như vậy hảo. Hiện tại đã tối cao thượng vọt tới 1.400 nhiều điểm, lập tức muốn đi vào một vòng trên diện rộng hạ ngã hùng thị, 3 tháng thời gian, thượng chứng chỉ số đã ngã đến một nửa trình độ. Cho nên nhóm thứ 3 tân cổ nhận mua rút thăm, tiền lời suất đã bắt đầu hạ ngã, thị trường xuất hiện cung cầu thất hành. Tới rồi nhóm thứ 4 tân cổ phát hành là lúc, thượng chứng chỉ số đã ngã đến 400 nhiều điểm. Lúc ấy nhận mua trước khoảng, rất nhiều người từ bỏ cơ hội, bởi vì sợ bị cột chặt. Hơn nữa muốn kiếm tiền, phía trước đã đủ rồi. Rất nhiều đầu tư người, cũng không để bụng này nhóm thứ 4 cổ phiếu. Cái này thế kỷ sơ phát tài cơ hội, làm có tiền càng có tiền, người nghèo càng thêm nghèo. Bởi vì ban đầu bỏ được ra tiền đi mua nhận mua khoán, kia đều là trong nhà có tiền. Chu Thạch cùng Lục Tĩnh Nhiên phân tích, cũng liền không có lưu luyến. Chúng hào khoán, thị trường thượng nơi nơi có người thu, bọn họ phân mấy phê, ở trong vòng 3 ngày đều toàn bộ ra xong rồi. Bất quá dựa vào chuyển nhượng chúng thăm cổ phiếu khoán có thể kiếm được nhiều như vậy vẫn là thiếu. Rốt cuộc ở bắt đầu mấy song trương giới thời điểm, rất nhiều người cũng đã chờ không kịp đều ra rớt. Chu Thạch vẫn là cảm thấy thực khó hiểu, mở miệng hỏi, những người đó ra giá cao tới mua chúng thăm phiếu khoán, có thể hay không là đầu góc nước vào. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, à không, ta không có thể tính toán, có thể tính như vậy một bút chứng, tính toán thức 3 vạn nguyên từ chợ đen chung mua nhập một bổn nhận mua chứng, nhưng là mỗi 100 phân nhận mua chứng, ta đoán bình quân hoạch 50 vạn nguyên, khấu trừ lúc ban đầu người nắm giữ lần đầu tiên rút thăm sau thu lợi, còn có hơn phân nửa, lại khấu trừ 3 vạn nguyên mua vào nhận mua chứng phí tổn, còn kiếm ít nhất 20 vạn, lợi nhuận là nhận mua chứng phí tổn rất nhiều lần. Nay chỉ là tương đối ban đầu nhập thị người đâu, không kiếm được như vậy nhiều mà thôi. Lục Tĩnh Nhiên ở hạ mạt thời điểm, rời đi Thượng Hải. Mang đi lần này nàng xảo cổ kiếm được 4.700 vạn, cùng với chuyển nhượng nhận mua khoán 2.000 vạn. Nàng này còn tính thu liễm, trung gian chống lười, không có thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Còn có người kiếm lời càng nhiều, bất quá cây to đón gió cũng không tốt. Chu Thạch biết cái này mùa hè chính mình vĩnh viễn sẽ không quên. Nay mẹ nó so in ấn cơ chế tạo tiền còn khoa trương. Hắn hưng thú bừng bừng nói, Tĩnh Nhiên tỷ, chúng ta về sau liền đi theo ngươi hôn đi. Ngươi xem ngươi tùy tiện như vậy một lộng, liền nhiều như vậy tiền. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người liếc mắt một cái, cười nói, ngươi cho rằng khi nào đều có cơ hội tốt. Tổng cộng liền 2 lần truyền kỳ ngưu thị. Một lần là hơn 1 năm trước Thâm Quyến, còn có thứ chính là năm nay Thượng Hải, về sau, không bao giờ sẽ có như vậy tốt cơ hội. Lục Tĩnh Nhiên từ trước liền hiểu biết quá, này 2 lần thị trường chứng khoán xu thế, tuy rằng không có tinh tế nghiên cứu quá mỗi một con cổ phiếu, nhưng trên cơ bản đều là kiếm. Kiếm nhiều kiếm thiếu mà thôi. Này 2 cái tiểu tử nhưng thật ra sẽ nằm mơ, vài thập niên mới có một lần cơ hội. Bất quá Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra chuẩn bị lấy ra 1.000 vạn, trường tuyến kiểm giữ mấy chỉ cổ phiếu, dù sao sẽ vẫn luôn hướng lên trên trướng. Hồi báo xuất phi thường khả quan. Lần này là 3 người cùng nhau hợp tác, này 6.000 nhiều vạn, Lục Tĩnh Nhiên lấy ra 4.000 vạn đặt ở công ty trướng ngục thượng. Cái này mặc kệ lại như thế nào lăn lộn đầu tư, bọn họ đều có tự tin. Dư lại 2.000 vạn. Lục Tĩnh Nhiên cho 2 người chia hoa hồng, mỗi người 300 vạn đi mua xe mua phòng mua ăn. Nàng chính mình trướng mục thượng còn dư lại 2.000 nhiều vạn. Lý Chí Kiệt cùng Chu Thạch đương nhiên không ý kiến, dù sao bọn họ ở công ty cũng có cổ phần, tự nhiên hy vọng công ty phát triển càng tốt. Lục Tĩnh Nhiên đem kiếm được đầu to đều phóng tới công ty trướng mục thượng, này đã rất phúc hậu. Rốt cuộc lần này toàn bộ hành trình là nàng ở thao bàn, 2 người chỉ có chạy chân mà thôi. Nghĩ đến 2 người có 300 vạn cá nhân tài sản. Bọn họ lưng và thắt lưng đều thẳng thắn. 2 người thương lượng hạ, Chu Thạch quyết định tiếp tục đi mua phòng, dù sao khẳng định là mệt không được, hắn phía trước mua phòng ở đã trứng giới. Lục Tĩnh Nhiên nói, chỉ cần lại 94 năm phía trước bán tháo là được, hắn trở thành thánh chỉ giống nhau ghi tạc trong lòng, nay không còn có 2 năm. Lý Chí Kiệt cùng người ý tưởng bất đồng, hắn đôi hoàng kim có hứng thú. Hiện tại kim giới không có trứng lên, thị trường giới là 90 đồng tiền một khắc, hắn không thích mua kim trang sức. Lý Chí Kiệt đầu tư 5 căn tỏi vàng, 1.000 khắc cái loại này, như vậy không có việc gì có thể sờ, hội tâm tình bạo hảo. 2 người đem kế hoạch từng người nói hạ, sau đó lâm vào đối lẫn nhau ghét bỏ chung. Bọn họ đều cảm thấy đối phương thẩm mỹ cùng yêu thích có chút ly kỳ. Công ty hiện tại có tiền, Lục Tĩnh Nhiên động tâm tư, nàng phía trước mua mấy ngàn bình mà, tuy rằng không lớn, nhưng là làm công ty tổng bộ dư giả. Đất đặt ở nơi đó, bởi vì tài chính không có đúng chỗ. Cho nên vẫn luôn không có khởi công đi tu sửa, sợ đem toàn bộ công ty vốn lưu động kéo đã chết. Hiện tại nhưng thật ra có thể suy xét. Công ty làm lớn, là phải có chính mình tổng bộ, tốt nhất là một đống lâu, như vậy có thể cắt tư này trước, mỗi cái bộ môn đều minh xác. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất vội vàng xào cổ, dư kinh viễn công tác. 2 người nhưng thật ra mỗi cuối tuần sẽ chạm mặt, bất quá gặp nhau thời gian không tính nhiều. Trần Ước Lâm lánh đi lên, cười hì hì hỏi dư kinh viễn. Ngươi xem ngươi bạn gái so trước kia càng có tiền, có hay không áp lực à? Dư kinh viễn không nói chuyện. Hắn mỗi lần từ trong nhà phòng vệ sinh ra tới, liền nhìn đến rửa mặt trên đài phóng nam sĩ mặt xương cùng tẩy muôn mãi. Tiểu cô nương gần nhất cho hắn tặng rất nhiều đồ vật, quần áo đến mặt xương. Đây là làm hắn hảo hảo trang điểm chính mình sao? Con người rắn giỏi là con người rắn giỏi không sai, nhưng là bạn gái nói vẫn là đến nghe. Dư kinh viễn mỗi lần rửa mặt xong đều sẽ thuận đường mặt một chút. Hắn cảm giác. Chính mình làn da là hảo điểm. Bắt đầu không thói quen, sau lại ngoài ý muốn nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên những cái đó chai lọ vại bình, đột nhiên cảm thấy, đối phương chỉ cho hắn một lọ đã là thực suy xét hắn cảm thụ. Chính mình cũng không thể quá quật. Có sang sớm thượng, Dư Kinh Viễn đối với gương mặt sương, Dư phu nhân đẩy cửa tiến vào khiếp sợ. Đây là nàng cái kia lôi thôi lết thiết nhi tử sao? Có phải hay không sinh bệnh? Sau lại biết là Lục Tĩnh Nhiên đưa, liền biểu tình thực vi diệu. Chỉ là cười nói cái này thẻ bài hành, nam nhân cũng muốn chú ý bảo dưỡng chính mình. Trong nhà nhất tháo chính là nàng nhi tử không sai, nhà mình lao công ngẫu nhiên còn sẽ mặt một chút đồ vật nhuận ra, lão ra hỏa ái tiếu. Dư Kinh Viễn đó là từ trước chức nghiệp hạn chế, hắn sợ trên người lưu lại khí vị, bị người dễ như trở bàn tay truy tung đến. Chính là hiện tại không có như vậy nhiều cố kỵ, hắn không lo binh xuất ngũ. Dư phu nhân lại nhìn hạ tủ quần áo, Lục Tĩnh Nhiên bang nhân mua quần áo cùng giày, hơn nữa nàng ngốc nhi tử còn xuyên thực vui vẻ. Nàng tính hoàn toàn bất lo. Dư phu nhân suy nghĩ một chút, tức giận bất bình hỏi, vì cái gì ta cho ngươi mua quần áo cùng giày, ngươi đều không mặc, ngày thường vẫn là kia vài món quần áo cũ. Dư Kinh Viễn nói, quần áo cũ ăn mặc thoải mái a. Vậy ngươi bạn gái mua, ngươi liền vui xuyên. Này như thế nào có thể giống nhau, nàng là tỉ mỉ chọn lựa, ta không mặc nàng không vui, ngài lão nhân ra là ta mẹ, đương nhiên sẽ không. Dư phu nhân không có gì hảo thuyết, ta nhưng nói cho ngươi, Tĩnh Nhiên bên người xoáy ca một cái so một cái ân cần, ngươi chú ý điểm. Liên nàng lần trước nhìn thấy cái kia da đen da, cùng cười rộ lên có hai cái má lún đồng tiền ra hỏa, liền đều cảm thấy không yên tâm. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch đang ở thương lượng, muốn đi đâu ăn bữa tiệc lớn, sau đó mặc danh cảm giác không tốt lắm, đồng sự hợp với đánh hai cái hát xì. Bọn họ tưởng chẳng lẽ là bởi vì chính mình phát tài, cho nên bị người theo dõi. Như vậy không thể được a, về sau xuất nhập muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Dư phu nhân nghĩ thầm, cũng là Lục Tĩnh Nhiên không có cha mẹ, nếu không phải như vậy, nhà mình tiểu tử này đến vội vàng cho người ta đương ở rể đều nguyện ý. Tuổi trẻ chính là hảo, nàng nghĩ tới cùng trượng phu mới nhận thức lúc ấy. Dư phu nhân thực thích Lục Tĩnh Nhiên, là bởi vì ở trên người nàng thấy được mặt khác một loại khả năng. Lúc trước nàng vì duy trì trượng phu sự nghiệp, cho nên không có có thể kinh doanh chính mình một phần sự nghiệp, tuy rằng nói cũng không có gì hối hận, nhưng là đáy lòng vẫn là có tiếc nuối. Nay một phần tiếc nuối, ở Lục Tĩnh Nhiên trên người cấp bổ tề. Năm nay đầu xuân, trang phục công ty đã bài nhóm đầu tiên 5 người, ra ngoại quốc học tập tiên tiến thiết kế cùng cắt may kỹ thuật. Sau đó tú chàng lưu hành. Vài người đi phía trước cùng công ty ký hợp đồng, lần này xuất ngoại học tập khảo sát phí dụng, từ công ty tới toàn quyền phụ trách. Bất quá về nước sau nếu ở công ty công tác niên hạn bất mãn 5 năm, cần thiết bổ tề một bộ phận huấn luyện phí dụng. Này đã xem như thực công đạo điều kiện. Nữ trang vốn dĩ liền thiên hướng tuổi trẻ, mỗi năm tiểu dáng trào lưu bất đồng, công tác cường độ lại đại, trên cơ bản ở công ty đương nhà thiết kế vượt qua 5 năm, liền sẽ chậm rãi hướng quản lý tầng đi phát triển. Bởi vì tuổi lớn, khả năng liền tinh lực vô dụng, cũng khiêng không được như vậy cao cường độ. Lục Tĩnh Nhiên hiện tại cơ bản ủy quyền, bên kia quản lý tầng cũng chính là chỉ biết một tiếng, mỗi tháng làm báo cáo. Trần Ước Lâm lần này tặng người qua đi, nàng hỏi Lục Tĩnh Nhiên có hay không hứng thú xuất ngoại một chuyến, coi như là cái chính mình phóng cái giả. Lục Tĩnh Nhiên bên này vội đến chân không chạm đất, nơi nào có thời gian, cười nói chờ lần sau có cơ hội đi. Lần này khai giảng, nàng liền chính thức đại tam. Nhoáng lên trước mắt gian quá đến thật là nhanh. 2 năm phía trước đại học báo danh, Lục Tĩnh Nhiên còn cùng trường học nữ sinh cảm giác khác biệt không đến, nhưng là lần này liền hoàn toàn bất đồng. Lục Tĩnh Nhiên khí chất so bạn cùng lứa tuổi thành thục một mảng lớn. Đại tam khai giảng, nàng đem trường học tài trợ danh ngạch từ 15 cái tăng lên tới 30 cái. Này đó bất quá sự thuận tay làm sự, dù sao con số kim ngạch không lớn. Hơn nữa cái này niên đại, nhà nghèo học sinh có thể thi đậu Minh Nam Đại học, bản thân liền phi thường ưu tú. Làm như vậy đến kế tiếp, Lục Tĩnh Nhiên lục tục thu được mười mấy phong cảm tạ tin. Đại đa số người vẫn là lòng mang cảm ơn. Lục Tĩnh Nhiên vẫn là lâm khâm thời điểm, nhập cổ luật sư văn phòng, nhưng thật ra rất ít quên tặng cấp nghèo khó sinh, bởi vì thủ tục phiền thoái. Có trong trường học ngươi quên tiền, còn phải ôn tồn cùng đối phương nói chuyện, bằng không liền các loại trình tự qua loa lấy lệ. Đây là giáo phương không làm, hơn nữa vô pháp xả rõ ràng. Luật sư văn phòng trên cơ bản viện trợ đều là có yêu cầu lưu lạc động vật tổ chức, những cái đó nhân viên công tác mỗi lần còn một bút bút tiền thu cùng chi ra thực minh tế, thoạt nhìn vừa xem hiểu ngay. Nàng từ trước còn nhận lãnh hiệp hội bảo hộ động vật 2 chỉ cẩu, không phải tiếp về nhà tới dưỡng, bởi vì công tác bận quá cũng không có gì thời gian. Bản chất nàng không phải rất có kiên nhẫn người, giống nhau bị bỏ nuôi tiểu cẩu đều yêu cầu càng nhiều quan tâm, nàng sợ chính mình làm không tốt. Cho nên cẩu còn dưỡng hiệp hội thu dụng khóa, chỉ là người tình nguyện sẽ định kỳ chia nàng video. Mỗi tháng, nàng đều sẽ chi trả hiệp hội dưỡng này hai điều lưu lạc cẩu chi tiêu. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, chính mình bản chất không tính cái gì thuần túy người tốt. Chỉ là đối thế giới này ôm thiện ý nói, chính mình gặp qua đến tương đối khai giảng. Bất quá cái này niên đại cùng mặt sau không thể so, rốt cuộc đời sau có các hạng gia sân khấu nâng đỡ chính sách, chỉnh thể sinh hoạt trình độ cũng đề cao. Khi đó rất nhiều nghèo khó hộ cũng là gạch phòng ra, có nông dùng xe. Hiện tại nghèo khó, đó chính là trong nhà thật nghèo, khó khăn túng thiếu, bước đi duy gian. Lục Tĩnh Nhiên hiện tại người tiếp xúc nhiều, cũng có chính mình xã giao vòng. Nàng hôm nay khai giảng báo danh, buổi chiều còn phải tham gia một cái sinh nhật yến. Chính là lần trước vị kia, cùng nàng cùng nhau từ khách sạn ra tới bị phục kích lao bản có việc. Đối phương mẫu thân quá 60 tuổi đại thọ. Ở trung tâm thành phố khách sạn đại làm, cấp Lục Tĩnh Nhiên đã phát thiệp mời. Mạnh Duyên Đông cười nói hắn cùng Lục Tĩnh Nhiên là sinh tử chi gian, rốt cuộc hai người thiếu chút nữa liền cùng nhau bị người dưới mặt đất bãi đỗ xe cấp tế rớt. Mặt sau xuất viện, hai người nhưng thật ra lại gặp qua vài lần. Mạnh Duyên Đông rất bội phục Lục Tĩnh Nhiên dũng khí. Không cần túng, chính là làm. Rất nhiều nam nhân đều không có như vậy dũng khí. Hắn đã biết Lục Tĩnh Nhiên chân hảo, còn ước đối phương cùng nhau săn thú. Liên ở cách tỉnh thành không xa địa phương, lái xe quá khứ là 3 cái giờ, bên kia là ở nông thôn. Đi trên núi săn thu không ai quản, mỗi lần mang lên mấy cái cẩu đều có thể thu hoạch phong phú. Lục Tĩnh Nhiên như vậy thương pháp, tuyệt đối có thể một tay liền khiếp sợ a, đáng tiếc đối phương không có hứng thú. Mạnh Duyên Đông còn rất thất vọng, hắn cảm thấy đối phương hẳn là cái loại này đao to búa lớn, khăn trùm bằng không tu mi. Không phải cái loại này mảnh mai nữ nhân, những cái đó lung tung rối loạn nghe đồn, cái gì dựa vào nam nhân thượng vị liền bên kia mát mẻ bên kia ngốc đi. Lục Tĩnh Nhiên cũng thực bất đắc dĩ. Đối phương giống như đối chính mình hiểu lầm có chút lớn, hơn nữa nàng cũng giải thích không được. Không gặp gặp mặt Mạnh Duyên Đông một trưởng chụp lại đây, nàng có thể bị người thiếu chút nữa bả vai chụp chặt khớp, hộp máu. Nàng tuy rằng không giống như là nào đó nữ nhân, là thủy làm, nhưng cũng không phải xi măng làm đi. Lục Tĩnh Nhiên từ trường học ra tới, liền trực tiếp đi đối bài yên khách sạn. Buổi chiều một chút khai tịch, hiện tại đã thực náo nhiệt, Lục Tĩnh Nhiên tặng lễ vật sau tìm vị trí ngồi xuống. Lúc này đây đảo không riêng gì ăn cơm. Mạnh Duyên Đông có một viên cao nhã tâm. Này làm cho có điểm giống xà lòn. Có người đánh đàn, còn có người điểm tâm có thể tự giúp mình. Bất quá hiện trường lại cái cỏ ồn ào, có điểm tứ bất tượng, vui mừng nhưng thật ra thực vui mừng. Lục Tĩnh Nhiên chọn một cái tương đối ít người vị trí ngồi xuống, nghĩ chờ cùng đối phương chào hỏi, sau đó chúc mừng mừng thọ lão nhân liền đi. Hiện trường rất nhiều người đều quen mắt nàng, cho dù là trong lòng tưởng cái gì, mặt ngoài đều thực khách khí lại đây chào hỏi. Lục Tĩnh Nhiên nghe được có người kêu chính mình, chuyển qua đầu. Đứng phụ nữ thân thể đầy đặn, không tính đại trong mắt là khôn khéo cùng tính kế. Nữ nhân cười hỏi, ngươi Lục Tĩnh Nhiên đi, đến đây lúc nào tỉnh thành, cũng không nói cho ta một tiếng. Ngươi ba thực lo lắng ngươi, có rảnh thường thường tới trong nhà ăn cơm, đừng đem chính mình đưa người ngoài. Những người khác nghe nữ nhân này nói, đều là vẻ mặt tò mò. Này hai cái là cái gì quan hệ, dù sao lớn lên một chút không tồi, có thể minh xác sự tuyệt đối không có huyết thống quan hệ. Nữ nhân đã nhận ra chung quanh người tò mò, mở miệng giải thích nói, Nga, nàng là ta trượng phu cùng vợ trước nữ nhi, Tĩnh Nhiên đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là tính tình không tính thực hảo. Đốn hạ, nàng lại hỏi người, ngươi còn ở sinh khí sao? Ngươi ba đều cùng ngươi xin lỗi, chúng ta đều đặc biệt hy vọng ngươi qua đến hảo. Lục Tĩnh Nhiên, thực xin lỗi nữ sĩ, ngươi chắn ta tầm mắt, có thể hơi chút qua đi một chút sao? Gia hỏa này từ chỗ nào toát ra tới? Mọi người, chương 90. Lục Tĩnh Nhiên gặp người không chút sức mẻ, đứng lên lướt qua người đi phía trước đi. Nhân vật chính tới, nàng chuẩn bị qua đi chào hỏi. Đây mới là hôm nay chính sự. Đối cái này tới đến gần xa lạ nữ nhân, nàng hợp với biểu tình thiếu phụng. Làm lơ rất đối phương mới là tốt nhất xử lý phương pháp, hà tất cùng người cãi nhau. Đại đình người xem dưới mặc kệ là cãi nhau thắng vẫn là thua, kỳ thật đều là thua. Không cần thiết giúp đối phương tăng lên trình tự. Người khác sinh nhật yến, nàng thông qua phương thức này soát tồn tại cảm. Cũng không quá thích hợp. Nữ nhân kia không biết xấu hổ, nàng vẫn làm ớn. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng đoán được đối phương thân phận, nhưng là phía trước, hai người chưa thấy qua, về sau cũng không nghĩ có thâm giao. Mạnh Duyên Đông cũng thấy được hắn tiểu huynh đệ, vừa mới chuẩn bị duỗi tay đi chủ ý đối phương bả vai, Lục Tĩnh Nhiên thực cơ trí sau này dịch một chút, hoàn mỹ tránh đi. Đối phương lại dùng tiểu quyền quyền chủ ý một chút nàng phía sau lưng, nàng đến hộp máu. Không có ác ý, xuống tay quá nặng. Mạnh Duyên Đông gặp người né tránh, nhún vai, ngượng ngùng cười, nhưng thật ra cũng không cảm thấy xấu hổ. Quay đầu lại giới thiệu Lục Tĩnh Nhiên cho chính mình ra lão thái thái nhận thức. Ta cho ngươi nói được cái kia muội tử, xinh đẹp đi, người lại thông minh có khả năng, hơn nữa không tiểu khí, cố ý tới cấp ngài mừng thọ. Lục Tĩnh Nhiên, bá mẫu, chúc ngươi phúc như Đông Hải, ngài tinh thần đầu thật tốt. Lão Thái Thái cười nói, hảo cái gì à, đều một phen lão xương cốt trả lại cho ta nhi tử thêm phiền thoái, cảm ơn ngươi có thể tới à, tiểu cô nương. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhẹ nhàng nói, ngài có thể khỏe mạnh, đó chính là nhi nữ lớn nhất chịu phục, ngươi nhưng đến hảo hảo bảo trọng thân thể, như vậy bọn họ phúc khí cũng có thể lâu dài một ít. Hảo hảo hảo, ta sẽ hảo hảo bảo trọng. Lão Thái Thái bị người nói mấy câu hống đến cười đến không khép miệng được, liên tục gật đầu. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay tham gia trưởng bối sinh nhật yến, cố ý trang điểm thoải mái thanh tân ngoan ngoãn, mặc một cái thiển lam liền quần áo, chiều dài mãi cho đến đầu gối, khí chất lại văn nhã, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, hấp dẫn người trong mắt, chân châu hoa thai thừa thác mặt sứ trắng nuột, trên mặt chưa thi phấn trang, môi lại không điểm mà là hồng, sống thoát thoát một cái tươi đẹp hạo sỉ giai nhân. Lão Thái Thái tuổi lớn, liền thích như là hoa nhi giống nhau tiểu diễm tuổi trẻ cô nương, như vậy cảm giác chính mình cũng sẽ nhiễm vài phần sinh cơ. Cô nương này vừa thấy nàng liền thích vô cùng, hợp nhãn duyên, nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe. Rất ít có trường như vậy tuấn cô nương, làm người hiếm lạ. Lão Thái Thái lôi kéo Lục Tĩnh Nhiên nói chuyện phiếm, cũng không liêu cái gì, liền nói một ít giai đoạn đoạn sự. Nàng đối Lục Tĩnh Nhiên có hảo cảm, tưởng cùng người nhiều lời vài câu. Thuận miệng hỏi câu nhà ai cô nương. Lão Thái Thái biết được tiểu cô nương trong nhà một người, cũng không có mặt khác thân nhân, đảo tự phát đau lòng khởi người. Hướng Lộ Lộ ở bên cạnh đứng xa xa nhìn, tình huống như vậy, tự nhiên không thể tùy tiện tiến lên đáp lời. Lại nói tiếp, nàng vẫn là cọ người khác thiệp mời tới. Nàng tức khắc có chút trong lòng hòa khởi, người này là cố ý đi. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng biết Lục Trác Nhiên kết quá hôn, cùng vợ trước có một cái nữ nhi, bất quá nhiều năm như vậy đi qua, đối phương hợp với tiền đều không có gửi trở về quá. Thái độ cùng lập trường thực tiên minh, cho nên nàng cũng không có hảo truy cứu. Lục Trác Nhiên lúc trước cũng cùng nàng bảo đảm, đối vợ trước không có bất luận cái gì cảm tình cùng lưu luyến, đối với chuyện này nàng vẫn là thực yên tâm, tin tưởng không nghi ngờ. Mãi cho đến mười mấy năm sau hiện tại, Lục Tĩnh Nhiên đột nhiên xuất hiện, đem nàng sinh hoạt rào thành một bãi nước đục. Ngày đó Lục Trác Nhiên quăng ngã môn mà đi sau, nửa tháng đều không có trở về, đây là chưa từng có tình huống. Vẫn là nàng mang theo nhi tử tự mình đem người nên đón trở về. Nói rất nhiều lời hay. Nhiều năm như vậy lần đầu tiên chính mình trước túi đầu, này không phải một cái dự triệu. Nàng bởi vì chuyện này, gần nhất cũng trở nên nôn nóng lên. Lục Tĩnh Nhiên không ở tỉnh thành trong khoảng thời gian này, Hướng Lộ Lộ trước sau tự hỏi quá, tuy rằng nàng cũng khó chịu nữ nhân kia hài tử có thể phát triển tốt như vậy. Nhưng là hiện tại tổng kết toàn cục tới xem, cùng đối phương làm tốt quan hệ, lợi lớn hơn tệ. Lục Tĩnh Nhiên lớn như vậy sự nghiệp mầm, nếu chính mình lão công có thể phân đến một chút, như vậy nàng cùng nữ nhi cũng có thể quá rất khá. Phải biết rằng ưu tú sĩ nghiệp gia, cái này mánh lưới chính là dùng tiền chồng chất lên. Hướng Lộ Lộ thậm chí còn cấp Tôn Ngộng Giao làm tư tưởng công tác, chẳng sợ đối Lục Tĩnh Nhiên bất mãn nửa ý, kia cũng đến mặt ngoài trang trang bộ dáng. Không thể lại đắc tội với người, có thể nói, muốn tranh thủ đem trước kia hiểu lầm cũng đều cải bỏ, sau đó về sau hảo hảo ở chung. Tôn Ngộng Giao đã hai mươi mấy, bên người lại không có một cái đáng tin cậy kết hôn đối tượng. Đương mẫu thân như thế nào có thể không nóng nảy. Hướng Lộ Lộ bắt đầu tưởng không rõ, Lục Tĩnh Nhiên là như thế nào hống đến Trần gia niềm vui. Sau lại nàng suy đoán, đối phương cấp Trần Ước Lâm ca ca đương tình phụ, bất quá nếu thật là như vậy, nàng cũng không ngoài ý muốn. Trong vòng những việc này thấy nhiều, không tính cái gì hiếm lạ, chỉ có thể nói cái kia tiểu đề tử hống nam nhân vẫn là rất có một bộ. Có lẽ cũng chính là bởi vì có này một tầng quan hệ, tính cách bát diện linh lung. Trần gia lúc này mới làm Lục Tĩnh Nhiên mới ra mặt xử lý Trần gia bộ phận sinh ý. Nàng cảm thấy cái này suy đoán thực hợp lý, nếu không có tâm cơ, có thể từ một cái chấn nhỏ ra tới, hơn nữa đứng vững vàng bước chân sao. Hướng Lộ Lộ sau lại đem chính mình suy đoán, cùng Lục Trác Nhiên uyển chuyển đề ra hạ, lúc ấy đối phương tuy rằng không nói gì, nhưng là từ biểu tình đi lên phân tích, đại khái trong lòng vẫn là tin tưởng. Chỉ là khó mà nói phá mà thôi, dù sao cũng là chính mình nữ nhi. Hướng Lộ Lộ xác định chính mình suy đoán thực tiếp cận chân tướng. Không đi dựa vào nam nhân, chẳng lẽ còn là nàng chính mình dốc sức làm xuống dưới. Vứt bỏ này đó không nói, Lục Tĩnh Nhiên phát triển xuôi gió xuôi nước, bọn họ đáp thượng chẳng những là cả nhà có thể lên cao, Hướng Lộ Lộ còn đánh một cái khác bản tính như ý. Nếu đối phương có thể giới thiệu một cái đáng tin cậy đối tượng cho chính mình nữ nhi, vậy không thể tốt hơn. Cả nhà cấp bậc đều có thể tăng lên không ít, không bao giờ dùng xem người sắc mặt. Có kỳ vọng. Cho nên nàng nguyện ý buông cao lòng dạ nhi, ép dạ cầu toàn cùng người làm tốt quan hệ. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, Lục Tĩnh Nhiên không phải phẫn nộ châm trọc, lại hoặc là lớn tiếng chất vấn vì cái gì nhiều năm như vậy thân sinh phụ thân thiếu hụt. Hơn nữa trực tiếp bỏ qua chính mình. chuẩn bị tốt đáp án đều không có có tác dụng. Đối phương rời đi sau, chung quanh người ánh mắt cũng rất quái dị. Người này so nàng tưởng tượng càng thêm khó đối phó, không phải người thường. Hướng Lộ Lộ nhìn bị bao quanh vây quanh người, hiện tại đều cười bẩn không cười xương, mặc kệ như thế nào bò lên trên đi, chỉ cần là có quyền thế lực, người bên cạnh còn không được phủng. Nàng ghen ghét sắp nổi điên. Nàng vẫn luôn là xem thường chính mình trượng phu vợ trước. Một cái ở nông thôn nữ nhân làm sao có thể cùng chính mình so, chẳng sợ lớn lên lại xinh đẹp, cũng là một thân quê mùa, không có kiến thức. Chính là hiện tại từ Lục Tĩnh Nhiên bề ngoài cùng khí chất, có thể nhìn trông đến, nữ nhân kia đều không phải là chính mình nghĩ đến như vậy. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ muốn gặp Lao Thái Thái liền đi, đối phương lôi kéo không cho nàng đi, nàng đành phải để lại. Yến hội kết thúc, đều đã là buổi tối 6 giờ. Lục Tĩnh Nhiên chính mình khai xe lại đây, nàng mới vừa đi đến bãi đỗ xe, liền nhìn đến chờ ở nơi đó người. Nơi này không có những người khác, đối phương không cần giả bộ nhiệt tình khách khí, chỉ là khoe miệng vẫn như cũ treo lấy lòng cười. Đáng tiếc ý cười cũng không có tới đáy mắt, hiển nhiên là chờ đến lâu rồi, đã thập phần không kiên nhẫn. Kỹ thuật diễn không đủ. Lục Tĩnh Nhiên ngược lại lại tưởng, tiền quả nhiên là thứ tốt. Hướng Lộ Lộ nói, ta muốn làm người trung gian, chữa trị ngươi cùng phụ thân ngươi quan hệ, ngươi chừng nào thì có thời gian, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, liêu khai thì tốt rồi. Nàng nói chuyện ngữ khí thập phần thân mật, nếu người qua đường nghe thấy, đại khái thật sự sẽ cho rằng hai người quan hệ thực hảo. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, liêu không khai, ngươi biết ta vì cái gì kêu Lục Tĩnh Nhiên sao? Không đợi đối phương đặt câu hỏi, nàng lại nói, bởi vì ta mẹ nó nhũ danh là Lẳng Lặng, hắn lúc trước nói cho ngươi, hắn đã kết hôn, cũng nói cho ngươi không thích lão bà, nhưng là không có nói cho chính ngươi nữ nhi tên hàm nghĩa đi. Tên này, lấy tới kích thích người không tồi. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ không nghĩ nói nhiều như vậy, bất quá nếu người này tìm tới môn, hà tất khách khí. Quả nhiên như nàng đoán trước chung như vậy, nữ nhân sắc mặt một chút thay đổi. Đối phương không nói, Lục Tĩnh Nhiên liền kéo ra cửa xe ngồi xuống. Hai người thông đồng ở bên nhau thời điểm, nữ nhân không có khả năng không biết Lục Trác Nhiên là có gia đình. Mỗi một cái lựa chọn, đứng ở bất đồng lập trường có lẽ đều là chính xác, nhưng nếu sự làm ra lựa chọn, liền phải gánh vác hậu quả. Mãi cho đến xe khai ra đi hơn 10 mét, Hướng Lộ Lộ mới lấy lại tinh thần. Đầy mắt không cam lòng. Lục Trác Nhiên vẫn luôn lòng nóng như lửa đốt ở nhà chờ, hắn không biết hai bên nói chuyện cái gì, không khí thế nào. Hắn vẫn là ôm hy vọng, mặc kệ chính mình đã làm cái gì, hắn cũng là trên thế giới này cùng Lục Tĩnh Nhiên huyết thống nhất gần người, điểm này không thể biến. Nhìn đến đi vào tới người, Lục Trác Nhiên đứng lên đón đi lên. Thế nào? Hướng Lộ Lộ nhìn người liếc mắt một cái, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nàng vì cái gì kêu Lục Tĩnh Nhiên? Lục Trác Nhiên không có lập tức phản ứng lại đây, trên thực tế hắn sớm đem lấy tên này ước nguyện ban đầu ném tại sau đầu, chỉ cảm thấy này đều khi nào, như thế nào còn ở rối rắm một ít râu ria vấn đề. Nàng nói gì đó? Lục Trác Nhiên lại hỏi. Hướng Lộ Lộ đem Lục Tĩnh Nhiên nói thuật lại ra tới, về hắn vợ trước lũ danh. Nhiều lãng mạn a, nữ nhi là hai người tên hợp thành ở bên nhau. Nàng lúc trước sẽ lựa chọn cùng còn không có ly hôn Lục Trác Nhiên ở bên nhau, cũng là đánh trong lòng thích đối phương. Hơn nữa Lục Trác Nhiên so cùng tuổi bắt đầu mập ra nam nhân, bảo dưỡng tính thực hảo. Hướng Lộ Lộ vẫn luôn quản đối phương thực khẩn, nàng tương đối may mắn chính là Lục Trác Nhiên không thích chơi nữ nhân, so sánh với tới càng ái quyền thế. Lục Trác Nhiên nghe xong không rất cao hứng, như vậy mấu chốt thời điểm, rồi dám này đó lao hoàng lịch. Bất quá vẫn là mềm tính tình hống người vài câu, đem đối phương cảm xúc ổn định. Tôn Mộng Giao mở miệng lanh ngữ nói, tin hay không, nếu Lục Tĩnh Nhiên làm hắn cùng ngươi ly hôn, cùng nhà ta phân rõ sở quan hệ. Làm như vậy liền nhận hồi hắn, người này khẳng định sẽ tung ta tung tăng đáp ứng rồi. Hướng Lộ Lộ bất mãn nhìn người liếc mắt một cái, cảnh cáo ý vị rõ ràng. Tôn Mộng Giao nhún vai, từ trên sofa đứng lên, vươn tay, ta muốn đi ra ngoài chơi. Nàng phiền thấu Lục Tĩnh Nhiên, đáng tiếc có khuyên phục không được chính mình mẫu thân. Các nàng ra cũng không đến như vậy thiếu tiền nông nỗi, hà tất đi lấy lòng nữ nhân kia. Từ lần trước Tôn Mộng Giao cùng Lục Trác Nhiên cãi nhau một lần, hai người chi gian liền có dậy đặc khói thuốc súng vị. Hướng Lộ Lộ từ trong bóp tiền lấy ra hai chương 10 khối phóng tới đối phương trên tay, buổi tối sớm một chút trở về. Lục Trác Nhiên bất mãn nói, ngày hôm qua không phải mới cho qua sao. Một ngày phải tốn 20 khối, này so công nhân kiếm đều nhiều. Hắn cảm thấy cả nhà đều quá nuông chiều Tôn Mộng Giao, hơn nữa lại nói tiếp, đối phương hoa chính là hắn kiếm tiền. Tiêu tiền dưỡng một con uy không thân bạch nhãn lang. Tôn Mộng Giao nói, ta mẹ cho ta tiền, e ngại ngươi sự tình gì, ngươi không phải có cái rất có tiền nữ nhi. Điểm này cũng thấy được trong mắt đi. Nàng nói xong cũng không đợi người trả lời, khanh khách cười đi ra ngoài. Hướng Lộ Lộ vốn dĩ nghĩ cùng Lục Tĩnh Nhiên làm tốt quan hệ, bất quá hôm nay gặp mặt, biết đối phương không phải như vậy dễ đối phó. Nàng đột nhiên thay đổi chủ ý. Nếu không thể vì nàng sử dụng, ít nhất cũng không cần quấy rầy nàng sinh hoạt, gần nhất Lục Trác Nhiên đối bọn họ tâm tư rõ ràng phai nhạt. Người khởi xướng chính là Lục Tĩnh Nhiên. Nàng có rất sâu nặng nguy cơ cảm. Lục Trác Nhiên mắng vài câu sau, nghĩ tới Tôn Mộng Giao vừa rồi câu nói kia. Nếu Lục Tĩnh Nhiên làm hắn cùng bên này đoạn tuyệt quan hệ, mới bằng lòng nhận. Hắn có lẽ thật đúng là sẽ suy xét hạ, sau đó đồng ý, nếu xác định sẽ không hai bên đều khả năng ngâm nước nóng. Ở cái này nam nhân nhận chi trong quan, tiền quyền là xếp hạng đệ nhất vị, sau đó là danh dự, con của hắn, cuối cùng mới là lão bà, bằng hữu. Đến nỗi cái kia bạch nhãn lang kế nữ, đối phương đã xảy ra chuyện hắn đều sẽ không nhiều xem một cái. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất đều ở công ty. Tạ Sinh Chu là nàng trợ lý kiêm nhiệm công ty giám đốc, này nửa năm Lục Tĩnh Nhiên không ở công ty thời gian, đều là hắn ở hỗ trợ quản lý. Hoạt động cùng khởi động phu hóa một ít tiểu hạng mục, hắn sẽ định kỳ cùng Lục Tĩnh Nhiên hội báo. Hơn phân nửa làm được xem như phi thường không tồi. Năm trước Lục Tĩnh Nhiên đầu tư cái kia giáo dục xí nghiệp, hiện tại thế thực hảo. Ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, tỉnh lỵ khai năm gia phân hiệu, chủ yếu là trợ giúp có xuất ngoại ý đồ học sinh tăng lên tiếng Anh trình độ. Bởi vì các thành phố lớn đều có phần giáo, như vậy ngược lại mở rộng nhãn hiệu mức độ nổi tiếng. Ít nhất làm học sinh có chính mình giao tiền, trường học liền chạy lo lắng. Tháng trước, năm gia phân hiệu lợi nhuận vượt qua 80 vạn. Đây là trừ bỏ phí tổn sau tỉnh thu vào, phi thường khả quan. Đặc biệt là Bắc Kinh cùng Thượng Hải khu vực tam sở học giáo. Hiện tại giáo dục cơ cấu dần dần nhiều, bọn họ phải làm, chính là gia tăng thời gian mở càng nhiều phân hiệu, chiếm trước thị trường. Vừa vặn hiện tại công ty tài chính đầy đủ, cho nên không hề có cố kỵ. Lục Tĩnh Nhiên đem cái này giao cho phía dưới người phụ trách, cũng không thế nào đi quản. Nàng chỉ có một yêu cầu, chính là dùng để dạy học phòng ở, có thể mua liền không cần thuê xuống dưới. Nay liền cùng trang phục công ty lúc trước khai cửa hàng chính sách giống nhau. Rất nhiều người tính phát hiện, lão bản đối mua bề mặt cùng văn phòng, giống như có rất sâu chấp nghiệm. Bắc Kinh gần nhất một năm, giá nhà hướng lên trên mặt trướng một chút. Bọn họ thuê phòng học có 400 bình, đoạn đường không tính quá hảo, cũng là muốn 2.000 nhiều một bình phương giá, này tính xuống dưới đến 10 vạn. Bất quá cái này niên đại, Bắc Kinh cũng liền khai phá tới rồi tam hoàn. Nếu chủ mua tới, dùng một lần đầu nhập nhiều như vậy, đây là cái đại sổ mục. Một ít quản lý tầng cảm thấy có thể hay không có chút qua loa, chẳng lẽ lao bản là cảm thấy về sau phòng ở đến kỳ sau, lo lắng chủ nhà không muốn lại thuê, cho nên dứt khoát mua tới, tiết kiệm được chuyển đến dọn đi phiền toái. Nhưng thật ra có người khuyên vài câu. Lục Tĩnh Nhiên còn ở kiên trì ý kiến. Nói giỡn, không hạn mua 2.000 nhiều một bình Bắc Kinh phòng ở, không mua bạch không mua. Hơn nữa vẫn là nhị hoàn bên cạnh. Thực tiện nghi được không? Những người khác. Hảo đi. Rốt cuộc ngươi là lão bản, ngươi nói cái gì đều đối. Lục Tĩnh Nhiên không nghĩ đặt chân địa ốc nghiệp, bọt biển kinh tế dễ dàng gom tiền, nhưng là làm đại sau đã chịu hạn chế nhiều. Rất có khả năng đến cuối cùng, liền thân bất do kỷ. Nàng cảm thấy chính mình cái này hẳn là không xem như xào phòng, bởi vì nàng mua mấy chục chỗ sản nghiệp, đều là cùng công ty có quan hệ, chính mình về sau dùng, trừ phi là đụng tới tài chính đặc biệt thiếu mới có thể ra tay. Nàng hiện tại hoa tiền. Liên lẩn tránh về sau tăng cao giá nhà đối chính mình thương tổn, lại không phải xào phòng ở. Hiện tại những người này tuy rằng phản ứng đại, nhưng qua mười mấy 20 năm, bọn họ phát hiện dốc sức kinh doanh trường học hoặc là xí nghiệp. Cùng lúc ấy mua văn phòng so sánh với, giá trị cao không bao nhiêu, không biết sẽ là như thế nào biểu tình. Tạ Sinh Chu cũng thói quen lão bản cái này chỉ thích mua sản nghiệp, không thích thuê nhà thói quen. Nay kẻ có tiền, hoặc là xinh đẹp tiểu cô nương ai không có một chút đam mê, huống chi tiểu lão bản hai loại đều tề. Hắn tỏ vẻ lý giải đối phương tiểu tùy hứng. Lục Tĩnh Nhiên xã giao mặt lớn sau, gần nhất nhưng thật ra càng ngày càng nhiều phải đi động tụ hội, hơn nữa đây đều là tránh không được. Nhân mạch vòng, vốn dĩ liền yêu cầu đầu nhập tinh lực cùng thời gian đi giữ gìn cùng kinh doanh, không phải một lần là xong. Ngày mai nàng muốn đi tham gia một cái xí nghiệp gia nữ nhi hôn lễ, đối phương vừa vặn cùng công ty có sinh ý thượng lui tới. Còn mời Lục Tĩnh Nhiên đương phụ dâu. Nàng ngày đó vừa vặn không có việc gì, cũng liền vui vẻ đáp ứng. Tạ Sinh Chu biết sau, cười nói này đối tân nương thực tàn nhẫn. Cho dù là Lục Tĩnh Nhiên tố nhan qua đi, cũng rất khó bảo đảm không đoạt nổi bật. Đương phủ dâu muốn chuẩn bị đồ vật, Lục Tĩnh Nhiên đều không cần nhọc lòng, nàng chỉ cần người qua đi thì tốt rồi. Tiểu Tây hôn nhân, thỉnh lễ nghi công ty, cho nên trình tự đơn giản hóa rất nhiều. Lục Tĩnh Nhiên thiên không lượng liền đến hiện trường, chờ đổi hảo quần áo, nàng không biết nói cái gì hảo, phủ dâu lễ phục cư nhiên là lộ vai kiểu dáng. Người khác xuyên là lộ vai kiểu dáng. Nhưng là bởi vì nàng thịt quá hội trường, cho nên còn phải lộ càng nhiều một chút. Lục Tĩnh Nhiên đi ra, so tân nương càng thêm giống tân nương. Cũng may chân chính tân nương tử nhưng thật ra tâm đại, liên tiếp khen đối phương xuyên bạch sắc rất đẹp, làm người quay phim nhiều chụp mấy chương. Vị này xí nghiệp ra xã giao mặt phi thường quảng, tới thân hữu 200 nhiều người. Bất quá, hôn lễ chính là muốn người đa tài đủ náo nhiệt. Hướng Lộ Lộ lại thấy được Lục Tĩnh Nhiên. Nàng vẫn là bị đám người vây quanh, mặc kệ ở nơi nào đều là ánh mắt tiêu điểm nơi. Cái kia nữ chính là ai? Rất xinh đẹp a. Liền cái kia phù dâu. Lý Thịnh mở miệng hỏi người bên cạnh. Nga, nàng a, chúng ta bản địa ưu tú xí nghiệp ra, Lý Thiếu ngươi thích a. Bên cạnh đi theo người, thanh âm lịnh mà hỏi. Hướng Lộ Lộ nghe được bên cạnh người nghị luận, trong lòng có chút khinh thường, quả nhiên như là Mộng Giao nói được, đối phương chính là cái hồ ly tinh. Nàng quay đầu, ở nhìn đến người thời điểm sửng sốt. Vị này hắn nhận thức, nghe nói là kinh vòng một cái phú nhị đại, tới Đông Hán tỉnh đầu tư, trong tay tài chính phi thường sung túc, cũng có thể đáp tuyến nhân mạch, chỉ là tính tình không tốt lắm, làm người cũng quá mức kiêu ngạo. Ngày thường bị một đám người phủng. Hướng Lộ Lộ nhận thức người này, là bởi vì lần trước Lục Trắc Nhiên cho nàng chỉ quá, nói là có thể lấy lòng vị này cũng liền không cần phát sầu. Thế giới này có quyền thế người nhiều như vậy, chẳng sợ có trong đó một người phương pháp, bọn họ cũng liền không cần đau khổ dãy rủa. Hướng Lộ Lộ trong lòng đột nhiên sinh một kế, hướng tới hai vị ở thảo luận Lục Tĩnh Nhiên nam nhân đi qua đi. Các ngươi cũng nhận thức Tĩnh Nhiên. Nàng hỏi. Lý Thịnh lắc đầu, ta không quen biết, như thế nào, ngươi nhận thức. Hướng Lộ Lộ nói, nàng là ta kế nữ, ta nghe các ngươi nhắc tới, còn tưởng rằng ngươi cùng Tĩnh Nhiên là bằng hữu đâu. Lý Thịnh vốn dĩ không nghĩ phản ứng nữ nhân này, nghe đối phương nói là mỹ nhân mẹ kế, lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn hỏi, ngươi nữ nhi, có hay không bạn trai, chỗ đối tượng sao? Không có, nàng công tác vội. Hướng Lộ Lộ bất động thanh sắc nói. Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn kết giao sự tình rất điệu thấp, công ty người tuy rằng biết, nhưng là hướng bên ngoài nói được rất ít. Hơn nữa Dư Kinh Viễn mỗi lần quay lại vội vàng, hai người này nửa năm qua đều tại Thượng Hải, tỉnh thành bên này người liền tự nhiên càng không biết. Hướng Lộ Lộ suy đoán Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Gia Mộ vị nam nhân quan hệ không bình thường, bất quá việc này giữ kín không nói ra, cũng sẽ không bắt được mặt bàn đi lên nói. Lý Thịnh đột nhiên cảm thấy hứng thú, cười nói, công tác vội. Nhân sinh không chỉ có riêng chỉ có công tác, ngươi bằng không giúp chúng ta giới thiệu một chút. Ta có thể cải tạo một chút nàng cách sống, hiện tại phương tiện sao? Không nghĩ tới nơi này, có như vậy khó được đại mỹ nhân, hắn nhiều xem vài lần liền tâm ngứa. Hướng Lộ Lộ nói, có thể là có thể, bất quá ta xem nàng hiện tại rất bận, chỉ sợ không có thời gian cùng tâm tình để ý tới ngươi. Lý Thịnh nhíu nhíu mày, vừa định nói như thế nào không biết tốt xấu, sau đó nghe thấy đối phương mở miệng. Không bằng lần sau chúng ta mặt khác ước thời gian, như vậy có thể đơn độc giới thiệu các ngươi nhận thức, như vậy càng đậm trọng, ta cùng Tĩnh Nhiên phụ thân, chính là thực thưởng thức Lý Thiếu. Lý Thịnh gật đầu, nay còn kém không nhiều lắm. Hắn hoàn toàn vui vẻ. Đối với trước mắt nữ nhân quá mức nhiệt tình thái độ, hắn cũng cảm thấy không có gì, nhiều đến là người tưởng leo lên thượng hắn, đã thấy nhiều không trách. Hung chi, nữ nhân còn nhận thức chính mình, như vậy liền càng thêm bất việc tình, rõ ràng là có điều đồ. Có điều đầu người đều thực hảo tống cổ. Hôm nay vị này phù dâu, thật là khó được xinh đẹp. Cười rộ lên lại ngọt lại mị, chẳng sợ chính mình gặp qua không ít nữ nhân, không tính là lăng đầu thanh, lại vẫn như cũ không có biện pháp đem tầm mắt từ đối phương trên mặt rời đi. Vẫn là cái nữ xí nghiệp gia, như vậy liền càng hăng hái nhi. Lý Thịnh thân hình cao lớn, nhưng là đi đường bước chân có chút phiêu, hốc mắt tiếp theo vòng hắc màu xanh lá. Đây là bị tiểu sắc đào rông thân thể rõ ràng đặc thù. Hắn tưởng nhận thức Lục Tĩnh Nhiên. Đảo không phải tưởng cùng đối phương có cái gì chiều sâu phát triển, hắn nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền sẽ nghĩ đến giường. Giống nhau cấp điểm chỗ tốt, đại đa số cũng liền đáp ứng. Còn có mấy lần đụng tới không chịu đi vào khuôn khổ, hắn đem người chuốc say hiểu rõ sau lại đưa tới khách sạn phòng, chờ xong việc liền nói là đối phương chủ động, sau đó lại cấp một số tiền đe dọa vài câu, này đó nữ nhân tự nhiên cũng không dám lộ ra, rốt cuộc cũng sợ hai danh dự bị hao tổn. Đối này một bộ hắn rất quen thuộc. Hướng Lộ Lộ cùng đối phương nói vài câu, sau đó muốn người dây số, nói an bài hảo sẽ thông chi người. Lý Thịnh tự nhiên là đáp ứng. Cha mẹ đều như vậy thái độ, nói rõ muốn tiền hoặc là phản cao chi, nữ nhi có thể quật cường đi nơi nào. Hắn xem Lục Tĩnh Nhiên ánh mắt, như là lấy đồ trong túi giống nhau, nhất định phải được. Bên cạnh vẫn luôn cùng đi Lý ít người, tự nhiên biết đối phương cái gì tính tình, nếu là coi trọng bình thường tiểu nữ sinh cũng coi như, nhưng vị này có chút bất đồng. Hắn xuất khẩu nhắc nhở người vài câu, ngược lại là chọc đối phương không quá kiên nhẫn. Lý Thịnh nói trai chưa cưới nữ chưa gả, như thế nào liền không thể kết giao, nhà người khác trưởng đều đồng ý sự tình, chính mình chẳng lẽ là lao hổ có thể đem người ăn. Hắn nhiều nhất là lang, muốn ấu yếm lang. Lục Tĩnh Nhiên vẫn luôn cùng tân nương nói chuyện, cũng không có chú ý tới góc phát sinh sự tình, mãi cho đến hơn 8 giờ tối, nàng mới thay đổi quần áo rời đi. Hướng Lộ Lộ về đến nhà, liền đem hôm nay hôn lễ thượng sự tình nói cho Lục Trác Nhiên. Nay không Liều Ánh Hoa tươi lại một thôn, cũng chỉ có thể quái Lục Tĩnh Nhiên quá có thể nhận người. Nếu có thể tác hợp Lục Tĩnh Nhiên cùng vị kia, bọn họ cũng là có thể lên cao, tác hợp không được, chỉ cần hống trụ vị kia thiếu ra, đây cũng là ổn kiếm không bồi. Lục Trác Nhiên cũng cảm thấy được không, hắn đã đi tìm Lục Tĩnh Nhiên vài lần, mỗi lần cũng chưa cái gì tiến triển. Như vậy chậm rãi ma, muốn ma tới khi nào mới được. Không bằng mượn đối phương lấy lòng một người khác, đây mới là đứng đắn sự. Tôn Mộng Giao cười thành, Lục Tĩnh Nhiên quả nhiên sẽ câu dẫn người, bất quá nàng sẽ nghe các ngươi bài bố, xác định này không phải nằm mơ. Lục Trác Nhiên nhìn mắt người, cái này liền không cần nhọc lòng, tính lên ngươi so nàng còn lớn điểm số tuổi, nếu ngươi có nàng bản lĩnh, ta và ngươi mẹ cũng không cần nhọc lòng nghĩ cách. Tôn Mộng Giao trừng mắt nhìn người liếc mắt một cái, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, bất quá ta có biện pháp, có thể làm nàng nghe lời. Hướng Lộ Lộ nhìn qua đi, ngươi có biện pháp nào? Không nói cho các ngươi, đến lúc đó sẽ biết, các ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào đem người ước xuất hiện đi. Nàng lần này, nhất định phải cấp đối phương đưa một cái đại lễ. Tôn Mộng Giao chán ghét Lục Tĩnh Nhiên thật lâu, lần này nếu có thể đụng vào trên tay nàng, nhất định phải xé rách đối phương ra. Từ ở nông thôn ra tới, rõ ràng so với ai khác đều phóng đãng, còn muốn giả bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng tới. Nàng sẽ làm đối phương, rốt cuộc trang không đi xuống, nàng sẽ băng nhân một phen làm Lục Tĩnh Nhiên trở về tự mình bản tính. Lục Tĩnh Nhiên từ công ty ra tới, liền thấy được Lục Trác Nhiên. Tàng Vũ nhíu nhíu mày. Lục Trác Nhiên sợ hãi như là phía trước vài lần, không thể hiểu được đã bị người quăng ra ngoài. Hắn ở đối phương không có đi lại đây phía trước, vội vàng lời ít mà ý nhiều nói, ta là thật sự có chuyện cùng ngươi thương lượng, nói xong ta liền lại không tới tìm ngươi, Lục Tĩnh Nhiên ta là cha a. Lục Tĩnh Nhiên. Người này lời nói không có gì tin phục độ, bất quá tới tìm nàng lại có thể thế nào. So sánh với tới, cũng chính là Tằng Vũ nhiều nói tay chân, đem người xô đẩy hoặc là quăng ra ngoài. Trừ cái này ra, hoàn toàn vô khác biệt, đối nàng tới nói. Rốt cuộc ngươi để ý nhân tài có thể xúc phạm tới ngươi, mặt khác đều như là xem kịch nói giống nhau, hơn nữa là hoang đường kịch.